Ngươi cái này tham ăn, ngày mai ngươi chỉ để ý tới, bảo đảm chống đỡ thằng nhóc ngươi bỏ đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đối với mình huynh đệ bạn, Ngưu Huy Dương từ trước đến giờ là rất rộng rãi, chính là Đường Mập không nói, hắn ngày mai sau khi đến, Ngưu Huy Dương cũng sẽ đem mình đồ tốt nhất lấy ra chiêu đợi mình anh em. Đem công trình đúng sự việc giải quyết, Ngưu Huy Dương cất điện thoại di động, đi tới biệt thự bên ngoài, Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện buổi chiều thời tiết cũng không tệ lắm, liền dự định đi bên ngoài đi tới lui. Đã có một đoạn thời gian không có đi trại nuôi gà nhìn rồi, đi ra biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương liền dự định đi trước trại nuôi gà xem xem. Đi tới trại nuôi gà lúc này, Ngưu Huy Dương thấy đã rất lâu không có đi nhà ngây ngốc, lại đang trại nuôi gà trong vậy con gà trống lớn lông vàng học tập. Lông vàng, ngươi phải dựa theo ta dạy ngươi nghiêm túc học tập, ngươi nếu là học giỏi mà nói, sau này mới có thể có nhiều hơn gà mái thích ngươi. Tới dựa theo ta nói đi làm, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Đi bộ thời điểm hai cái chân phải đi ở một cái đường thẳng ở trên, như vậy nhìn như mới uy vũ, mới có gà trống vương phạm vi hẹp, tới chúng ta thử lại một lần, thế bước đi. Ngây ngốc cho lông vàng đem kỹ thuật mấu chốt nói một lần sau đó, sẽ để cho lông vàng thực tế thao luyện. Bất quá lông vàng này chỉ số thông minh mặc dù không thấp, nhưng là đối với loài người những thứ này, hắn quả thật không hiểu nổi cũng không học được, lúc này mới mở một cái bước đi, liền bắt đầu trên đất hoa khởi vòng tới. Không đúng, lông vàng ngươi như vậy đi không đúng. Phải đi thẳng tắp, ngươi như vậy đi đừng xiên xẹo, thật là khó coi chết đi được, như vậy là không có gà mái thích ngươi. Không được, làm lại, nhớ phải đi thẳng tắp nha. Vừa thấy lông vàng đi xiên xẹo, ngây ngốc lập tức kêu ngừng, rất là nghiêm túc đối với lông vàng nói. Ngây ngốc con bé này, bây giờ bị bố nàng đưa đến nhà trẻ đi học sau đó, đoạn này thời gian cũng chưa có ở đi qua Ngưu Huy Dương nhà bọn họ. Cái này đứa nhỏ là một cái thích nổi tiếng bé gái, ở nhà trẻ học một ít vũ điệu sau đó. Mỗi lần trở lại cũng biết đem trong thôn những cái kia 3 tới 6 tuổi đứa nhỏ tổ chức, làm giáo viên dạy bọn họ đi theo mình học chút vũ điệu. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở trại nuôi gà, con bé này thích lên mặt dạy đời tật xấu lại phạm, lại dạy khởi lông vàng cái này tới. Có thể lông vàng này một mực không thể lĩnh hội nàng ý, đặt tới nàng yêu cầu, tiểu nha đầu này tính nhẫn lại rốt cuộc dùng hết rồi, nàng gõ một cái lông vàng đầu nói, lông vàng, ngươi cái này gà vương sao đần như vậy chứ, như thế động tác đơn giản cũng không học được. Ngươi thật là giống như chúng ta giáo viên nói như vậy gỗ mục không thể khác cả. Thấy lông vàng bị bé gái hành hạ thảm hề hề dáng vẻ, Ngưu Huy Dương chân thực không đành lòng nhìn tiếp nữa, quyết định đem lông vàng từ tiểu nha đầu trong tay giải cứu ra. Ngây ngốc, ngươi tốt như vậy lâu không có đi chú ba nhà chơi à? Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi. Chú ba, chú làm sao tới à? Cho cháu mang đồ ăn ngon chưa? Thấy Ngưu Huy Dương tới, ngây ngô trong lòng cũng thật cao hứng, muốn đi Ngưu Huy Dương bên này tới. Có thể nhìn còn không có bị mình dạy dỗ tốt lông vàng. Bé gái lại không muốn nửa đường hủy bỏ, tạm thời bây giờ có chút hơi khó, không biết nên làm gì bây giờ. Lão đại, con bé này quá phiền quá kinh khủng, ngươi vội vàng đem nàng lấy, mau cứu ta đi. Lông vàng thấy Ngưu Huy Dương, giống như là thấy được cứu tinh tựa như, lập tức hướng Ngưu Huy Dương cầu cứu đứng lên. Chương 730, sữa chua cũng sắp biến chất. Thấy ngây ngốc một bộ khó mà chọn lựa dáng vẻ, Ngưu Huy Dương đưa tay vào túi áo. Lại lúc cầm đi ra trên tay nhiều một cái chả hang vậy lớn nhỏ trái táo. Đứa bé đều rất tham miệng, nhìn Ngưu Huy Dương trên tay cái đó đỏ đau trái táo, bé manh manh nơi nào còn có tâm tư để ý tới lông vàng, đảo đằng trước hai cái bắp chân chạy đến Ngưu Huy Dương bên người. Thấy ngây ngốc rốt cuộc rời đi, lông vàng lập tức phóng chạy liền hướng rừng cây ăn trái trong chạy đi, vừa chạy còn một bên ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới nhìn như thế manh bé gái, lại như vậy có thể dày vò, sau này ta không dứt muốn phòng ưng chống trộm. Còn phải đề phòng cái con bé nghịch ngợm này. Chú ba ngươi cho ngây ngốc mang trái táo tới, ngây ngốc lao thích ngươi. Ngây ngốc từ Ngưu Huy Dương trong tay đem trái táo cầm lấy đi sau đó nói. À, vậy chú ba không cho ngươi mang ăn ngon tới, ngươi có phải hay không liền không thích chú ba liền à? Ngưu Huy Dương vui tươi hớn hở trêu chọc bé manh manh nói. Ngây ngốc nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, chú ba nếu là không cho ngây ngốc mang ăn ngon, ngây ngốc hay là thích ngươi, bất quá muốn thiếu như vậy một chút xíu. Nói xong đưa ra khác một cái tay nhỏ, phối hợp dùng ngón tay cái bấm ngón trỏ lộ ra một đoạn đầu ngón tay, có thể là cảm thấy thiếu nhiều điểm, ngón cái lại đi di chuyển về phía trước liền một chút. Ngay tại Ngưu Huy Dương bị bé manh manh vậy dáng vẻ khả ái, chọc cho hề hề trực nhạc lúc này Ngưu Huy Hoành hai tên hướng hắn đi tới. Ngây ngốc, ngươi con bé này thật là, như thế nào cùng chú ba ngươi nói chuyện đâu. Hạ Tú Thanh ngoài miệng mặc dù dạy dỗ ngây ngốc, nhưng trên mặt nhưng mang nụ cười kia có một chút dạy bảo người dáng vẻ. Mẹ! Chú ba cho ta trái táo ăn ngon thật, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thơm như vậy ngọt như vậy trái táo đây. Bé manh manh quả nhiên một chút cũng không sợ mẹ nàng, chạy đến Hạ Tú Thanh trước mặt, giơ trong tay trái táo nói, mẹ, ta cho ngươi thưởng một hớp. Hỏi vậy trái táo phát ra trong veo mùi thơm, Tiêu Tú Thanh cũng không nhịn được tối tăm nuốt liền một hớp nước miếng, nàng bản không muốn ăn, có thể thật sự là không nhịn được vậy trái táo tản mát ra mùi thơm cắm dỗ, không nhịn được liền nhẹ nhẹ cắn một cái. Cắn xuống một cái, Tiêu Tú Thanh ánh mắt một chút liền sáng, cái này trái táo thơm, giòn, ngọt, nhất là mùi thơm kia rất đặc biệt, ăn một miếng trái táo sau đó, nàng cảm giác được mình tâm tình lập tức cũng thoải mái rất nhiều. Tiểu Dương, ngươi tên này lần này lại chỉnh một cái danh tắc à? Như Huy Hoành nhận lấy huynh đệ đưa tới thuốc lá, đốt sau hít một hơi cảm thán nói. Hề hề từ mình mượn tiền cho các hương thân xây cất phòng tân hôn sau đó, Như Huy Dương đã không chỉ một lần nghe được lời tương tự. Đúng vậy, em ba, cái này vây tay liền tung ra đi hơn 100 triệu, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, ngươi bây giờ thật đúng là tiền muôn bạc biển đại thổ hào hả? Tiếu Tú Thanh cười nói. Chị dâu hai, ngươi cũng cười nhạo ta. Như Huy Dương có chút buồn bực nói. Ta nói cũng là lời thật, cũng không có cười nhạo ý ngươi. Thấy Mưu Huy Dương buồn bực dáng vẻ, Tiếu Tú Thanh cười nói. Đúng vậy, chị dâu ngươi đây là đang khen ngươi đâu, hề hề. Mưu Huy Hoành hề hề cười, cho vợ nói giúp vào. Đây là khen ta. Ta cũng không nghe ra ý này tới. Mưu Huy Dương lắc đầu cười khổ nói. Em ba, ta đương nhiên là đang khen ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi vậy kiện thể đàn còn có không, lại cho ta chút thôi. Chị dâu hai, em nhớ trước kia cho các người không thiếu à, nhanh như vậy liền dùng hết rồi, em cho các người nói. Vậy kiện thể đàn chính là mấy lần trước ăn hiệu quả tốt, cùng thể chất tăng lên sau đó, ở ăn cũng không sao hiệu quả quá lớn, chỉ có thể tạo được duy trì tác dụng. Những thứ này chúng ta biết à, cái này kiện thể đàn không phải cho tự chúng ta ăn, là giúp cha mẹ ta đòi, bọn họ lớn tuổi, trên mình như vậy tật xấu không thiếu, ta là muốn tìm ngươi muốn mấy viên, tốt để cho bọn họ thân thể cũng khỏe mạnh. Hạ Tú Thanh nói, cái này Tiếu Tú Thanh là cho mình cha mẹ đòi, đối với loại này được vì Mưu Huy Dương dĩ nhiên muốn ủng hộ. Hắn cầm ra một chai kiện thể đan nói, như vậy à, ta nơi này còn có 10 viên kiện thể đan, ngươi cầm đi. Mới 10 viên à, như thế thiếu không đủ à, chí ít cũng phải 30-40 viên mới đủ, ngươi có thể hay không nhiều đi nữa cho ta 20-30 viên à. Hạ Tú Thanh nhận lấy đựng kiện thể đan chai nói, nhiều đi nữa cho 20-30 viên. Nghe Hạ Tú Thanh mà nói, Ngưu Huy Dương buồn bực, cái này kiện thể đan cũng phải cần mấy vị chân quý dược liệu cùng nhau luyện chế được, cũng không phải là bên đường bán cải trắng. Muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T chị dâu hai, không phải ta không muốn cho nhiều người một ít, nhưng mà cái này kiện thể đàn ta trong tay cũng chỉ có nhiều như vậy, cũng toàn bộ cho ngươi, nhiều đi nữa thật không lấy ra được. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Hạ Tú Thanh cũng không tin Mưu Huy Dương chỉ có như thế một chút kiện thể đàn đâu. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, đi tới hắn bên người nhỏ giọng uy hiếp nói, em ba, ta không tin ngươi nơi đó không có kiện thể đàn. Nếu như ngươi lại nữa cho ta 30 viên kiện thể đan mà nói, cùng ta có thời gian, đi ngay tìm hiểu mai em dâu tán gẫu một chút. Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cái này chị dâu hai ngày thường nhìn như thật ôn nhu am hiểu lòng người, không nghĩ tới vì mấy viên kiện thể đan, lại làm lên uy hiếp chuyện của mình tới, bất quá mình thật giống như không việc gì cái chuôi rơi vào chị dâu hai trên tay à. Trước tới nơi này, Ngưu Huy Dương rất có khí phách nói, chị dâu hai, chị phải đi tìm hiểu mai nói chuyện thiếm. Cái này thật là quá tốt, hiểu mai cũng rất nhớ ngươi đâu, ngươi nếu là đi tìm nàng, nàng khẳng định phải cao hứng phải nhảy lên. Em ba, nói như vậy ngươi là thật không định cho ta kiện thể đàn đúng không? Nghe được Mưu Huy Dương cố chừng mà nói hắn, Hạ Tú Thanh mặt đẹp nghiêm nói, em ba, em có phải hay không có đã mấy ngày, không có đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó mua đồ đi, ngươi nếu là có ở đây không đi à, nàng cho ngươi lưu sữa chua cũng sắp biến chất. Cái gì nghe được Hạ Tú Thanh phía sau câu nói kia, Mưu Huy Dương ngay tức thì liền ngu. Gạt ta, hay là thật biết ta cùng Nô Tiểu Hoa giữa sự việc? Có thể nàng là làm sao biết đâu? Đúng rồi, chị dâu hai cùng Nô Tiểu Hoa quan hệ không tệ, sẽ không phải là Nô Tiểu Hoa người phụ nữ kia, đem mình cùng nàng quan hệ nói cho chị dâu hai chứ? Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, Hạ Tú Thanh biết chỉ cần mình ở thêm một cây đuốc, vậy kiện thể đan liền tới tay. Em ba, Nô Tiểu Hoa ngày đó nói cho ta, nói ngươi có thể lợi hại, nàng cũng. Chị dâu hai, nếu như ngươi nói thêm gì nữa, vậy kiện thể đan liền thật không có. Ngưu Huy Dương đã đoán được, cái này Tiếu Tú Thanh là thật biết mình cùng Nô Tiểu Hoa giữa chút chuyện kia tình, lập tức cắt đứt nàng nói về nói. Ta mới vừa rồi nói gì sao? Thật giống như không có chứ, ta nhớ mới vừa rồi cũng không nói gì quá à, xem ra chị dâu hai cái này đầu góc mau quên tật xấu lại phạm. Hạ Tú Mạnh cố nín cười nói. Thấy Hạ Tú Thanh làm bộ hình dáng, Ngưu Huy Dương buồn rầu cực kỳ, vẻ mặt đau khổ nói, anh Hoành, vợ ngươi mà uy hiếp như vậy ta. Ngươi đều không quản quản à, chúng ta cái này huynh đệ còn muốn không cần làm. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Mưu Huy Hoành bản lĩnh một quậy đưa nhún vai nói, huynh đệ, ở nhà, ngươi chỉ dâu hai nhưng mà ta lãnh đạo, ta cái này bị lãnh đạo làm sao dám quản lãnh đạo sự việc à. Cho nên, ngươi uy hiếp ta cũng vô ích à. Anh Hoành, ta không nghĩ tới ngươi viêm khí quản, thê quản nghiêm, lại đến nơi này sao nghiêm trọng đến nước, bệnh này phải trị, nếu không sau này ngươi liền xong rồi. Em hai, em có thể đừng chọn giúp chúng ta hai tên quan hệ, nếu không đừng trách chị dâu hai ngày nào cùng Hiểu Mai nói chuyện trời đất lúc này không cẩn thận nói lỡ miệng, đem cái gì chuyện không nên nói tình nói ra, đến lúc đó ngươi đừng trách chị dâu hai nha. Thấy Mưu Huy Dương khinh bỉ chồng mình, Hạ Tú Thanh cười hì hì uy hiếp được. Ai, cái này cái chuôi bị chị dâu hai chộp vào trong tay, sau này có mình chịu được. Mưu Huy Dương trong lòng than thở một chút, nhanh chóng đối với Hạ Tú Thanh nói, chị dâu hai, không phải là mấy viên kiện thể đàn sao. Ta bây giờ trên tay là không có, không quá ta vừa vặn thu tập được một ít kiện thể đàn dược liệu, trở về sau đó ta liền bắt đầu luyện chế, cùng luyện chế xong sau đó ta liền cho chị dâu hai đưa tới. Vậy thì phiền toái em ba, ngươi yên tâm, ta người này có cái tật xấu, chỉ cần cao hứng rất nhiều sự việc lập tức quên mất, bây giờ ta liền thật cao hứng, trước trong đầu nhớ những chuyện kia đều đã quên mất. Tiếu Tú Thanh cười nói, nàng ý của lời này Mưu Huy Dương vậy có thể không hiểu, nếu là sau này mình chọc nàng mất hứng, những chuyện này nàng lập tức lại sẽ nhớ ra rồi, cái này chị dâu hai thật sự là quá xảo quyệt quá ghê tởm. Mưu Huy Dương quyết định nho nhỏ trả thù một chút hai người này. Chị dâu hai, chị thật là ta hôn chị dâu hai à? Mưu Huy Dương nói cái này giang hai cánh tay, làm ra muốn ôm chầm đi lên dáng vẻ. Chương 731, ta nhớ ngươi. Mưu Huy Dương mới vừa đem hai cánh tay Dương ra còn không coi ôm qua đi đâu, Mưu Huy Hoành lập tức liền cắm vào hai người bây giờ, ở Mưu Huy Dương trên đầu gõ một cái nói, đây chính là ngươi chị dâu hai vợ ta, thằng nhóc ngươi lúc này muốn làm gì đâu. Không làm gì à, chẳng qua là tiểu đệ ta đối với chị dâu hai bội phục vô cùng, muốn bày tỏ một chút đối với nàng kính nể tình mà thôi. Mưu Huy Dương đem Dương lên cánh tay thu hồi lại, nạo một túi đầu, rất là thật thà dáng vẻ nói. Coi như là bội phục, ngươi khen mấy câu cũng được đi. Nhiều nhất ta nắm chặt tay là được, cũng không cần chuyện hót như vậy chứ. Mưu Huy Hoành biết mình người em trai họ này, quỷ linh tinh kỳ quái, trong lòng chỉnh người chủ ý cũng không thiếu, nghe xong đảo cặp mắt trắng ra nói. Ai, không nghĩ tới anh Hoành ngươi không chỉ là một cái viêm khí quản, vẫn là một cái yêu ghen chàng trai trẻ, thật là khinh bỉ ngươi. Mưu Huy Dương mặt đầy khinh bỉ dáng vẻ nói. Đúng vậy, tên này à, không chỉ có thích gan giấm còn nhỏ giận đến rất, cái này ôm chầm một chút thế nào, người ta người nước ngoài lúc gặp mặt. Không chỉ có ôm chầm còn tiếp diện, hôn mặt thì sao, thật không có gặp qua ngươi hẹp hòi như vậy người đàn ông, liền mình huynh đệ giấm đều phải ăn, khanh khách Hạ Tú Thanh cười khanh khách nhạo báng khởi mình người đàn ông tới, bất quá nàng trong mắt nhưng tất cả đều là đối với Mưu Huy Hoành tình yêu nồng đậm. Vậy là người nước ngoài có được hay không, ngươi là người Hoa, là vợ ta, tưởng tượng những người ngoại quốc kia làm như vậy lại không được, ngươi chỉ có thể là dành riêng cho ta. Mưu Huy Hoành rất thô bạo nói, thật là một hẹp hòi lại người đàn ông bá đạo. Hạ Tú Thanh ngoài miệng vừa nói, trong lòng so với ăn ong mật cất còn muốn ngọt. Mưu Huy Hoành ôm lão bà vai, nói, ta liền ngang ngược, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể là ta một người, ta phải bồi ngươi cả đời, cho đến chúng ta tóc liếc răng hết cạn sạch. Ói! Thấy Mưu Huy Hoành vậy ngứa ngáy dáng vẻ, Mưu Huy Dương che miệng nôn mửa một tiếng, nói, các người ở ta trước mặt Tú ân ái, là không phải cố ý để cho ta cái này độc thân chó hâm mộ à, cái này ngây ngốc vẫn còn ở nơi này đâu, các người cũng không sợ dạy bậy đứa bé. Mưu Huy Hoành nghe xong mặt đầy khinh bị nói, ngươi vẫn còn độc thân chó. Đây thật là trợn tròn mắt nói mò, nhà ngươi có Hiểu Mai như vậy một cái nũng nịu vợ nhỏ, bên ngoài còn có Ngô Tiểu Hoa. Nếu là mình ở ngây ngô ở chỗ này, còn không biết hai người này sẽ nói ra nói cái gì tới đây. Ngừng, anh Hoành ngươi nói sau ta liền trở mặt à, tính ta vẫn là không ở nơi này làm kỳ đà cắn mũi, tránh. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, liền dự định đi xuống chân núi. Ai đang kêu gọi, tình thâm ý dài. Để cho ta khát vọng, giống như mây trắng ở bồng bền, phía đông mục ngựa, phía tây chăn dê, dã cay cay tình ca, liền hát đến trời sáng Mưu Huy Dương, cái này còn không có nhấc chân lên đâu, hắn trong túi điện thoại di động đống nhiên vang lên. Em ba, nhất định là ngươi tình nhân nhỏ tìm được ngươi rồi, nhanh chóng tiếp à. Hạ Tú Thanh nghe được Mưu Huy Dương chuông điện thoại di động, cười hì hì nói. Mưu Huy Dương không biết nói gì hướng về phía Hạ Tú Thanh đảo cặp mắt trắng dã, lúc này mới đưa điện thoại di động lấy ra. Mở một cái đến điện biểu hiện ở trên cao tên chữ, Mưu Huy Dương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cái này gọi điện thoại không phải hắn tình nhân nhỏ, nhưng là hắn một người phụ nữ đánh tới. Nha! Phùng Mai! Danh tự này vừa thấy chính là một cái cô bé tên chữ, em ba, cô cô gái này cùng ngươi có phải hay không lại là hồng nhan chi kỷ của ngươi? Tiêu Tú Thanh mặt đầy bắt quái hỏi. Chị dâu hai, chị nói cái gì vậy, nàng chẳng qua là một người bạn bình thường của ta mà thôi. Ngưu Huy Dương sững sốt một chút nói. Bây giờ Hiểu Mai đã biết Tiếu Di Bình tồn tại, nếu như bị Hiểu Mai biết mà nói, vậy còn đến đâu, cho nên, Ngưu Huy Dương đánh chết cũng không thể nhận tài khoản. Em ba, em tên này là ôm trong nhà, phách trước trong thôn, trong lòng còn băn khoăn bên ngoài, ngươi thật là một cái mê gái củ cải lớn à. Tiếu Tú Thanh nhiều người tinh minh, mới vừa rồi Ngưu Huy Dương sững sờ vậy một chút, nàng liền cảm giác được. Vì vậy khinh bị nói. Nghe Hạ Tú Thanh lời nói Ngưu Huy Dương là mắc cỡ đỏ cả mặt, nhanh chóng xoay người hướng dưới núi chạy xuống. Vừa đi vừa ở trên màn ảnh của điện thoại di động chợt một cái, nhận nghe điện thoại. Tiểu Dương. Điện thoại mới vừa tiếp thông, trong điện thoại di động liền truyền đến Phùng Mai thanh âm. Từ sườn đóng tàu sau khi trở về, Ngưu Huy Dương đã có một cái tới tháng không có gặp qua Phùng Mai, nghe được trong điện thoại phụ nữ thanh âm. Đối với cái này cùng mình ở trời xuôi đất khiến dưới xảy ra quan hệ người phụ nữ, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng dâng lên một tia tư niệm cảm giác. Chị Mai, ngày hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không muốn ta à? Nghe được Phùng Mai thanh âm sau đó, Ngưu Huy Dương quỷ thần xui khiến hỏi. Ngưu Huy Dương lời nói sau khi nói xong, đầu điện thoại kia Phùng Mai yên lặng một chút sau đó, sâu kín nói, ừ, ta nhớ ngươi. Nói thật, Ngưu Huy Dương mặc dù cùng Phùng Mai xảy ra quan hệ, có thể đó là ở trời đất xui khiến dưới tình huống phát sinh, hai người bây giờ thật ra thì cũng không có cảm tình gì. Bất quá, đang nghe Phùng Mai lời này sau đó, Ngưu Huy Dương bối rối một chút sau đó, trong lòng lập tức bị nhất trung gọi là ấm áp đổ cho chiếm được tràn đầy. Trước kia Ngưu Huy Dương đối với Phùng Mai, chẳng qua là từ một loại chịu trách nhiệm trong lòng, bất quá liền vào giờ khắc này, bên trong lòng nàng xảy ra vi diệu biến hóa. Phùng Mai tự nhủ ra ta nhớ ngươi cái này bốn chữ, Ngưu Huy Dương rõ ràng điều này đại biểu Phùng Mai, trong lòng cũng là đối với mình có cảm tình, hơn nữa cái này cảm tình đến bây giờ còn không cạn. Chính vì vậy, hắn giờ khắc này mới bị cảm động, chị Mai, em cũng nhớ chị hiện tại hoàn hảo chứ? Ừ, chị rất tốt, em bây giờ như thế nào? Phùng Mai nhu nhu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Tiểu Dương, ngươi định chế thuyền, chúng ta đã giúp ngươi xây tốt lắm, lúc nào cho ngươi đưa qua à? Hai người nói tốt một hồi ấm lòng lời nói sau đó, Phùng Mai mới đưa mình lần này gọi điện thoại tìm Ngưu Huy Dương sự việc nói đổ ra ngoài. Đoạn này thời gian thời tiết đã chuyển lạnh, bây giờ đem thuyền làm trở lại, trời lạnh như thế này khí, hẳn cũng không có du khách gì sẽ đi sông Đai Ngọc du ngoạn, cứ như vậy. Thuyền này cũng không vội vã bây giờ làm trở về, qua đoạn thời gian cùng mình giúp xong, lại đi đem những thuyền kia đón về tới cũng không muộn. Chị Mai, bây giờ khí trời chuyển lạnh, cái nhóm này thuyền chúng ta cũng không gấp trước dùng, cộng thêm ta đoạn này thời gian có chút bận điệu, không có ở đây đã qua tiếp thuyền, có thể hay không trước đem thuyền ở các người nơi đó thả một đoạn thời gian, cùng ta giúp xong đoạn này thời gian sau đó, ở đi đem thuyền đón về tới à? Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi, cái này không có vấn đề. Dù sao chúng ta nhà máy thuyền còn có kho trống không, những thuyền này ngươi muốn ở chúng ta nơi này thả bao lâu đều được. Phùng Mai nghe xong một chút cũng không do dự đáp ứng. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ngưu Huy Dương theo thường lệ đi trong không gian tu luyện, bé Tuyết, ngươi lại qua tới cùng ta tu luyện. Cái này bé Tuyết linh trí so trong nhà những thứ khác vậy mấy con động vật cũng cao hơn rất nhiều, biết không gian đối với mình chỗ tốt, ban ngày thời điểm nó cùng nhà động vật cùng nhau đùa giỡn, lúc buổi tối nó thì phải Ngưu Huy Dương đem nó thu vào trong không gian đi. Ừ, lão đại mỗi lần ngươi lúc tu luyện, bên người linh khí nếu so với những địa phương khác đậm đà rất nhiều, ở bên người ngươi ta có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Bé Tuyết đưa tay ra mời móng vuốt nói. Bé Tuyết, ngươi bây giờ có thể tu luyện sao? Bé Tuyết đã bước đầu mở ra linh trí, có thể cảm giác đến trong không gian linh khí, Ngưu Huy Dương ở trong điện tịch thấy qua, cái này mở ra linh chi động vật cũng là có thể tự mình tu luyện, liền có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chúng ta cáo chín đuôi nhất tộc chỉ cần mở ra linh trí. Sẽ được huyết mạch truyền thừa, bên trong thì có tu luyện công pháp. Bé Tuyết ưu nhã đưa tay ra mời thân thể, nói. Cái này cáo chín đuôi Ngưu Huy Dương từ trong truyền thừa cùng trong điện tịch đều thấy qua, đây chính là hồ ly ở giữa vương tộc, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, truyền thừa cùng trong điện tịch ghi lại, cáo chín đuôi nhất tộc gặp thảm bị thương nặng thiếu chút nữa bị diệt tộc, từ đó về sau cũng đã tiêu nặng, không nghĩ tới mình bắt được liền như vậy là một cái cáo chín đuôi. Cái này cáo chín đuôi không phải đã diệt tuyệt sao? Ngươi là cáo chín đuôi, điều này sao có thể? Ngươi là làm sao đi tới chúng ta nơi này? Ngưu Huy Dương nghe xong kinh hãi, một chuỗi vấn đề hỏi lên. Ta cũng không biết ta là làm sao tới nơi này, trước kia ta cũng không biết mình là cáo chín đuôi nhất tộc, vẫn là mở ra linh trí sau đó, từ huyết mạch chuyển trong mới biết. Bé Tuyết có chút mở mịt lắc đầu một cái trả lời. Cái này cáo chín đuôi có một ít rất thần kỳ bản lãnh, nếu là nó tu vi tăng lên sau đó, có thể là có thể giúp mình rất nhiều vội vàng. Như Huy Dương hỏi, bé Tuyết, ngươi hiện ở tốc độ tu luyện như thế nào? Có chút gì sức chiến đấu kỹ năng? Chương 732, Thú Linh Đan. Ta bây giờ mới bắt đầu thức tỉnh cáo chín đuôi huyết mạch, căn bản là còn không có học được cái gì chiến đấu kỹ năng, còn có bây giờ chỗ này linh khí quá mỏng manh, ta tốc độ tu luyện rất chậm, bất quá ở nơi này trong không gian nếu so với ở bên ngoài muốn khá hơn một chút. Ta mặc dù cũng coi là chiến đấu kiểu linh thú, nhưng bây giờ vẫn còn non nớt sinh kỳ giai đoạn, chỉ thuộc về nhất phẩm linh thú, muốn tu luyện tới có thể trợ giúp ngươi chiến đấu, cứ như vậy linh khí độ dày, còn không biết phải chờ tới khi nào đây. Bé Tuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Ngưu Huy Dương biết linh thú phân vì 9 cấp bậc, 1, 2 cấp vì non nớt sinh kỳ, 3, 5 vì thành trưởng kỳ, 6, 8 cấp vì thời kỳ thành thủ, cấp 9 vì đỉnh cấp kỳ. Linh thú dựa theo hắn bất đồng tác dụng, lại phân vì chiến đấu hình linh thú cùng phụ trợ hình linh thú hai loại, mà trong đó dựa theo linh thú bất đồng chức năng, vừa có đặc biệt tỉ mỉ phân chia, chủng loại đặc biệt phức tạp. Liên quan tới linh thú tạo thành, Ngưu Huy Dương cũng có đại khái biết rõ. Linh thú có rất nhiều đều là do giống vậy thú vật vào hóa thành, bất quá chúng ở tiến hóa trong quá trình là cần đại lượng linh thảo, linh dược các loại tới thành tiểu thức ăn, mượn này lấy ra tăng mình tiến hóa có khả năng. Nhưng là, thú vật muốn tiến hóa trở thành một chi linh thú, cũng không phải là như vậy dễ dàng, bản thân chính là linh thú đời sau không nói, những vật nhỏ này sinh ra được chính là linh thú, nhưng là linh thú coi như là tại tu chân giới cũng không nhiều, dùng lông phượng và sừng lân mà nói cũng không quá đáng. Mà thông thường thú vật nếu muốn đổi biến thành vì một chi linh thú, trăm ngàn vạn chỉ trong có thể có một chỉ có thể đổi biến thành công cũng không tệ. Có thể bắt một con linh thú, Ngưu Huy Dương biết mình vậy thì thật là đụng đại vận, cho nên hắn phải thật tốt đào tạo bé Tuyết. Ngưu Huy Dương cầm ra một viên mình ngày thường tu luyện sử dụng tụ khí đan đưa cho bé Tuyết, nói, bé Tuyết, ngươi thử một chút đan dược này đối với ngươi có hữu dụng hay không chỗ. Bé Tuyết đưa ra móng vuốt nhỏ nhận lấy đan dược ngửi một cái, sau đó một hớp liền nuốt xuống. Sau đó liền nằm ở Ngưu Huy Dương bên người đã ngủ. Ngưu Huy Dương biết bé Tuyết đây không phải là đang ngủ, mà là ở luyện hóa mới vừa rồi nuốt đi xuống đan dược. Thấy bé Tuyết bắt đầu luyện hóa đan dược, vì không ảnh hưởng đến bé Tuyết, Ngưu Huy Dương đi tới bên trong bé Tuyết năm địa phương hơn 10 thước, cũng bắt đầu tu luyện. Bé Tuyết, như thế nào, đan dược kia có hiệu quả chưa? Ngưu Huy Dương tu luyện xong sau đó, nhìn an tĩnh nằm ở bên cạnh mình bé Tuyết hỏi. Có hiệu quả, có thể có phải hay không rất tốt? Bé Tuyết gật đầu một cái trả lời. Cái này tụ khí đan vốn chính là loài người dùng tu luyện, đối với thú loại hiệu quả không tốt lắm, cái này cũng không ra Ngưu Huy Dương dự liệu. Ngưu Huy Dương nhớ lần đó tìm toa thuốc lúc này thật giống như thấy qua có một loại để cho thú linh đan đang ăn dược, vật kia chính là chuyên môn dùng để đốt đồ ăn linh thú cùng thú loại. Ngưu Huy Dương dự định đem vậy đan phương tìm ra, xem có thể hay không góp đủ luyện chế thú linh đan dược liệu. Đi qua một phen tìm sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc tìm được cái đó thú linh đan đan phương. Cái này thú linh đan chủ yếu là do thú nguyên quả làm chủ thuốc, hơn nữa linh thú cỏ, bạn yêu hoa, cùng mười mấy loại dược liệu là phụ thuốc luyện chế mà thành. Đan dược này cũng có đẳng cấp, phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, linh cấp, thánh cấp, mỗi cấp một đan dược có phân vì hạ trên trung bình vô cùng tứ phẩm cấp bậc. HT.TP.NET Dựa theo đan dược phẩm cấp phân chia, cái này thú linh đan là cấp cực phẩm đan dược. Đan dược này trừ ở luyện hóa thú nguyên quả cái này một vị thuốc lúc có chút khó khăn bên ngoài, còn lại so với rất nhiều ngày cấp hạ phẩm đan dược còn dễ dàng hơn luyện chế. Bất quá cái này thú linh đan đang luyện chế lúc trình tự tương đối phiền toái, hắn không giống có chút đan dược vậy, đem tinh hoa trong dược liệu cũng lấy ra sau đó, có thể đem những cái kia lấy ra thuốc nước tinh hoa cùng nhau tiến hành dung hợp, cái bài này nguyên đán ở dung hợp những thứ khác thuốc nước, phải dựa theo thứ tự một loại tiến hành dung hợp. Cái này thú linh đan mặc dù bị hàng vì địa cấp đan dược cực phẩm, là bởi vì dùng để luyện chế loại đan dược này dược liệu giá cả mặc dù hết sức đắt tiền, nhưng là luyện chế độ khó tương đối thiên cấp đan dược dễ dàng rất nhiều, hơn nữa sử dụng loại đan dược này nhân sĩ phân thưa thớt, hắn chỗ dùng không phải rất rộng rãi, từ đó mới bị liệt vào địa cấp đan dược cực phẩm. Thú luyện chế linh đan thời điểm mặc dù phiền toái, nhưng đối với thú loại hiệu quả lại hết sức rõ rệt, nó có thể nhẹ tăng lên linh thú linh trí, còn có thể tăng nhanh linh thú tu vi tăng lên. Nhưng đan dược này đối với nhân loại không có tác dụng gì, cho nên loại này đan chỗ dùng không lớn, nhưng vẫn có thị trường nhất định, ví dụ như những cái kia nuôi linh thú người, liền đặc biệt cần loại này đan. Thú linh đan còn có một loại khác tác dụng, nó có thể dùng để thành tiểu hấp dẫn linh thú đan dược, cái này thú linh đan đối với nhất phẩm đến cửu phẩm linh thú, cũng có rất lớn sức hấp dẫn. Địa cấp đan dược cực phẩm đan phương, Ngưu Huy Dương còn có mấy loại, nhưng những đan dược kia luyện chế cũng không có cái này thú linh đan dễ dàng, ví dụ như giải độc, chữa thương, khôi phục cũng có mấy loại, nhưng là những thứ này luyện chế độ khó, so sánh với thú linh đan cũng lớn hơn nhiều lắm. Luyện chế thú linh đan dược liệu rất đắt, hơn nữa còn hết sức khó tìm, mình lại là lần đầu tiên luyện chế thú linh đan loại này địa cấp đan dược cực phẩm, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn có chút không có yên lòng. Mình không phải là biết luyện chế trúc cơ đan sao? Đó cũng là địa cấp đan dược cực phẩm, luyện chế độ khó cũng không so với cái này thú linh đan nhỏ nhiều ít. Hơn nữa cái này thú linh đan đang luyện chế, trừ thú nguyên quả luyện chế lúc tương đối khó lấy luyện hóa yêu cầu nhiệt độ tương đối cao ra, coi như là tương đối dễ dàng luyện chế, liền hắn luyện chế độ khó còn không có trúc cơ đan cao đâu. Bây giờ chủ yếu là tìm luyện chế thú linh đan dược liệu, nếu là trong vườn thuốc có luyện chế thú linh đan dược liệu, coi như là thất bại mấy lần cũng không có vấn đề gì. Cái này thất bại coi như là mình luyện tay liền. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương đến vườn thuốc tìm một vòng, phát hiện vườn thuốc này trong thú nguyên quả, linh thú cỏ, bạn yêu hoa những thứ này thuốc chủ yếu đều có, hơn nữa vậy mười mấy loại phụ trợ dược liệu cũng tất cả đều có. Hơn nữa những dược liệu này không hề thiếu thành thục, đủ tự mình luyện chế thú linh đan nhu cầu, ở đó chút thành thục dược liệu bên, còn có không thiếu luyện chế thú linh đan nhỏ thuốc miêu. Nhìn trong vườn thuốc những cái kia thành thục dược liệu, Ngưu Huy Dương trong lòng vạn phần cao hứng. Xem ra mình lần này luyện thú linh đan cần dược liệu là không cần lo lắng không đủ. Bởi vì vấn đề thời gian, Ngưu Huy Dương chỉ ở trong vườn thuốc đào 3 phần luyện chế thú linh đan dược liệu, nhìn chất đống ở một bên dược liệu, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ, mới vừa rồi vẫn là mình trước tương, có nhiều như vậy luyện chế thú linh đan dược liệu, ta còn lo lắng cái quái gì hả? Coi như là thất bại, ta còn có nhiều như vậy dược liệu đâu, coi như là một lần không thành công, ta không phải còn có thể đang luyện chế một lần sao? Dù sao dược liệu có chính là... Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đem đan đỉnh lấy ra, đánh ra một đoàn đan hỏa đến bên trong đỉnh, bắt đầu ấm đỉnh. Ngưu Huy Dương đã sử dụng cái này đan đỉnh luyện chế không ít đan dược, hắn phát hiện dùng cái này đan đỉnh luyện chế đan dược, mình không chỉ có thể tùy tâm sở dục khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, hơn nữa dùng cái này đan đỉnh luyện đan, thần thức tiêu hao cũng đặc biệt thiếu. Cùng đan đỉnh ân cần săn sóc tốt sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức thu liễm tâm thần, đem sửa sang lại thú nguyên quả từ đan đỉnh chỗ vào nguyên liệu ném vào bên trong đỉnh. Sau đó trong kinh mạch chân nguyên tốc độ vận hành đột nhiên tăng nhanh, hai tay bây giờ thâu suất chân nguyên đột nhiên gia tăng, trong đan đỉnh ngọn lửa đằng một chút vọt lên lão cao, nhiệt độ cũng đột nhiên tăng cao liền không thiếu. Ngưu Huy Dương lúc này trong lòng cái gì cũng không có muốn, tất cả sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở luyện hóa thú nguyên quả trên, hắn đem thần thức xuyên thấu qua đan đỉnh cẩn thận quan sát bên trong mỗi một chút biến hóa, đi qua gần phân nửa giờ nướng, vậy thú nguyên quả bề ngoài không có ở đây bóng loáng, bề ngoài đã bắt đầu xuất hiện một ít nhỏ xíu nếp nhăn. Ngưu Huy Dương dựa theo luyện hóa thú nguyên quả yêu cầu, thâu suất ngọn lửa lần nữa tăng mạnh, trong đan đỉnh thiêu đốt ngọn lửa giống như là bị tưới đốt dầu vậy, đang một tiếng, ngọn lửa vọt lên lão cao, đỉnh bên trong nhiệt độ lần nữa tăng lên một lớn một khúc, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó lên cao không thiếu. Lại là 15 phút thời gian trôi qua, quan sát được vậy thú linh đan cũng nhanh hòa tan, Ngưu Huy Dương lần nữa gia tăng nhiệt độ của ngọn lửa. Theo ngọn lửa gia tăng, trong đan đỉnh nhiệt độ cũng gấp kịch đề cao. Thú nguyên quả ở bên trong đỉnh nhiệt độ cao cùng ngọn lửa đồng thời dưới tác dụng, vậy bề ngoài xa so nhỏ xíu nếp nhăn không ngừng càng sâu trở nên lớn. Theo nướng thời gian thêm dài, thú nguyên quả mặt ngoài nếp nhăn càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Đột nhiên, ở nơi này đông đảo nếp nhăn trong, một cái nếp nhăn bị xé, lộ ra bên trong thịt quả. Ở nếp nhăn mới vừa tê liệt lúc này, Ngưu Huy Dương liền khống chế một món ngọn lửa từ tê liệt vỏ trong khe hở chui vào. Chương 733, luyện chế thú linh đan. Lại pháo đài kiên cố từ bên trong đều là rất dễ dàng công phá, làm vậy một món ngọn lửa từ vậy bị tê liệt nếp nhăn trong chui vào sau đó, ở bên trong bên ngoài giáp công dưới, thú nguyên quả mặt ngoài nếp nhăn giống như là bị người dùng lưỡi dao sắc bén đang cắt mở vậy, từng cái kẽ hở không ngừng sinh ra, cuối cùng toàn bộ vỏ bột một tiếng chia 5 xẻ 7 từ thịt quả ở trên tàng ra. Ngưu Huy Dương lập tức khống chế ngọn lửa chen nhau lên, đem thịt quả gói lại, mất đi vỏ ngoài bảo vệ, bên trong thịt quả ở giữa tinh hoa một hồi liền bị đề luyện hoàn thành. Hóa vì một đoàn thuốc nước trôi lơ lửng ở trong đan đỉnh, còn thừa lại vỏ cùng thịt quả mảnh vụn bị đốt thành phế mảnh vụn từ xếp mảnh vụn miệng xếp hàng đi ra. Hiện đang luyện chế thú linh đan cửa ải khó khăn nhất đã thành công, lúc này viêm hoàng bên trong đỉnh thú nguyên quả toàn bộ dung hóa thành tràn đầy linh khí thuốc nước, bây giờ chỉ cần đem những cái kia phụ trợ dược liệu gia nhập luyện hóa thành thuốc nước, cuối cùng cùng thú nguyên quả luyện hóa thuốc nước dung hợp lẫn nhau luyện chế là được. Ngưu Huy Dương hướng về phía trong đan đỉnh đánh ra một tổ luyện đan pháp quyết. Đem thú nguyên quả hòa tan sau hình thành thuốc nước gói lại, lại đem linh thú cỏ, bạn yêu hoa cùng mười mấy loại thuốc phụ ở giữa tinh hoa từng cái đề luyện ra, cũng khiến cho ở đan quyết dưới tác dụng đem từng cái bọc lại, những thuốc này dịch ở bên trong đỉnh không ngừng cô đọng. Lúc này, Ngưu Huy Dương có thể thấy được những cái kia tản ra các loại màu sắc bất đồng thuốc nước, hắn khống chế ngọn lửa đem những thuốc nước kia tiếp tục nướng, sau đó sẽ lần đánh ra một bộ bộ luyện đan pháp quyết, rồi sau đó hai luồng thuốc nước ở đan quyết dưới tác dụng từ từ lẫn nhau đến gần. Hai luồng thuốc nước bắt đầu từ từ tiếp xúc đứng lên, Ngưu Huy Dương khống chế hai luồng thuốc nước, khiến cho đầu tiên là tiếp xúc một phần nhỏ, đợi hai loại thuốc nước hòa hợp sau đó, sẽ chậm chậm đem tất cả thuốc nước tiếp xúc chung một chỗ. Đồng thời, hai tay bóp động pháp quyết tốc độ trở nên nhanh hơn đứng lên, hai luồng thuốc nước tiếp xúc mặt càng ngày càng lớn, cuối cùng, thuốc nước ở đan quyết cùng ngọn lửa dưới tác dụng từ từ dung hợp với nhau, hai luồng thuốc nước hóa vì một đoàn. Làm hai luồng thuốc nước hóa vì một đoàn, Ngưu Huy Dương lại đem những thứ khác thuốc nước từ từ gia nhập trong đan đỉnh, khiến cho cùng lúc trước dung hợp thuốc đoàn lần nữa dung hợp vào một chỗ, cũng theo thuốc đoàn tốc độ xoay tròn, khiến cho bên trong vòng xoáy thuốc nước do đơn đạt tới bên trong từ từ dung hợp vào một chỗ. Ở dung hợp trong quá trình, lò luyện đan thuốc bên trong dịch phơi bày ra các loại các dạng màu sắc, một hồi màu tím, một hồi màu xanh da trời, một hồi màu xanh lá cây. Không ngừng biến hóa, mà Ngưu Huy Dương từ đầu đến cuối thần sắc không nhúc nhích, tâm cảnh bình tĩnh, thuần thục làm việc lò luyện đan, ổn định thu phát chân khí cùng thần thức khống chế ngọn lửa cùng thuốc nước. Theo cuối cùng một loại thuốc nước gia nhập, vốn là trong lò luyện đan mặt bình tĩnh thuốc nước bắt đầu sôi trào, những tình huống này ở đó Trương Đan Phương trong có ghi chép, cho nên, thấy loại chuyện này Ngưu Huy Dương cũng không có kinh hoàng. Lúc này, chính là khảo nghiệm Ngưu Huy Dương điều khiển tài nghệ lúc, hắn đột nhiên gia tăng thần thức thu phát, đem sôi trào thuốc nước áp chế, đồng thời hai tay tung bay đem một chuỗi đan quyết đánh vào trong đan đỉnh, hơn nữa giữ yêu cầu giảm bớt ngọn lửa thu phát, khiến cho trong đan đỉnh nhiệt độ từ từ bắt đầu hạ xuống. Những thứ này sôi trào thuốc nước ở nhiệt độ, thần thức cùng đan quyết dưới tác dụng, từ từ hồi phục bình tĩnh. Cuối cùng, làm những cái kia tất cả loại thuốc để luyện ra thuốc nước, ở pháp quyết cùng ngọn lửa dưới tác dụng cuối cùng cũng dung hợp với nhau biến thành một đoàn sau đó, Ngưu Huy Dương khống chế ngọn lửa từ từ nương cái này đoàn thuốc đoàn, theo thuốc nước bên trong lượng nước bốc hơi, từ từ trở nên sền sệt, thuốc nước trong đoàn linh khí cũng từ từ càng phát ra trở nên nồng nặc lên, hình thành một đoàn tản ra linh khí nồng nặc hồ gián trạng linh dược khối. Bất quá lúc này linh dược khối trong còn kèm theo rất nhiều tạp chất. Ngưu Huy Dương bây giờ thần thức cùng chân nguyên, so cùng kỳ trúc cơ kỳ người tu chân mạnh hơn ở trên không thiếu, bất quá bởi vì mới vừa rồi đề luyện thú nguyên quả lúc tiêu hao nhiều chân nguyên cùng thần thức, vì vậy, lúc này hắn cảm giác được mình chân nguyên cùng thần thức, đi qua mới vừa rồi đề luyện thú nguyên quả cùng những cái kia thuốc phụ, cùng với dung hợp thuốc nước sau đó, đã còn dư lại không nhiều lắm. Tiếp theo hắn phải tăng thêm tốc độ, nếu không chờ một lát thần thức cùng chân nguyên tiêu hao hết, phía dưới trình tự còn chưa hoàn thành mà nói, đoạn đường này thú linh đan thì phải bị hỏng. Bởi vì hắn tiếp theo còn muốn đem vậy đoàn linh dược khối trong tạp chất bỏ đi, còn muốn đem vậy đoàn linh dược đoàn chia đan đoàn, như vậy mới có thể luyện chế ra thú linh đan tới, bất quá những thứ này trình tự, đều cần ở thần thức cùng chân nguyên giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Ngưu Huy Dương tiếp tục hướng trong đan đỉnh đánh vào luyện đan phát giác, cũng dùng ngọn lửa nướng khối kia linh dược khối, chỉ chốc lát sau thời gian ở đó thuốc khối bề ngoài liền hiện ra rất nhiều màu nâu sẫm ban khối. Gặp tình huống như vậy, Ngưu Huy Dương có mấy chục giọt đánh vào một bộ bỏ đi tạp chất đan quyết, những cái kia ban khối ở đan quyết dưới tác dụng bị từng cái bỏ đi. Tất cả tạp chất bị bỏ đi hoàn sau đó, toàn bộ thuốc khối liền tỏ ra vô cùng tinh khiết, thuốc khối bên trong chứa linh khí cũng biến thành càng thêm đậm đà tinh thuần. Nhìn khối kia sung túc trước linh khí nồng nặc linh dược đoàn, Ngưu Huy Dương đánh ra một bộ phân đan pháp quyết, đem thuốc khối xé thành rưỡi cái đan đoàn. Lúc này Ngưu Huy Dương chau mày, đầu đầy mồ hôi, vậy năm đan đoàn ở đan quyết dưới tác dụng, dần dần áp xúc trở thành 5 viên đan dược. Đan đỉnh bên trong 5 viên viên thuốc đã thành hình, hơn nữa còn 5 viên viên thuốc chung quanh còn lượn lờ linh khí nồng nặc, bây giờ còn dư lại chính là ân cần săn sóc đan dược, chừng vậy 5 viên đan dược đem quanh quẩn ở hắn linh khí chung quanh toàn bộ hấp thu sau đó, đan dược này coi như là cuối cùng luyện chế thành công. Lần nữa đánh một bộ đan quyết đến trong đan đỉnh sau đó, Ngưu Huy Dương đem trong đan đỉnh ngọn lửa tắt, lợi dụng trong đan đỉnh nhiệt độ cùng ấm đan pháp quyết từ từ ân cần săn sóc trước đan dược. Không dùng dài hơn thời gian, đan đỉnh bên trong vậy 5 viên đan dược linh khí chung quanh, đã bị đan dược hoàn toàn hấp thu, điều này nói rõ đan dược đã ân cần săn sóc thành công, có thể ra đan. Rốt cuộc thành. Lại dùng 4 tiếng thời gian, luyện chế cái này thú linh đan thật đúng là mất thời gian ở giữa. Ngưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ, hơi xúc động một tiếng. Bây giờ là thu hoạch thành quả lúc, Ngưu Huy Dương bóp ra một cái thu đan pháp quyết đánh vào trong đan đỉnh. Bạc thu đan pháp quyết đánh vào trong đan đỉnh sau đó. Đan đỉnh đỉnh nắp đột nhiên bị một cổ lực lượng giải khai, 5 viên đan dược từ mở ra đan đỉnh miệng bay ra. Ngưu Huy Dương đưa tay một chiều, vậy 5 viên đan dược lập tức bay vào trong bàn tay của hắn. Nhìn trong tay vậy 5 viên màu trắng thú linh đan, mỗi một viên đan dược bề ngoài cũng tỏ ra mượt mà bóng loáng, tản ra ánh sáng nhàn nhạt chạch. Cũng không tệ lắm, 5 viên đều là thượng phẩm đan dược. Ngưu Huy Dương nhìn một cái trong tay vậy 5 viên thú linh đan, hài lòng gật đầu một cái nói. Đây là hắn lần đầu tiên luyện chế thú linh đan, không chỉ có thành công luyện chế ra, còn toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược, hắn trong lòng cảm thấy hết sức cao hứng, không kiềm được tuét miệng cười lên. Nếu như những cái kia lão luyện đan sư biết Ngưu Huy Dương một cái trung cấp đan sư, lần đầu tiên luyện chế thú linh đan, không chỉ một lần liền luyện chế thành công, còn chỉ dùng hơn 1 giờ liền thành công luyện chế ra, hơn nữa vẫn là còn một lò ra 5 viên thượng phẩm đan dược, nhất định sẽ tự ti chết. Phải biết luyện đan sư đang luyện chế một loại đan dược mới, coi như là những cái kia kỹ thuật luyện đan rất là rất giỏi luyện đan sư, không thất bại mấy lần mười mấy lần, cũng khó mà thành công. Những cái kia kỹ thuật luyện đan kém liền càng không cần phải nói, bọn họ không thất bại mấy mươi hơn trăm lần là rất khó thành công luyện thành đan dược. Ngưu Huy Dương là lấy được một cái rất trâu ra luyện đan truyền thừa, cũng có gần giống như vô tận dược liệu luyện tay, có thể hắn luyện chế đan dược thời điểm cũng không nhiều, cũng không có rất phong phú luyện đan kinh nghiệm, có thể một lần liền đem thú luyện chế linh đan thành công, không thể không nói hắn vận khí thật sự là quá tốt. Cho nên nói có lúc, vận khí này cũng là rất trọng yếu. Ngưu Huy Dương hít sâu một hơi, nhìn trong tay 5 viên thú linh đan, giống như nhìn mình tình nhân vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Liên tục phóng thích hơn 2 cái giờ chân khí cùng thần thức, thiếu chút nữa đem chân khí của hắn cùng thần thức tiêu hao hết, lúc này Ngưu Huy Dương đầu đầy mồ hôi, coi như là nụ cười kia nhìn như cũng tỏ ra rất là mệt mỏi. Ngưu Huy Dương hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, đi trong miệng thất lạc mấy viên có thể khôi phục chân nguyên đan dược. Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đem nuốt vào đan dược luyện hóa khôi phục tiêu hao hết tu vi, ở luyện hóa mấy viên tụ khí đan, hao tốn nửa giờ thời gian, Ngưu Huy Dương rốt cuộc khôi phục lại. Ở khôi phục như cũ sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện mình thần thức lại tăng trưởng chút, hơn nữa thần thức khôi phục tốc độ cũng so với trước kia nhanh không thiếu. Chương 734, mùi vị không tệ đi. Ở khôi phục như cũ sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện mình thần thức có tăng trưởng chút, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng so với trước kia nhanh không thiếu. Kế tiếp quá trình luyện chế trong, Ngưu Huy Dương còn phát hiện mình đối với thần thức vận dụng, cũng tỏ ra hơn nữa tinh tế cùng mật mà, hơn nữa muốn gì được ấy. Cái này làm cho hắn luyện đan thời điểm hơn nữa chuyện đỡ tốn nửa công sức, đối với trong lò luyện đan mặt nắm trong tay hơn nữa rất nhỏ. Nhìn còn dư lại 2 phần dược liệu, Ngưu Huy Dương quyết định ngồi ngày hôm nay vận khí tốt, đem còn dư lại cái này 2 phần dược liệu toàn bộ luyện chế được. Có lần trước luyện chế kinh nghiệm, kế tiếp luyện chế liền tỏ ra thuận lợi nhiều. Luyện chế lúc nơi tốn hao thời gian cũng rút ngắn. Mở. Theo Ngưu Huy Dương một tiếng quát to, 5 viên tản ra loãng màu trắng nhạt sáng bóng thú linh đan, mới vừa từ trong đan đỉnh lao ra, bị hắn một cái thu vào trong tay. Ngưu Huy Dương nhìn trong tay thú linh đan, khẽ mỉm cười nói, cuối cùng là đem thú linh đan dược liệu luyện chế xong, không nghĩ tới hôm nay vận khí thật là tốt đến bạo biểu trình độ, luyện chế 3 lò thú linh đan, một lần cũng không có thất bại. Vận khí tốt như vậy đều có thể đi mua xong sắc cầu. Nhìn cái này 5 viên tản ra nhàn nhạt sáng bóng thú linh đan, Ngưu Huy Dương biết, đan dược này đừng nói đối với những cái kia không có linh trí thú vật có sức hấp dẫn chí mạng, chính là đối với những cái kia nhất phẩm đến cửu phẩm linh thú cũng có rất lớn sức hấp dẫn, là một loại có thể để cho linh thú nhẹ tăng lên linh trí, tấn cấp đan dược. Bé Tuyết bây giờ vẫn còn non nớt sinh kỳ giai đoạn, thuộc về nhất phẩm linh thú, cũng không có gì quá chiến đấu lớn lực. Ngưu Huy Dương dự định đem những thứ này thú linh đan cũng trước cho bé Tuyết uống, lấy ra tăng bé Tuyết linh trí cùng với mau sớm để cho nó tu vi tăng lên. Không nói cùng bé Tuyết đến thời kỳ thành thục, chính là đến thành trưởng kỳ lúc này nó thiên phú kia kỹ năng trí ít so bây giờ lợi hại gấp mấy lần, đến lúc đó mình là có thể nhiều một cái tốt trợ thủ. Suy nghĩ một chút nếu là ngươi ở thời điểm chiến đấu, đột nhiên bị mê hoặc trong nháy mắt, chuyện kia dạng gì kết quả? Không người nào gần lự nhất định có xa buồn. Tương lai sự việc ai có thể đủ dự liệu đạt được đâu. Cho nên Ngưu Huy Dương mới quyết định trước hết để cho bé Tuyết ăn những thứ này thú linh đan, để nó có thể mau sớm lớn lên, ở sau này đến giúp mình. Ngưu Huy Dương đem bé Tuyết cho gọi liền tới, cầm ra một viên thú linh đan vứt cho bé Tuyết nói, bé Tuyết, đây là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế thú linh đan, đi thử một chút xem cái này thú linh đan đối với ngươi tác dụng như thế nào. Cái này thú linh đan cùng mới vừa rồi bé Tuyết ăn viên kia tụ khí đan bất đồng. Vậy tụ khí đan đối với linh thú cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cái này thú linh đan tuy chỉ là cấp cực phẩm đan dược, nhưng đối với linh thú lại có lớn vô cùng chỗ dùng, cho dù là cựu phẩm linh thú cũng giống vậy. Nhỏ Tuyết tiểu tử móng vuốt nhỏ lộn một cái, đem Ngưu Huy Dương ném tới thú linh đan chộp vào móng vuốt ở trên, nhìn móng vuốt nhỏ ở trên vậy xinh đẹp còn tản mát ra từng trận dụ thú hơi thở thú linh đan, bé Tuyết hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Từ mùi cùng thân thể mình phản ứng tới xem, bé Tuyết biết cái này thú linh đan có thể so với trước đó Ngưu Huy Dương cho nó viên đan dược kia tốt hơn vô số lần, đặc biệt là cái loại đó để cho nó muốn ngừng cũng không được mùi thuốc, thiếu chút nữa để cho nó chảy nước miếng cũng chảy ra, chớ nói chi là bên trong hàm chứa có thể tăng dài nó linh trí cùng tu vi đậm đà năng lượng. Bé Tuyết móng vuốt nhỏ cầm đan dược đi trong miệng một cửa ải, đem thú linh đan bỏ vào nhỏ trong miệng, bập môi nhai kỹ, trong miệng vẫn không ngừng phát ra một loại thỏa mãn tiếng hừ hừ. Mùi vị không tệ đi. Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ừm. Ngưu Huy Dương giọng nói mới vừa rơi xuống, trong đầu liền truyền đến tiểu tử tiếng trả lời. Chớ sau khi nhai mấy cái, bé Tuyết một hớp đem trong miệng thú linh đan nuốt vào, đem đầu nhỏ dùng sức điểm, cặp kia long lanh nước ánh mắt, trực câu câu nhìn Ngưu Huy Dương trong tay đựng thú linh đan chai. Bé Tuyết nhìn vậy cái chai, tắp ba liền mấy cái miệng, một cái sức lực nuốt nước miếng, một đôi mắt to như nước trong veo tỉnh thật chặt đinh trước Ngưu Huy Dương, cũng không nói chuyện, chẳng qua là dùng tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Ngươi thật đúng là một tham miệng người ạ. Không chịu nổi bé Tuyết vậy đáng thương manh dạng, Ngưu Huy Dương lại cho nó một viên thú linh đan. Những thứ này thú linh đan sau này chính là miệng của ngươi lương thực, sau này mỗi ngày đều có ăn, bây giờ ngươi nhanh đi tu luyện một phen, nếu không dược liệu sẽ bị lãng phí hết rất nhiều. Ngưu Huy Dương nhìn bé Tuyết đem viên thứ hai thú linh đan nuốt vào sau đó, đối với nó nói. Những thứ này thú linh đan Ngưu Huy Dương vốn chính là cho bé Tuyết luyện chế, bé Tuyết muốn ăn hắn dĩ nhiên sẽ không keo kiệt, không để cho bé Tuyết ăn càng nhiều hơn thú linh đan. Ngưu Huy Dương là sợ cái này đứa nhỏ, không quản được mình miệng cho ăn chống giữ. Thấy bé Tuyết đem viên thứ hai thú linh đan nuốt vào sau đó, liền bắt đầu nằm ở chỗ đó đã ngủ, Ngưu Huy Dương đem còn thừa lại thú linh đan toàn bộ thu hồi, cũng không làm kinh động bé Tuyết. Luyện chế thú linh đan Ngưu Huy Dương tiêu hao cũng không nhỏ, chân nguyên cùng thần thức thông qua tu luyện khôi phục, bất quá hắn nhưng cảm thấy bụng có chút đói. Trong không gian cây ăn trái ở trên trái cây chín, đều bị Ngưu Huy Dương ở mấy ngày trước toàn bộ lấy được luyện chế rượu trái cây, vì vậy Ngưu Huy Dương liền hướng không gian trồng vườn rau phương đi tới, dự định hái mấy cái cà chua hoặc là dưa leo tới điền điền bụng. Bất quá làm hắn thấy trồng trọt dưa hấu cái địa phương kia, Ngưu Huy Dương tiến lên phương hướng lập tức xảy ra thay đổi, thẳng hướng vậy miếng dưa đi tới. Hiện ở mùa này, bên ngoài dưa hấu đã sớm tuyệt tích, bất quá Ngưu Huy Dương trong không gian dây leo dưa hấu vẫn còn là dáng dấp xanh biếc, từng cái chín mùi dưa hấu lớn cửa hàng đầy đất. Cái này trong không gian trồng trọt đồ, chín mùi sau đó nếu là không có hái, cũng sẽ không tự đánh mất. Ngưu Huy Dương tùy tiện hái được một cái dưa hấu, dùng quả đấm đập ra, nhất thời dưa hấu đặc biệt thơm mát tràn ngập ra, Ngưu Huy Dương cũng có một đoạn thời gian chưa từng ăn qua dưa hấu, lúc này không khách khí nữa, cầm lên một khối dưa hấu gặm. Mùa này còn có thể ăn được dưa hấu ngon như vậy, cảm giác này chính là thoải mái. Ngưu Huy Dương gặm một cái, đem vậy giống như mật ong vậy ngọt, còn mang một cổ đặc thù mùi thơm dưa nhường chấp nuốt xuống sau thở dài nói. Một cái dưa hấu Ngưu Huy Dương chỉ ăn 1/3, bụng của hắn liền bị chống đỡ có chút phát cổ, nhìn những cái kia còn dư lại dưa hấu, Ngưu Huy Dương làm một hớp cũng ăn không vô nữa. Nhìn bị mình ói trên đất dưa hấu tử, Ngưu Huy Dương nhớ lại chú hai đã từng nói, sang năm muốn trồng trọt loại này dưa hấu chuyển tới. Những thứ này dưa hấu hấp thu không thiếu trong không gian linh khí, cái này gây giống đi ra ngoài hạt giống, khẳng định so với bên ngoài những cái kia dưa hấu hạt giống phải tốt hơn nhiều, dùng những thứ này dưa hấu hạt giống trồng ra dưa hấu, coi như là mình không cần nước không gian tưới, mùi vị đó khẳng định cũng không phải vậy những cái kia dưa hấu có thể so với. Những thứ này dưa hấu tại trong không gian trừ tiếp tục tiêu hao chất dinh dưỡng bên ngoài, cũng không thể lại trưởng thành, còn không bằng đem những thứ này dưa hấu cũng tháo xuống, đem hạt giống toàn bộ thu thập. Chờ đến sang năm mở ra sau đó, tìm một khối trong đất một miếng đầu xuân dưa hấu đây. Vì vậy Ngưu Huy Dương mặt đầy đáng tiếc thần sắc, đem những cái kia chín mùi dưa hấu đập ra, bắt đầu thu thập khởi dưa hấu ở giữa hạt dưa tới. Sở dĩ mặt đầy đáng tiếc thần sắc, đó là Ngưu Huy Dương biết, lấy những thứ này dưa hấu tươi đẹp mùi vị, nếu là cầm đi ra bên ngoài bán, vậy tuyệt đối sẽ giống như mình bán đào vậy, đưa đến mọi người tranh nhau mua, bất quá đáng tiếc, vì không bại lộ bản thân có không gian chuyện, cộng thêm bây giờ mùa cũng không đúng đầu. Những thứ này dưa hấu Ngưu Huy Dương căn bản cũng không dám cầm đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương thu một hồi dưa hấu tử, phát hiện thời gian lâu như vậy đi qua, mình liền cái này miếng dưa hấu đất 10% cũng không có thu thập hoàn. Nhân công này thu thập thật đúng là chậm à, hay là dùng không gian khống chế chức năng tới thu thập thôi, nếu không muốn đem cái này miếng dưa hấu trên đất hạt giống thu thập hoàn, làm sao cũng phải 2-3 ngày thời gian mới được. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, sử dụng không gian điều khiển chức năng, chỉ ở giữa trên đất những cái kia thành thục dưa hấu, từng cái tất cả đều tự động muốn nổ tung lên, từng viên một màu đen dưa hấu tử, từ nổ lên dưa nhương trong bay đến Ngưu Huy Dương trước mặt trong cái sọt. Mà những cái kia bị lấy dưa hấu chết dưa nhương, thì tại không gian dưới tác dụng, phân giải sau bị đất đai hấp thu hết, biến thành không gian trong đất chất dinh dưỡng. Sử dụng không gian năng lực thao túng, Không Huệ Dương không bao lâu liền đem vậy miếng dưa trong đất thành thục dưa hấu hắn toàn bộ cho thu thập xong rồi. thu thập được dưa hấu tử không sai biệt lắm sắp xếp nửa cái sọt, những mầm móng này chí ít đủ loại tốt 30-40 mẫu đất. Đem dưa hấu hạt giống thu thập hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn một chút thời gian, cũng đã gần đến buổi sáng 6 giờ, mình lại tại không gian ở một đêm phải nhanh đi ra ngoài, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện bé Tuyết còn nằm trên đất ngủ, hiển nhiên, là còn không có đem thú linh đan dược liệu hấp thu luyện hóa xong. Chương 735, ngươi thật là hư lắm. Mùa đông đêm dài buổi sáng 6 giờ thời điểm bên ngoài vẫn là một miếng đen nhánh, ngày hôm nay trừ đường mập phải dẫn người lại tới bên ngoài, cũng không có chuyện gì khác tình, vừa vặn có thể ngủ một cái rất thẳng. Hát hát xì. Đột nhiên, cảm thấy chóp mũi co ngứa cảm giác nhột chuyển tới, trong giấc mộng Ngưu Huy Dương đánh một cái thật to nhảy mũi sau đó tỉnh lại. Ngưu Huy Dương mơ mơ màng màng đem hai mắt mở ra một cái hở, thấy Lưu Hiểu Mai đang đứng ở giường của mình trước, dùng nàng một lọn tóc ở mình chóp mũi nhẹ nhàng phủ động. Cặp kia mắt đẹp vẫn không ngừng len lén đi Ngưu Huy Dương nửa người dưới nhắm vào một cái, mà nàng nguyên bản đẹp lệ hồng trắng trên gương mặt tươi cười, lúc này cũng là đỏ bừng. Không cần xem Ngưu Huy Dương cũng biết Lưu Hiểu Mai liếc trộm chính là mình địa phương nào, khó trách con bé trên mặt sẽ đỏ bừng đây. Con bé, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngưu Huy Dương đột nhiên mở mắt ra, nhìn Lưu Hiểu Mai mở miệng hỏi. À, không, không việc gì. Nghe được Ngưu Huy Dương đột nhiên lên tiếng, Lưu Hiểu Mai bị cả kinh thở nhẹ ra thanh. Cùng Ngưu Huy Dương mắt nhìn nhau một chút sau đó, liền nhanh chóng hốt hoảng tránh ra hắn vậy tràn đầy hí thân mật ánh mắt. Không biết mình mới vừa trộm xem hắn chỗ đó lúc này có hay không bị anh Dương phát hiện. Lưu Hiểu Mai cúi đầu, trong lòng thật giống như có mấy chỉ mai con vậy tử ở loạn đụng vậy, phanh phanh nhảy, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng vẻ mặt, một khuôn mặt tươi cười cũng biến thành càng thêm đỏ chân bóng. Người đàn ông ở buổi sáng khi tỉnh ngủ, vốn là chi trước một cây hướng lên trời ngọc trụ, thấy Lưu Hiểu Mai vậy đỏ bừng gương mặt. Còn có cặp kia bởi vì ngượng ngùng trở nên mắt to long lanh, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong thân thể có một cổ nhiệt lực ở trào động lực. Hiểu Mai Ngưu Huy Dương khẽ gọi một tiếng, quạt ra đắp trên người chăn mỏng, đưa hai tay ra ôm lấy Lưu Hiểu Mai mềm nhũn ngọc thể, nhẹ nhàng đi về trước khu vực, liền đem Lưu Hiểu Mai kéo phục ở trên người mình. Sau đó cái hốt nhẹ nhàng nâng khởi, vết son môi ở Lưu Hiểu Mai môi đỏ mọng trên mình, hút ở vậy hai cánh hoa muối tựa như môi anh đào hút cấp đứng lên. Bàn tay cũng bắt đầu không trung thực ở thân thể nàng lên tới chỗ rời đi. Lúc này, Lưu Hiểu Mai thân thể dính sát ở Ngưu Huy Dương trên mình, dưới người vậy ra đất thần bí, cũng tốt chết không sống vừa vặn đè ở Ngưu Huy Dương cây kia hướng lên trời ngọc trụ trên, liền liền vậy ngọc trụ ở trên truyền ra nóng như lửa cùng nhỏ nhẹ bộ động, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái loại đó đặc biệt cảm giác tuyệt vời, cộng thêm Ngưu Huy Dương mạnh có lực động tác, để cho Lưu Hiểu Mai chỉ cảm thấy trong đầu chuyển tới từng trận choáng váng cảm giác. Nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Lưu Hiểu Mai lúc này trong đầu có chút chóng mặt, bất quá Ngưu Huy Dương trừ có chút hưng phấn ra lại hết sức thanh tỉnh, mặc dù hai người trước kia ôm ôm hôn hôn loại chuyện này cũng không có bất làm, có thể mỗi lần Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai làm những thứ này thẹn thùng sự việc, hắn đều sẽ có một loại bất đồng cảm giác hưng phấn. Ngưu Huy Dương tay chợt vào Lưu Hiểu Mai vào áo, từ vậy nóng một chút trên bụng, từ từ rời lên động, sau đó dừng lại ở vậy đối với ngọn núi cao vút trên. Có thể bắt đầu chậm xoa nhẹ bước lên tới. Cùng Lưu Hiểu Mai từ vậy trong choáng váng trong cảm giác hơi thanh tỉnh chút sau đó, trên người hai nơi cao điểm đã thất thủ, vậy hai luồng đầy đặn đang bị Ngưu Huy Dương thay nhau xoa. Hai người bây giờ làm loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất, Lưu Hiểu Mai biết, mình nếu bị Ngưu Huy Dương người xấu này bắt được, bất đồng đến hắn thỏa mãn là sẽ không buông ra mình, dù sao mình cả người cũng đầy đủ giao cho hắn, cái này ở trên người mình xoa hai cái, chiếm chút tiện nghi lại coi là cái gì chứ. Cũng không có phản kháng. Ngươi thật là hư lắm, sáng sớm liền đối với người ta một cái trời đất u ám hôn thật lâu sau đó, Lưu Hiểu Mai tiếu đỏ mặt cùng một đỏ như trái táo, nũng nịu sẵn giọng. Ta đối với ngươi như vậy à? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi nói đúng sao đâu. Ngưu Huy Dương đem hắn giày mặt thần công thi triển ra, xoa Lưu Hiểu Mai vậy đối với đầy đủ thực, biết còn hỏi hỏi. Anh Dương, không được ở xoa, xoa, ở xoa liền Ngưu Huy Dương ra mặt giày bao nhiêu. Lưu Hiểu Mai nhưng mà tràn đầy thể hội. Sẽ làm gì hả? Nhìn Lưu Hiểu Mai cặp mắt khép hờ, đầy liên thông đỏ thẹn thùng hình dáng, Ngưu Huy Dương đùa dai vậy giật giật phía dưới, nhất thời một loại mãnh liệt kích thích cảm truyền vào bên trong đầu, để cho hai người thân thể cũng không nhịn được run một chút. Anh Dương, không nên lộn xộn, một hồi Lưu Hiểu Mai từ loại cảm giác đó trong phục hồi tinh thần lại sau đó, mặt đầy máu đỏ quẩy người một cái nói. T. Ẩm. Lưu Hiểu Mai cái này quằn quại. Vừa vặn để cho cây kia ngọc trụ để ở đất thần bí cửa hang, cái loại đó tiêu hồn thực cốt cảm giác, để cho hai người cũng không nhịn được phát ra bất đồng tiếng rên rỉ. Có thể lúc này Ngưu Huy Dương còn chưa đã ngứa, hắn dùng vậy chỉ tay không đem Lưu Hiểu Mai ôm lấy, để cho hai người bây giờ sát hợp hơn nữa chặt chẽ, dùng mình mặt ở Lưu Hiểu Mai vậy đỏ đau trên gò má vướt ve, cười lúc này mới nói, ta còn không có đủ đây, để cho ta ở thoải mái một hồi. Sáng sớm liền bị ngươi khinh bạc lâu như vậy, ngươi còn chưa đủ, ngươi còn phải như thế nào nhẹ mỏng ta mới cảm thấy đủ hả? Lưu Hiểu Mai nũng nịu sảng giọng. Chủ yếu nhất là còn có một cái tuyệt vời địa phương, không có chiếu cố đến. Ngưu Huy Dương vừa nói, ôm Lưu Hiểu Mai sau lưng cái tay kia dùng một chút lực, để cho Lưu Hiểu Mai thân thể nằm nghiêng ở bên cạnh mình, vậy chỉ trước ở trên ngọn núi bận rộn bàn tay, theo Lưu Hiểu Mai thân thể một mực hướng xuống di chuyển. Không được Lưu Hiểu Mai thở nhẹ ra thanh, dùng tay nhỏ bé đè lại Ngưu Huy Dương vậy chỉ đã đạt tới mục đích tay xấu, đồng thời thân thể cũng bắt đầu dãy rủa. Có thể Lưu Hiểu Mai cái này quằn quại, Ngưu Huy Dương đầu ngón tay nhưng cách mỏng khố, vừa vặn đè ở Lưu Hiểu Mai chặt kẹp hai chân khe hở ở giữa. Cuối cùng hai người ở giữa vẫn là không có đột phá vậy sau cùng một bước, làm hai người đi tới phòng khách lúc này mọi người trên mặt đều mang một loại sáng tỏ nụ cười, nhìn đi xuống hai người. Nhất là Ngưu Huy Dương bà ngoại, nhìn hai người, trên gương mặt kia nụ cười vui vẻ, để cho Lưu Hiểu Mai hơn nữa cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Ngưu Huy Dương bà ngoại từ ăn Ngưu Huy Dương luyện chế kiện thể đan sau đó, cộng thêm một mực ăn đều là dùng nước không gian tới đi ra ngoài rau. Hiện ở tình trạng thân thể xảy ra thay đổi rất lớn, cả người giống như là tỏa sáng học sinh mới vậy. Trước kia đi bộ lúc còn cần chống gậy côn, bây giờ không chỉ có đem cây gậy thất lạc, liền liền nếp nhăn trên mặt cũng thư giãn, cho thấy khỏe mạnh đỏ thắm vẻ, nguyên bản 2 tấn ở giữa loang lổ tóc trắng, cũng bắt đầu từ từ có biến thành đen dấu hiệu. Bà cụ đối với ở chỗ này sinh hoạt hết sức hài lòng, hiện ở thân thể khỏe, nàng hy vọng lớn nhất chính là sớm ngày ôm lên từng cháu ngoại, cho nên... Thấy Lưu Hiểu Mai đi lên hơn 1 giờ mới uống Ngưu Huy Dương cùng nhau xuống, bà cụ nụ cười trên mặt là vui vẻ nhất. Đều do ngươi, để cho mọi người xem ta cười nhạo. Lưu Hiểu Mai nhẹ giọng sân liền một câu, ẩn nút đưa ra hai cây đầu ngón tay, ở Ngưu Huy Dương bên hông thịt non ở trên bóp một cái. Bên hông bị Lưu Hiểu Mai thi triển càn khôn chỉ vận ở, Ngưu Huy Dương đau khỏe miệng quất thẳng tới, có thể nhiều người như vậy cũng nhìn bọn họ hai người, Ngưu Huy Dương lại ngại quá lớn tiếng kêu lên tiếng. Chỉ đành phải dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Lưu Hiểu Mai, hy vọng hắn có thể thủ hạ hai tình, đừng để cho mình ngay trước mặt của mọi người mất thể diện. Thấy Ngưu Huy Dương ánh mắt, Lưu Hiểu Mai nhưng cố ý đem đầu nghiêng qua một bên, không tuân theo. Cũng may đến phòng khách đoạn đường này không hề dài, đến phòng khách sau đó, Lưu Hiểu Mai liền tự động đem túm Ngưu Huy Dương giữa eo thịt non ngón tay thu về. Sau bữa ăn sáng, mọi người trò chuyện một hồi sau đó, do Ngưu Huy Dương bà ngoại mở đầu. Đem lời đề hàn huyền tới Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai kết hôn ở trên. Quyên tử, A Tín, Dương Dương cùng Hiểu Mai hai người tuổi tác cũng không nhỏ, ta xem các người mau sớm tìm một thời gian đem bọn họ hôn sự làm, như vậy ở ta đi tìm lao đầu tử nhà ta trước, còn có thể thấy từng cháu ngoại, đến lúc đó cũng không có cái gì tiếc nuối. Mẹ, mẹ bây giờ thân thể là càng ngày càng tốt, chính là sống thêm cái 20-30 năm cũng không có vấn đề, làm sao có thể nói như thế suối quẩy đây. Trình Quế Quyên nghe xong lập tức nói, đúng vậy, mẹ ngươi đừng nghĩ những chuyện kia. Còn có Tiểu Dương hai người bọn họ hôn sự, chúng ta đã sớm cùng bà thông gia thương lượng xong, dự định ở tháng chạp liền cho bọn họ làm. Ngưu Khải Nhân nói, như vậy ta an tâm. Ngưu Huy Dương bà ngoại nghe xong gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Là hẳn sớm một chút làm, nếu không đến lúc đó Triệu Lão lại cũng rất có hứng thú xen vào nói. Mọi người trong vấn đề này càng nói càng có hứng thú, sau đó nói chuyện nội dung. Để cho Ngưu Huy Dương đều có một loại muốn chạy mất dạng cảm giác, mặt mỏng Lưu Hiểu Mai thì càng là không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm mắc cỡ một miếng đỏ bừng. Ngưu Huy Dương chỉ đành phải tìm còn muốn đi khám xét phòng tân hôn địa chỉ lý do, kéo Lưu Hiểu Mai, ở mọi người cười vang trong chạy ra ngoài. Chương 736, thật là đủ rồi. Từ trong phòng khách chạy đến viện tử tử, cho đến không nghe được mọi người giọng nói sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nghĩ đến mới vừa rồi chật vật dạng, cũng nhịn không được bật cười. Lúc này, Ngưu Huy Dương tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Hẳn là Đường Mập mang bọn họ công ty khám xét cùng nhân viên thiết kế đến. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa điện thoại di động móc ra, nhìn một chút điện tới biểu hiện, phát hiện cũng không phải là Đường Mập điện thoại, mà là Trưng Cất Rượu Lưu Sư Phó đánh tới. Ách, không phải Đường Mập là Lưu Sư Phó đánh tới. Cho Lưu Hiểu Mai nói một tiếng, Ngưu Huy Dương đem điện thoại tiếp thông, Lưu Đại Thúc, có chuyện gì à sao? Tiểu Dương, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Nếu là có thời gian, ngươi có thể tới hay không ta nơi này một chuyến, chúng ta ngày hôm qua chọn xong mấy chỗ xây hãng rượu địa phương, ngươi tới xem hãng rượu xây ở địa phương nào thích hợp. Lưu Sư Phó nói, phải, ta vào lúc này vừa vặn không có sao, lập tức đã qua. Ngưu Huy Dương cúp điện thoại, đối với Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, Lưu Sư Phó đã tìm được mấy chỗ thích hợp xây hãng rượu địa phương, bây giờ cũng không có chuyện gì, ngươi và ta cùng đi xem. Những thứ đó ta lại không hiểu, đi cũng không tạo được tác dụng gì không đi, ngươi không phải nói đường mập hắn một hồi phải dẫn người tới sao, ta ở nhà cùng một hồi bà ngoại bọn họ, sau đó thật là sớm điểm chuẩn bị cơm trưa. Lưu Hiểu Mai lắc đầu một cái nói, như vậy à, vậy cũng tốt. Bất quá hôm nay người hơi nhiều, nếu là ngươi cùng mẹ không giúp được, đi ngay tìm hai người tới hỗ trợ, đừng đem các người cho mệt nhọc. Ngưu Huy Dương có chút đau lòng nói, biết, chẳng qua là làm nhiều mấy người thức ăn mà thôi, có cái gì mệt người, anh Dương chẳng lẽ ngươi quên, ta bây giờ cũng là một cao thủ trẻ. Lưu Hiểu Mai nắm quyền giá giá cười hì hì nói, Ngưu Huy Dương vẫn chưa đi vào thôn, thật xa liền thấy Lưu Sư Phó hai cha con, trai, đã ở cửa thôn chờ. Lưu Sư Phó, các người tốc độ này thật đúng là quá nhanh à, thời gian ngắn như vậy liền tìm được xây hãng rượu địa phương. Ngưu Huy Dương đi tới đưa hai điếu thuốc lá đã qua, cười nói, hê hê, đều ở đây thôn này ở đây liền hơn nửa đời người, những địa phương thích hợp xây hãng rượu, ta trong lòng vẫn có chút phổ, ngày hôm qua cha con chúng ta hai trước đi nhìn một chút, cuối cùng chọn mấy cái địa phương, một cái ở dưới chân núi, có một cái là ở đất vàng phá vùng lân cận, còn có một cái cách mới vừa sửa đập chứa nước không xa. Lưu Sư Phó hề hề cười cho Ngưu Huy Dương giới thiệu. Ngưu Huy Dương đi theo Lưu Sư Phó hai cha con đem mấy cái địa phương nhìn một lần, đập chứa nước vậy một nơi không tệ, bất quá khoảng cách đập chứa nước vị trí quá gần, nhỏ dưới chân núi vậy một nơi, đúng lúc là trong rừng nhà gỗ xây dựng ngọn núi kia hạ. Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, đập chứa nước cùng trong rừng nhà gỗ, cái này hai nơi địa phương sau này đều đưa trở thành du khách dày đặc khu vực, đem hãng rượu xây ở nơi này hai nơi không thích hợp. Như vậy cũng chỉ còn lại có đất vàng phá nơi này, đất vàng phá chỗ này hoàn cảnh tương đối tĩnh lặng, cùng vậy hai nơi địa phương tương đối, đầu tiên giao thông liền không tiện lợi, sau này trưng cất rượu nguyên liệu cùng với cất chế ra rượu muốn vận đi ra đều có chút phiền toái. Bất quá nơi này cũng có hắn ưu thế một mặt, một là chỗ này vị trí hẻo lánh, du khách vậy dưới tình huống sẽ không tới nơi này, chủ yếu nhất là, nơi này còn có một nơi chất lượng nước rất tốt nguồn suối. Ngưu Huy Dương mặc dù sẽ không trưng cất rượu, nhưng hắn vẫn biết trưng cất rượu. Nước này chất tốt xấu xa cũng là một cái trong đó rất trọng yếu nhân tố. Còn như vấn đề giao thông, vậy thì càng tốt giải quyết, cùng đường mập đội xây cất vào ở sau đó, để cho hắn phái một chiếc máy đào cùng xe ủi đất tới, một hai ngày thời gian là có thể đem đất vàng phá đến trong thôn đường cho liên thông. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đối với Lưu Sư Phó nói, Lưu Sư Phó, vậy hai nơi địa phương sau này đều là du khách dày đặc địa phương, ta cảm thấy hãng rượu không thích hợp xây ở đó hai nơi. Nếu không chúng ta liền đem hãng rượu xây ở đất vàng phá nơi này. Ta nhìn chúng nơi này, đó là bởi vì nơi này có một hớp rất tốt nguồn suối, mặc dù ta sẽ không trưng cất rượu, bất quá chất lượng nước tốt xấu xa quan hệ đến sản xuất rượu chất lượng điểm này ta vẫn là biết. Chỉ bất quá nơi này vị trí có chút chết, bây giờ đường cũng không thông, những thứ này ta cũng biết mau sớm giải quyết, còn có chúng ta rượu này nhà máy, xây dựng thời điểm cũng phải dựa theo trong thôn thống nhất hoạch định, xây xong một tòa đồ cổ phòng chế kiểu kiến trúc. Chỗ này bây giờ vị trí mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng ta tin tưởng cùng loại rượu này nhà máy xây sau khi thức dậy, nơi này muốn không bao lâu thời gian cũng sẽ trở nên náo nhiệt lên. Chuyện của tôi lốt nghe. T không sai, cái này trưng cất rượu trọng yếu nhất một vòng chính là chất lượng nước, chúng ta chọn chúng chỗ này, cũng chính là xem tới nơi này trừ hoàn cảnh không tệ bên ngoài, chính là cái nhìn này chất lượng nước tốt sân tuyển. Tiểu Dương ngươi và ta nghĩ đến một khối đi, ta trong lòng coi trọng nhất cũng là nơi này. Ha ha, Lưu Sư Phó cao giọng cười nói. Hê hê, xem như vậy, chúng ta thật đúng là anh hùng nơi gặp hơi giống, cũng coi trọng chỗ này. Ngưu Huy Dương rất không biết xấu hổ tự khen. Ách, không phải là chọn một hãng rượu địa chỉ, còn anh hùng nơi gặp hơi giống, các người thật là đủ. Lưu Đại Trụ hề hề cười nói. Chú Lưu, anh trụ tử, đây nên làm sao xây hãng rượu những thứ này ta cũng không hiểu. Hiện tại địa phương đã chọn xong, tiếp theo xây hãng rượu sự việc liền giao cho các người. Cần gì các người nói cho ta một tiếng, ta bảo đảm trong thời gian ngắn nhất, đem các người thứ cần cho đưa tới. Ngưu Huy Dương lại bắt đầu đem sống vung gả cho người khác. Biết thằng nhóc ngươi là hất tay trưởng quỹ làm thói quen, chuyện kế tiếp ngươi sẽ vứt cho chúng ta, cái này chúng ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem hãng rượu xây mau sớm bắt đầu làm việc. Ở Ngưu Huy Dương đập lên người liền một quyền, Lưu Đại Trụ một bộ quả nhiên không ra mình dự liệu dáng vẻ. Hê hê. Có thể người làm phiền mà. Các người là hơn phí tâm. Vừa nói cầm ra thuốc lá cho hai cha con, trai, vải lên, mình cũng đốt lên một chi. Từ đất vàng sườn núi sau khi trở về, ở đi qua tiệm tạp hóa lúc này Ngưu Huy Dương thấy có mấy người đều tại nơi đó nói chuyện thiếm, dứt khoát cũng không đi về nhà, ở nơi này cùng mọi người đả thí nói chuyện thiếm, chờ đường mập bọn họ. Ngay tại Ngưu Huy Dương vừa cùng mọi người nói chuyện thiếm đả thí, vừa cùng Ngô Tiểu Hoa âm thầm liếc mắt đưa tình, lúc này hắn rốt cuộc thấy đường mập vậy chiếc BMW đúp xe lái tới. Ngưu Huy Dương lập tức đứng dậy đi tới đường phố ven đường đem đường mập ngăn lại, nói, mập mạp, cái này cũng gần trưa rồi thằng nhóc ngươi mới đến, ngươi sẽ không là tối hôm qua cùng em dâu rời câu đến trời sáng, chỉ hoãn ngủ thời gian, mới kéo dài tới lúc này chứ. Đường mập nghe xong lập tức mở cửa xe đi xuống, cho Ngưu Huy Dương một quyền nói, thằng nhóc ngươi nói cái gì vậy, thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới. Hai người lúc gặp mặt nhất định phải tới ở trên mấy câu đùa giỡn, công kích lẫn nhau đối phương mấy câu. Đây đã là Ngưu Huy Dương cùng đường mập gặp mặt lúc cố định trình tự, hắn vừa định đánh lại đường mập đôi câu, nhưng thấy phiền lị đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn mở cửa xe đi xuống. Thấy phiền lị lúc này Ngưu Huy Dương trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó xử, bất quá hắn ngay lập tức hề hề cười nói, ách, em dâu ngươi cũng tới à, thật là khách quý, hiểu mai buổi sáng còn nói khởi ngươi đây. Anh Dương, anh mới vừa nói lời kia là ý gì, ta nghe không hiểu, một hồi ta đi hỏi một chút hiểu mai, lời kia là ý gì. Phiên lị từ đường mập nơi đó biết không thiếu giữa hai người sự việc, cộng thêm bây giờ cùng Ngưu Huy Dương cũng lẫn vào rất quen, phiên lị rất nhanh liền đem mình điều chỉnh tới, cười hì hì đối với Ngưu Huy Dương nói. Em dâu, ngươi là Thùy Mị, cũng không thể làm sau lưng tố cáo cái này một bộ ha ha, nói ta mới vừa rồi cũng không nói gì lời không đúng à. Ngưu Huy Dương nghiêm trang nói. Mấy người cười nói liền một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương liền cùng chạy tới thôn ủy người bình thường, mang đường mập mang tới nhân viên kỹ thuật. Trực tiếp đi các thôn dân chọn xong khối kia kiến trúc nhóm biệt thự địa phương. Chỗ này không tệ à, địa thế rộng rãi, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ, biệt thự này nhóm xây dựng xong sau đó, chỉ cần hơi thêm sửa sang lại, lại trồng lên một ít hoa cỏ cùng quang cảnh cây, rất dễ dàng là có thể xây xong một cái vườn hoa nhóm biệt thự rơi. Vị kia trước cho Ngưu Huy Dương thiết kế cổ biệt thự nhà thiết kế, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nói. Hê hê, ta cũng cảm thấy chỗ này không tệ, một hồi các người có thể phải thật tốt hoạch định một phen. Chủ yếu nhất là biệt thự này nhóm sau khi xây xong, nhất định phải dung hợp đến trong thôn chúng ta toàn thể hoạch định trong, không thể để cho người sau khi xem, cảm thấy những thứ này biệt thự cùng toàn thôn tỏ ra không hợp nhau. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 737, xảy ra chuyện. Ngươi cái đó toàn thôn hoạch định toan tính lần trước ta liền nhìn rồi, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cầm ra ngươi hài lòng đồ án thiết kế đi ra ngoài. Vị kia nhà thiết kế vô ngực bảo đảm. Hắn nhưng mà công ty chúng ta hoạch định tốt nhất nhà vẽ tiểu, lần này vì ngươi cái này hạng mục, ta đem trong công ty tốt nhất lớp một đội ngũ cũng mang tới, nơi này ngươi cứ yên tâm giao cho bọn họ đi. Bây giờ ngươi chủ yếu nhất sự việc, chính là trở về cho chúng ta chuẩn bị một bữa phong phú bữa trưa, liền đừng ở chỗ này tất tất. Đường mập đẩy một cái Ngưu Huy Dương nói. Ngươi cái này tham ăn, ta thật là phục ngươi, trọng yếu như vậy sự việc, còn không đuổi kịp ngươi ăn cơm trọng yếu. Chú Lưu, các người ở chỗ này phụng bồi bọn họ. Ta hãy đi về trước làm buổi trưa cơm nước đi, một hồi ngươi cùng mọi người cũng đến ta đi nơi nào uống rượu ha ha. Ngưu Huy Dương quay đầu, đối với Lưu Trung Nghĩa nói. Hê hê, ngươi đi làm việc đi, nơi này có chúng ta là được. Lưu Trung Nghĩa cười cơ một chút tay nói. Đúng vậy, đây có chúng ta là được, ngươi trở về nhiều cả mấy cái ăn ngon, chúng ta nhưng có một đoạn thời gian không có được ăn ngươi làm thức ăn, buổi trưa hôm nay chúng ta liền đến nhà ngươi cơm chùa. Đường mập vừa đi vừa bắt đầu báo buổi trưa hôm nay phải chuẩn bị thức ăn tới, buổi trưa hôm nay cũng không yêu cầu ngươi làm cho quá phong phú, ngươi trồng rau cái này mỗi loại ngồi lên một cái thức ăn, lại đem ngươi nuôi gà, thịt dê, cá, còn có con ba ba thu được một cái thức ăn, chỉ những thứ này ta xem liền xong hết rồi. Nếu là ngươi cảm thấy dùng những thứ này chiêu đãi người anh em quá đơn sơ, đem ngươi nuôi vậy chỉ kỳ nhông giết, làm một cái cứng rắn thức ăn cũng được. Đối với mập mạp cái này tham ăn, Ngưu Huy Dương là hoàn toàn cảm thấy hết ý kiến, nói, thằng nhóc ngươi cái này cũng đem ta tất cả mọi thứ cũng một lưới bắt hết, cái này đặc biệt còn đơn giản, còn muốn ăn kỳ nông, coi như ta đáp ứng ngươi dám ăn không. Có cái gì không dám, chỉ cần ngươi dám làm được ta liền dám ăn. Đường mập không để ý chút nào nói, trời ạ, nhà ta trông vậy cái kỳ nông, nhưng mà hoang dại một đời, ngươi muốn thật là đem nó cho lấy được ăn, vậy ngươi cũng chỉ có đem cái mông giặt trắng, chờ đi vào ăn mấy năm cơm miễn phí đi. Cái này tham ăn thật là vô địch, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái cười nói. Cơm trưa còn không có làm xong đâu, những cái kia khám xét nhân viên sẽ tới, vị kia dẫn đầu thiết kế viên nói cho Ngưu Huy Dương, bọn họ chọn chỗ đó không có vấn đề gì, bây giờ chỉ cần đem thi công bản vẽ lấy ra, liền có thể bắt đầu làm. Ngưu Huy Dương đem toàn thôn hoạch định toan tính lấy ra, đối với vị kia nhân viên thiết kế nói, đây là toàn thôn hoạch định toan tính, các người thiết kế thời điểm có thể làm một tham khảo. Vật này không tệ, phía trên biệt thự dạng thức đều có. Chúng ta chỉ cần kết hợp tờ này hoạch định toàn tính, đối với xây cất biệt thự địa phương làm một ít điều chỉnh là được, Xế chiều hôm nay chúng ta là có thể đem hoàn chỉnh thi công toan tính lấy ra. Vị kia thiết kế viên nhìn hoạch định bản vẽ sau nói. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, hề hề, ở biệt thự xây xong sau đó, liền lập tức muốn xây dựng bây giờ các thôn dân ở địa phương này, cái này một chuyện không nhọc hai chủ, ta xem như vậy, các người đem bây giờ các thôn dân chỗ ở, phá bỏ và rời đi sau xây dựng bản vẽ cũng cho cùng nhau thiết kế ra được coi là. Đúng, các người đem vậy bản vẽ cùng nhau lấy ra, đến lúc đó chúng ta đem biệt thự xây xong sau đó, trực tiếp đem đội ngũ kéo qua liền có thể bắt đầu làm. Đường Mập cũng gật đầu nói. Nghe đến ông chủ cũng lên tiếng, những cái kia nhân viên thiết kế tự nhiên không có ý kiến đến gì, đối chiếu thôn Long Hoa toàn thể hoạch định toàn tính, rồi rít bày mưu tính kế, khu biệt thự hoạch định cùng với chi nhánh phương tiện, chợ, bệnh viện, trung tâm hưu nhàn, cuối cùng ở Mưu Huy Dương dưới sự đề nghị, còn tăng lên một cái viện dưỡng lão. Cứ như vậy, đem ngày hôm nay những thứ này nhà thiết kế làm ra công trình xây dựng xong, thôn Long Hoa cơ sở xây dựng liền tất cả đều có. Ở đường mập cái này ăn hàng dưới giám sát, cộng thêm Mưu Huy Dương cũng muốn thật tốt chiêu đãi một chút, những cái kia tới hỗ trợ khám xét cùng thiết kế biệt thự nhân viên. Trên đất chạy bơi trong nước, cộng thêm thôn Long Hoa sản xuất đặc sắc rau, trừ bay trên trời không có bên ngoài, trưa hôm nay bữa ăn thức ăn cũng tỏ ra hết sức phong phú. Buổi trưa mọi người cũng cao hứng vô cùng, rồi rít hướng Mưu Huy Dương mời rượu. Mưu Huy Dương không chỉ có người tới không cự, còn không có tận lực dùng chân nguyên hóa giải mùi rượu. Đến cuối cùng bữa trưa lúc kết thúc, hắn cũng có mấy phần say, tiếp liền uống hai ly Lưu Hiểu Mai giúp hắn ngâm trà đậm, mới đưa say ép xuống. Mấy vị kia nhân viên thiết kế ngược lại là rất tiết chế, cũng không có uống say. Bữa trưa sau khi kết thúc liền vội vàng đi, Mưu Huy Dương đem uống nhiều đường mập cùng mấy cái khám xét nhân viên làm đi nghỉ ngơi sau đó, hắn cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Cho Lưu Hiểu Mai dặn dò cả người sau đó, cũng trở về trong phòng ngủ dự định nghỉ ngơi một hồi. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, còn không có tiến vào mộng đẹp đâu, Ngưu Huy Dương điện thoại di động liền ra sức kêu lên. Tối hôm qua liền không ngủ nhiều ít ngủ gật, lúc này mới vừa phải ngủ đâu, điện thoại đã tới rồi, không biết nhiều người đơn thuần là rất không đạo đức được vì sao. Ngưu Huy Dương lẩm bẩm một câu, có chút mơ hồ từ tủ trên đầu giường đưa điện thoại di động sờ tới. Dương tử, xảy ra chuyện rồi. Ngưu Huy Dương mới vừa đem nút trả lời đè xuống, trong điện thoại di động liền chuyển tới Tạ Mẫn nóng nảy vạn phần thanh âm. Nghe được Tạ Mẫn vậy thanh âm gấp rút, Ngưu Huy Dương cho là Tạ Mẫn đã xảy ra chuyện gì đâu, trong lòng đột nhiên cả kinh, có chừng một chút mơ hồ sức lực lập tức liền biến mất, gấp gáp hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng hỏi, Tạ Mẫn, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta xảy ra chuyện rồi, là phố núi bên kia công ty tiêu thụ xảy ra vấn đề. Tạ Mẫn trả lời, con bé. Ngươi sau này nói chuyện một lần nói rõ ràng, đừng nói nửa câu có được hay không, mới vừa rồi ta còn lấy vì ngươi xảy ra chuyện rồi đâu, hù dọa ta cả người mồ hôi lạnh. Nghe được không phải Tạ Mẫn xảy ra chuyện rồi, Ngưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi đừng có gấp, kết quả đã xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói cho ta. Nghe Tạ Mẫn kể lại, Ngưu Huy Dương mới hiểu được, phố núi công ty tiêu thụ chi nhánh khai trương sau đó, bởi vì rau vô luận là phẩm chất thật sự là quá xuất sắc. Phố núi chi nhánh công ty lúc này mới khai trương không bao lâu, vậy tiêu thụ công trạng liền hết sức bốc lửa, đưa tới người khác dòng nó. Có người muốn đến cửa hái đào, dự định nhập cổ phố núi chi nhánh công ty, bị cự tuyệt sau liền vận dùng thủ đoạn, tố cáo đối phó phố núi chi nhánh công ty, bất quá phố núi chi nhánh công ty hết thảy thủ tục đều là hoàn thiện hợp pháp, cộng thêm tiêu thụ rau bọn họ không có tra ra bất kỳ đối với thân thể con người có hại vật chất, như vậy trên mặt quan chức cầm phố núi công ty là một chút biện pháp cũng không có. Cũng biết là ai, đem lần này phía chính phủ kiểm tra kết quả tiết lộ cho liền phố núi đài truyền hình, những cái kia người tiêu thụ biết được, kiểm tra kết quả biểu hiện lâu dài ăn loại rau này, không chỉ có còn có thể gia tăng thân thể sức đề kháng, để cho một ít bệnh vật tự nhiên chuyển biến tốt. Vì vậy lại nhắc lên một cổ giành mua phong trào rầm rộ. Người nọ thấy thủ đoạn của mình không cũng không có đưa đến mong muốn hiệu quả, ngược lại còn miễn phí trợ giúp phố núi chi nhánh công ty làm quảng cáo, để cho phố núi chi nhánh công ty làm ăn cùng nhà bốc lửa. Liền khiến cho ra thủ đoạn hạ lưu, mỗi ngày để cho một ít côn đồ cắt ké ở công ty tiêu thụ cửa gây chuyện, ngăn cản khách hàng tiến vào bộ tiêu thụ. Người ở bên đó như thế nào? Có hay không bị tổn thương gì? Ngưu Huy Dương nghe xong lo lắng hỏi. Nghe được Ngưu Huy Dương lời quan tâm, Tạ Mẫn trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, ta hôm qua mới chạy tới, bây giờ còn chưa chuyện, bất quá công ty mấy người nhân viên bị những người đó đánh, bây giờ công ty bên này đã không cách nào vận hành bình thường. Biết sau lưng người chủ sử là ai sao? Nghe được có công ty nhân viên bị thương, Ngưu Huy Dương trên mặt nhất thời dâng lên tầng một sương lạnh, lạnh giọng hỏi. Chúng ta phố núi chi nhánh công ty vừa mới khai trương, còn không có mối quan hệ nào, chỉ biết là bị địa phương một cái rất người có năng lượng vật theo dõi, bây giờ còn không biết người sau lưng là ai. Tạ Mẫn có chút bất đắc dĩ nói. Cha không ra sau lưng người kia thân phận, xem ra người này năng lượng còn không nhỏ à, Tạ Mẫn đã qua cũng không giải quyết được chuyện này, mới cho mình gọi điện thoại. Hiện ở tình huống bên kia như thế nào? Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương có chút bận tâm hỏi. Ta sợ nhân viên lại bị thương tổn, trước hết để cho công ty tiêu thụ đã tạm thời ngừng buôn bán, biết ta sau khi đến, ngày hôm nay vậy người sau lưng để cho người truyền lời tới, nói nếu là không đáp ứng hắn yêu cầu, tuyên bố không chỉ có muốn công ty chúng ta đóng cửa, bọn họ còn muốn cho ta. Ngưu Huy Dương nghe được Tạ Mẫn trong lòng khủng hoảng, vội vàng hỏi, Tạ Mẫn, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cùng người từ trong công ty tới, cũng ở tại cách công ty không xa một nhà khách sạn cấp 5 sao trong. Tạ Mẫn trả lời, vậy ngươi cửa liền lưu lại ở trong khách sạn, ta lập tức chạy tới, ở hành lang trước các người nơi đó cũng đừng đi. Khách sạn cấp 5 sao an toàn vẫn là có nhất định bảo đảm, Ngưu Huy Dương nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Chương 738, cũng không sợ đem răng cho băng bay. Dương tử, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi, những người đó đều là chút coi trời bằng vùng hạng người, ta thật sợ bọn họ đem ta cho bắt đi cầm tới uy hiếp ngươi. Tạ Mẫn có chút bối rối nói. Tạ Mẫn mặc dù cũng tu luyện Ngưu Huy Dương truyền thụ cho nàng công pháp tu chân, có thể nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ cũng chưa có sử dụng qua tu luyện ra được công phu đối địch qua, gặp phải loại chuyện như vậy lúc này nàng căn bản là quên mất mình là người tu luyện, làm ra phản ứng cùng tất cả thông thường người phụ nữ không có gì khác biệt. Ngươi đừng lo lắng, phụ nữ của ta nếu ai dám động, ta sẽ để cho hắn bỏ ra cả đời khó quên giá cao. Ngưu Huy Dương ngang ngược nói. Lại an ủi Tạ Mẫn sau một hồi, Ngưu Huy Dương thu hồi điện thoại, dùng lạnh lẻo giọng, dám đánh phụ nữ của ta chú ý, thật đặc biệt sống không nhịn được. Bây giờ đã là xế chiều, Ngưu Huy Dương biết buổi chiều trễ giờ thời điểm còn có một chuyến đến núi thành phố máy bay, hắn lúc này liền thông qua Internet mua một tấm vé máy bay. Đặt tốt vé máy bay sau đó, nghĩ đến mình còn muốn mấy giờ sau đó mới có thể chạy tới, vì phòng ngừa ở trong vòng mấy canh giờ này xuất hiện cái gì bất ngờ, Ngưu Huy Dương định tìm người xem có thể hay không trước cho bên kia người chào hỏi, trước giữ được Tạ Mẫn các nàng trong khoảng thời gian này đừng xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy chuyện này vẫn là phải tìm Từ Kiến Hoa mới được, bất quá hắn cũng không xác định Từ Kiến Hoa cùng phố núi bên kia quan viên có biết hay không. Bỏ mặc có quen hay không, gọi điện thoại hỏi một chút thì biết, vì vậy hắn cầm lấy điện thoại ra cho Từ Kiến Hoa gọi tới. Từ Kiến Hoa cho Ngưu Huy Dương chính là thuộc về hắn tư nhân điện thoại di động dãy số, có rất ít người biết, có thể gọi điện thoại này người, không phải thượng cấp của hắn chính là chi giao bạn tốt, cho nên, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, tiểu Ngưu à. Ngươi nghĩ như thế nào đi cho ta gọi điện thoại? Chú tử, cháu gặp phải chút phiền toái, muốn mời chú giúp một chuyện. Ngưu Huy Dương không có cùng Từ Kiến Hoa vòng vo, nói thẳng trừ mình tìm hắn mục đích. Từ Kiến Hoa biết Ngưu Huy Dương vậy dưới tình huống là không muốn phiền toái người khác, ngày hôm nay tìm mình hỗ trợ, nhất định là gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình. Lập tức nói, chúng ta hai người bây giờ không cần như thế khách khí, nói đi, chuyện gì, chỉ cần không phải vi phạm loạn kỷ chuyện, ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi. Vậy ta cảm ơn trước chú tử. Biểu đạt cảm ơn của mình sau đó, Ngưu Huy Dương nói tiếp, chú tử, ngươi biết ta người này gần đây đều là phụng công thủ pháp lương dân, khả năng này đi làm những cái kia vi pháp loạn kỷ sự việc đây. Chuyện là như vậy, ta ở phố núi chi nhánh công ty gặp một chút phiền toái, không biết chú tử có biết hay không phố núi quan viên, nếu là biết, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, để cho bên kia người quan chiếu một chút, ở ta chạy tới trước, đừng để cho công ty ta nhân viên nhận được tổn thương gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Kiến Hoa nghe được sự việc có chút nghiêm trọng, hỏi. Ngưu Huy Dương cũng không có dấu dếm, sắp có người lợi dụng không thủ đoạn đàng hoàng, muốn yêu cầu mình ở phố núi chi nhánh công ty, cùng với đã có nhân viên bị đả thương chuyện nói cho Từ Kiến Hoa. Người nọ mảnh vụn thật là coi trời bằng vung. Từ Kiến Hoa mắng liền một câu sau đó nói, phố núi bên kia ta còn biết mấy người, ngươi yên tâm, ta cái này thì gọi điện thoại cho bọn hắn, tuyệt đối sẽ bảo đảm nhân viên của ngươi không có chuyện gì. Cảm ơn chú tử, cháu bây giờ phải lập tức chạy tới, ngày hôm nay cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều, ngày khác ở tới cửa nói cảm ơn. Nghe được Từ Kiến Hoa biết bên kia người, Ngưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm nói. Liền dám lớn một chút sự việc, thằng nhóc ngươi cùng ta đừng như thế khách khí có được hay không, nếu không ngươi dứt khoát chớ đi, ta mời vậy mặt người ra mặt trực tiếp giúp ngươi giải quyết coi là. Từ Kiến Hoa nói, vẫn là thôi, chuyện này tự ta có thể giải quyết, ngươi liền đừng nữa thiếu người của người khác tỉnh. Ngưu Huy Dương cự tuyệt Từ Kiến Hoa ý tốt. Từ Kiến Hoa tuy là chủ tịch một tỉnh, nhưng phố núi nhưng mà thành phố trực thuộc trung ương, ở trên cấp bậc cùng tỉnh, khu tự trị cũng rất đặc biệt khu hành chính đều là giống nhau hành chính cấp bậc, chẳng qua là ở những phương diện khác có chỗ bất đồng mà thôi. Ngưu Huy Dương không muốn để cho Từ Kiến Hoa vì chút chuyện nhỏ này thiếu người khác quá lớn ân huệ. Kết thúc cùng Từ Kiến Hoa nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương vận chuyển chân nguyên đem người trong còn sót lại rượu cồn cho hóa giải được, sau đó từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương mặt lạnh từ trên lầu đi xuống, Lưu Hiểu Mai hỏi, anh Dương, anh sắc mặt khó như vậy xem, có phải hay không chuyện gì xảy ra à? Ừ, phố núi bên kia chi nhánh công ty xảy ra chút sự việc, ta phải lập tức chạy tới xử lý một chút, một hồi mẹ bọn họ sau khi trở về, người giúp ta cho bọn họ nói một tiếng. Ngưu Huy Dương một bên đi nhà để xe trong đi, vừa hướng Lưu Hiểu Mai nói. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bởi vì lo lắng những người đó lại đi tìm Tạ Mẫn cùng công ty nhân viên phiền thoái, Ngưu Huy Dương đem mình vậy chiếc bán tải lái ra tốc độ của xe thể thao, nguyên vốn muốn hơn 4 tiếng đồng hồ mới có thể chạy tới thành phố Mục, hắn cứng rắn là chỉ dùng thời gian hơn 2 tiếng liền chạy tới, chỉ bất quá đi về sau đó, không biết sẽ nhận được nhiều ít giấy phạt. Tại sân bay vùng lân cận tìm một cái bãi đậu xe, Ngưu Huy Dương đem xe gửi sau đó, chạy tới sân bay lúc vừa vặn đuổi kịp bắt đầu xét vé. Máy bay đến phố núi thời điểm đã là buổi tối, Ngưu Huy Dương cũng không có cho Tạ Mẫn gọi điện thoại, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, chạy tới Tạ Mẫn bọn họ chỗ ở nhà kia khách sạn cấp 5 sao. Ở đi lên lúc này, Ngưu Huy Dương mới cho Tạ Mẫn gọi một cú điện thoại, nói cho nàng mình tới. Dương tử, ngươi cuối cùng cũng tới. Làm thang máy đến Tạ Mẫn chỗ ở tầng lầu, Ngưu Huy Dương mới từ trong thang máy đi ra, đã ở thang máy lối ra chờ hắn Tạ Mẫn, thấy Ngưu Huy Dương lúc lập tức nhào vào hắn trong ngực, nghẹn ngào nói. Ngưu Huy Dương ôm Tạ Mẫn liều eo, nhẹ nhàng vô hắn sau lưng an ủi, tốt lắm, bây giờ ta tới, hết thể nếu không sao, đi, chúng ta trở về phòng, ngươi ở cặn kẽ nói cho ta nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở Ngưu Huy Dương an ủi hạ, sau khi trở lại phòng, Tạ Mẫn đã khôi phục bình tĩnh, nàng sửa sang ý nghĩ một chút, nói, phố núi chi nhánh khai trương sau đó, không tới 10 ngày thời gian, liền mở ra cục diện, làm ăn có bùng nổ kiểu tăng dài, cái này thì để cho có vài người bị bệnh đau mắt. Muốn từ trong chia một chén canh, bọn họ tìm được chi nhánh công ty quản lý, chỉ ra 100.000 nguyên nhưng muốn chiếm công ty chúng ta 60% cổ phần. Như thế rõ ràng lường gạt, phân bộ quản lý dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, bị cự tuyệt sau đó, người đâu khi ấy nói nếu là không đáp ứng, sẽ để cho chúng ta công ty kinh doanh không đi xuống, bắt đầu bọn họ hướng dùng quan diện thượng lực lượng, tìm chúng ta phiền toái không có xính sau đó, sẽ dùng thế lực giang hồ, đối với chúng ta công ty tiến hành vây trận, để cho công ty căn bản không cách nào buôn bán bình thường. Những người đó nhìn như đều là một ít hung hãn hạng người, đem công ty mấy cái đi ra ngoài cùng bọn họ lý luận nhân viên cũng bị đả thương, ở ta cho ngươi gọi điện thoại lúc này những người đó cũng còn vây ở trước cửa công ty. Thấy Tạ Mẫn trên mặt còn có cái này thần sắc sợ hãi, Ngưu Huy Dương cười nói, chị Mẫn, ngươi bây giờ nhưng mà người tu chân, lại vẫn bị mấy cái trong xã hội côn đồ cắt ké doa sợ, thật không biết công phu của ngươi cũng tu luyện đi nơi nào. À, ta lúc ấy trong lòng căng thẳng, liền đem mình tu luyện qua sự việc quên mất. Tạ Mẫn nghe xong, cầu mặt một chút liền đỏ, mặt đầy ngượng ngùng vẻ mặt nói. Hề hề nhìn Tạ Mẫn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nhìn nàng hề hề cười lên. Ngưu Huy Dương nụ cười này, lập tức liền đem Tạ Mẫn cho cười hoàng, nàng không theo cho Ngưu Huy Dương một quyền, mặt đầy ủy khuất diễn cảm nhìn Ngưu Huy Dương sẳng giọng, thật không có gặp qua ngươi như vậy, vợ bị người khi dễ, ngươi không chỉ có không an ủi một chút, vẫn còn ở nơi này cười trên sự đau khổ của người khác. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng đem Tạ Mẫn ôm vào trong ngực, nói. Mới vừa rồi xem ngươi có chút khẩn trương, vì để cho ngươi buông lỏng một chút tâm tình ta mới cùng ngươi mở ra một chút đùa giỡn. Tốt lắm, bây giờ ta tới, cũng chưa có người bất kỳ có thể thương tổn tới ngươi. Có thật không? Ở cho ngươi gọi điện thoại sau đó, công ty một cái bản xứ nhân viên hỏi thăm được, lần này tìm chúng ta phiền toái là phố núi Hắc Lao lớn, nghe nói người này năng lượng rất lớn, quan phủ trong cũng có người bảo bọc, chân chính đen trắng ăn suốt Tạ Mẫn nghe xong, đem buổi chiều mới nghe được tin tức nói cho Ngưu Huy Dương. Hê hê, không phải là một cái hôn tử đầu sao, có gì đặc biệt hơn người, ta nói cho ngươi, chồng em cũng không phải ăn chay, muốn tử ta nơi này cắn một cái ăn thịt, hắn cũng không suy nghĩ một chút bản thân có không có tốt như vậy răng lợi, cũng không sợ đem răng cho băng bay. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương thực lực như thế nào, Tạ Mẫn nhưng mà nghe Tiếu Di Bình nói qua, bây giờ hắn tới, Tạ Mẫn tâm tình cũng buông lòng xuống. Chương 739, tới trạm kiểm tra liền. Thấy Tạ Mẫn đang nghe mình lời nói sau đó. Cũng không có nói gì, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn gian phòng trần nhà, không chỉ có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ vậy trên trần nhà có hoa? Hoa ngược lại là không có, nhưng là ta thấy được vậy mặt trên trần nhà khắp nơi đều có trâu đang bay. Tạ Mẫn cười khanh khách nói. Được a, em lại dám rêu cợt chồng em, xem anh làm sao trừng phạt em. Ngưu Huy Dương vừa nói ôm Tạ Mẫn, đem nàng đánh hoành thả vào trên đùi của mình, dựa theo nàng vậy thật vểnh lên cái mông nhỏ một cái tát rồi đánh xuống. Còn rất đắc ý tiến tới Tạ Mẫn bên thai hỏi, sau này còn dám hay không dễ cận chồng em. Ngưu Huy Dương ghé vào Tạ Mẫn bên thai nói chuyện, trong miệng hơi nóng phun ở lỗ thai của nàng ở trên, cộng thêm cái mông nhỏ ở trên truyền tới xốp giòn nhắm cảm, Tạ Mẫn rái thai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một chút đổi đến đỏ bừng. À, nhanh chóng thả ta xuống, nếu không ta cùng ngươi tên khốn này không xong. Nhạy cảm cái mông bị Ngưu Huy Dương đánh, Tạ Mẫn thẹn thùng không dứt. Không không để ý đến Tạ Mẫn uy hiếp, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, thật đạn, thật mềm, cảm giác rất tốt. Vừa nói Ngưu Huy Dương vậy chỉ còn bưng bít ở Tạ Mẫn trên mông tay, bắt đầu xoa động lực. Tạ Mẫn cảm giác được, Ngưu Huy Dương mỗi xoa động một cái cũng có thể làm động tới đến nàng bí mật nhất vị trí, cái loại đó cảm giác khác thường làm nàng cảm thấy rất là khó nhịn. Rất nhanh Ngưu Huy Dương liền bóp không đã quyển, bàn tay dọc theo cổ câu tuột xuống động, làm đầu ngón tay chợt đến Tạ Mẫn chỗ mềm mại nhất là, tay hắn chỉ đột nhiên đi vào trong móc một cái. Ừ cái này móc một cái Tạ Mẫn bị kích thích liền lớn, thân thể đột nhiên kéo căng, dùng sức kẹp một cái chân, chu cái miệng nhỏ phát ra tiếng đãng tâm hồn người kêu rên. Nghe được cái này một tiếng kêu đau, đã là cái trong lão luyện Ngưu Huy Dương lửa giận trong lòng cũng đằng một chút xông lên, hết sức thành thạo đem Tạ Mẫn trên người nút áo tháo ra, đẩy ra Tạ Mẫn trước ngực vậy cản trở nhóc, bàn tay ở đó hai ngọn núi ở giữa tùy ý di động. Quan hệ của hai người bọn hắn mới chắc chắn cũng không bao lâu, cộng thêm Tạ Mẫn một cái bận tiêu thụ chuyện của công ty, hai người là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, giống như loại này tiếp xúc thân mật cơ hội tổng cộng cũng không có mấy lần, cộng thêm Tạ Mẫn đến bây giờ còn cất giữ thân trong trắng, vậy trải qua khởi Ngưu Huy Dương loại này thế công, ở vậy chỉ đổ thừa tay phủ sơ hạ, trên đỉnh núi hai viên đỏ anh đào liền bắt đầu nhanh chóng phồng lớn. À theo Ngưu Huy Dương ở một viên anh đào ở trên nhẹ nhàng bóp một cái, Tạ Mẫn không nhịn được dương ra đàn miệng, phát ra một tiếng hừ âm. Nghe được cái này một tiếng đãng tâm hồn người động hướng âm, để cho Ngưu Huy Dương giống như là hai quân đối lũy tiền tướng sĩ, nghe được thổi vang lên chiến đấu kèn hiệu vậy, lập tức bắt đầu hành động, hắn túi đầu môi ngậm Tạ Mẫn vậy đỏ kiểu diễm giái thai, nhẹ nhàng bắt đầu hút cấp đứng lên. Theo Ngưu Huy Dương bên thai thủy lên hút cấp, Tạ Mẫn hai chân một chút banh trực, đàn trong miệng cũng lần nữa phát ra động lòng người hướng âm. Giờ khắc này Ngưu Huy Dương, tạm thời quên mất tự mình tới phố núi mục đích, hắn tham lam thêm điên cuồng hôn Tạ Mẫn giái thai, cổ. Làm Tạ Mẫn không ngừng phát ra tiếng thanh đề hát, trên tay lại là không có nhàn rỗi, bắt đầu giải trừ Tạ Mẫn còn dư lại trên người quần áo. Làm Tạ Mẫn trên mình chỉ còn lại một cái quần lót màu hồng, Ngưu Huy Dương tay tạm thời ngừng lại, nhìn vậy quần lót màu hồng căn bản không cách nào bao ở chỗ kia nhô lên, cùng với mấy cây không có bị bao ở lộ ở bên ngoài mấy cây thê thê hương cỏ. Thật đẹp, Ngưu Huy Dương nhỉ non một tiếng, đưa ra bàn tay xoa liền vậy một nơi nhô lên. Tạ Mẫn còn là một cái chân chính gái trinh. Trên người cảm giác vốn là đặc biệt bén nhạy, nhất là những cái kia bộ vị mấu chốt. Làm Ngưu Huy Dương bàn tay xoa chỗ kia đất thần bí lúc đó, liền thấy được Tạ Mẫn trắng bằng phẳng bụng một hồi sợ hãi, tiếp, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được trên tay chuyển tới một hồi ẩm ướt cảm giác. Lần này, Ngưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, hắn quyết định ngay tại tối nay, để cho Tạ Mẫn hoàn thành từ một cái cô gái đến phụ nữ thay đổi. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động hắn nhưng không đúng lúc kêu lên, đã tên đã lắp vào cung Ngưu Huy Dương. Căn bản cũng không có để ý tới. Chuông điện thoại di động đem mê mệt Tạ Mẫn một chút liền thức tỉnh, nàng đưa tay để lại Ngưu Huy Dương vậy chỉ, dự định giải trừ trên người mình cuối cùng võ trang bàn tay, nói, lúc này gọi điện thoại tới, khẳng định tìm ngươi có chuyện trọng yếu, đi nhanh nghe điện thoại đi. Lúc này chuông điện thoại di động thời gian đến, đã tự động cút, Ngưu Huy Dương có chút đắc ý nói, ngươi xem nó không phải mình cút sao. Bây giờ chuyện gì cũng không có chuyện này trọng yếu, đừng để ý nó. Nhưng mà Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, tay kia cơ hội lại kiên nhẫn không bỏ lần nữa vang lên. Ông trời cũng không để cho ngươi lại tiếp tục khi dễ ta, khanh khách Tạ Mẫn cười duyên đem Ngưu Huy Dương đẩy ra, nhanh chóng sẽ bị lột ra quần áo mặc lên người. Xem chuyện đã không thể vì, Ngưu Huy Dương vạn phần buồn rầu, một bên móc điện thoại di động vừa mắng, cợt mờ nờ, cái nào thất đức mang bút khói lúc này gọi điện thoại đi vào, nếu là. Xem tới điện thoại di động biểu hiện tên chữ, lời còn chưa nói hết Ngưu Huy Dương liền đem miệng nhắm lại, hiểu mai. Anh Dương, anh đã tới chưa? Ăn cơm chưa? Ngưu Huy Dương vừa mới nói hai chữ, Lưu Hiểu Mai vậy tràn đầy lo âu và giọng quan thiết chuyển tới. Đến, vừa mới tới một hồi, thời tiết lạnh như vậy ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi à? Nghe được Lưu Hiểu Mai vậy ân cần lời nói, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong nhà mở máy điều hòa không khí đâu, đúng rồi, Triệu Lao để cho ta hỏi một chút ngươi, sự việc nghiêm trọng không, muốn không muốn hắn hỗ trợ? Lưu Hiểu Mai hỏi, giúp ta hướng Triệu Lao bày tỏ cảm ơn. Chẳng qua là một côn đồ thủ lãnh mà thôi, chính ta liền có thể làm được, cũng không phiền toái lao nhân ra ông ta. Chuyện của tôi. Nét vợ lớn tới trạm kiểm tra, khanh khách. Ở Ngưu Huy Dương mới vừa cúp điện thoại lúc này Tạ Mẫn liền cười khanh khách trêu ghẹo. Hừ, ngươi có phải hay không lại muốn tiếp nhận ta trừng phạt à? Ngưu Huy Dương làm ra một bộ muốn nhào qua tư thế, uy hiếp nói. Tới à, ta không sợ ngươi. Tạ Mẫn chạy đến cửa phòng ngủ, xoay người cười duyên đối với Ngưu Huy Dương chọn bạn nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định đuổi theo, ở thật tốt trừng phạt một chút Tạ Mẫn lúc này điện thoại di động hắn lại vang lên, đây lại là người nào đánh tới à? Tiểu Dương, ta trở về nhà thời điểm mới nghe hiểu Mai nói tới chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính ngươi có thể hay không xử lý. Ta ở phố núi còn biết vài bằng hữu, muốn không muốn ta tới trợ giúp. Điện thoại mới vừa tiếp thông, từ kính tùng thanh âm liền từ trong ống nghe chúng truyền ra. Có thể gọi điện thoại tới quan tâm một chút, từ kính tùng cử động hay là để cho Ngưu Huy Dương có chút cảm động, hắn hề hề cười nói, hề hề, không có gì lớn không được, ta mình còn có thể xử lý, ngươi liền đừng tới đây. Tiếp Ngưu Huy Dương đem sự việc đại khái cho từ kính tùng nói một lần, sau khi nghe xong, từ kính tùng nói, cợt mờ nờ, tên kia đầu có phải hay không bị cánh cửa kẹp, lại đem chủ ý đánh tới đầu ngươi lên, thật đặc biệt tự tìm cái chết. Hai người hướng lâu như vậy, Ngưu Huy Dương một ít chuyện tình từ kính tùng vẫn là biết, những tên kia muốn đánh Ngưu Huy Dương chủ ý, thật là mắt chó đuôi ngủ, đến lúc đó chẳng những tiện nghi không chiếm được, mình còn phải cắt một khối thịt lớn đi ra, mới có thể lắng xuống Ngưu Huy Dương tên kia lửa giận. Bất quá chỗ đó dù sao không phải là ở chúng ta tỉnh, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu là gặp phải sự việc, có chỗ cần hỗ trợ, liền cho ta gọi điện thoại, tuy nói ta không có gì lớn năng lực, nhưng lấy lao đầu tử nhà ta thân phận, coi như là ở phố núi hắn nói chuyện vẫn có chút dùng. Ừ, ta trước xử lý một chút xem, nếu là phố núi quan phủ có người liên lụy đi vào, ta nếu như thực ở không giải quyết được, đến lúc đó liền có thể phải phiền toái chú tử. Ngưu Huy Dương đáp ứng một tiếng sau nói. Hê hê. Chúng ta là anh em, ngươi có chuyện lao đầu tử nhà ta ân nhân cứu mạng, đừng như vậy quá khách khí có được hay không? Từ kính tùng ở điện thoại vậy bên cười nói. Ở hai người nói chuyện điện thoại lúc này Tạ Mẫn đã đi rồi đi ra, từ kính tùng cái này tỉnh thành nha nội ngày thường làm việc mặc dù khiêm tốn, Tạ Mẫn trước kia chạy nghiệp vụ lúc này nghe vẫn là đến người khác nói tới. Từ kính tùng cùng Ngưu Huy Dương hai người bây giờ quan hệ, Tạ Mẫn càng rõ ràng. Tuy nói phố núi không thuộc về từ kiến hoa phạm vi quản hạt, nhưng lấy hắn địa vị và phố núi nơi này cao tầng khẳng định đều biết, nếu là chuyện này từ kiến hoa thật phải giúp một tay mà nói, giải quyết liền dễ dàng hơn. Thấy Ngưu Huy sau khi cúp điện thoại, Tạ Mẫn nói, từ kính tùng tên này coi như có chút lương tâm, biết gọi điện thoại tới hỏi một chút. Ừ, tên này người cũng không tệ lắm, không giống khác nha nội vậy trong vênh váo nghênh ngang, ánh mắt mọc lên ở đỉnh đầu tật xấu, làm người cũng tạm được, là một cái tốt bạn. Lấy chú từ thân phận, không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn đâu. Cho nên, chuyện này ta dự định tự mình xử lý, không phải vạn bất đắc dĩ lúc này không muốn để cho bọn họ đúc kết đi vào. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu nói. Chương 740, quá không biết xấu hổ. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn nói chuyện trời đất lúc này mấy cái ở tại phố núi phân bộ nhân viên, lúc này cũng đang nghị luận công ty hạng mục tình hình trước mắt. Ai, không muốn đến chúng ta công ty lại để cho Hùng gia theo dõi, mở tới công ty một cửa ải này là rất khó vượt qua, rất có thể sẽ đóng cửa yên ổn. Ta cũng ở đây mấy cái công ty trải qua ban, ở công ty này tuy chỉ lên không tới một tháng ban, nhưng ta cảm thấy cái công ty này là ta gặp được nhất có nhân tình vị công ty, nếu là cứ như vậy đóng cửa, thật là quá đáng tiếc. Đúng vậy, cái công ty này công tác không mệt không nói tiền lương còn cao, hơn nữa trong công ty các lao tổng thái độ cũng rất hòa ái, không giống ta trước kia công ty kia tổng giám đốc, mỗi ngày bản chứ một gương mặt người chết, giống như công ty người trong người đều thiếu nợ hắn 1 triệu tựa như. Ai? Cái này khai trương không tới 1 tháng thời gian, công ty có thể thì phải đóng cửa, ở tốt thì có ích lợi gì hả? Ngươi nói thế nào Hùng gia cũng vậy, lớn như vậy một cái giang nặng nề đầu, còn tới đánh chúng ta loại này công ty nhỏ chú ý, thật là quá không biết xấu hổ. Hắn như thế một làm bố lại phải ngoài ra đi tìm việc làm. Hùng gia hắn vốn chính là hội dạ cụ dạ thủ lãnh, bọn họ chính là đặc biệt làm chuyện loại này. Huynh đệ, ngươi liền nhận đi, đáng thương nhất vẫn là công ty này ông chủ. Cái này ném vào đi đi tiền vốn còn không có kiếm về đâu, công ty thì phải vỡ nợ. Chuyện này không tới cuối cùng, cũng không ai biết kết quả sẽ là như thế nào, ta nói các người khác bi quan như thế có được hay không. Lúc này một cái từ huyện Huệ lật tới công nhân viên kỳ cựu nói. Mọi người nghe ra người nọ trong lời nói có lời, nhưng vẫn có người khinh thường nói, ta nói chu đầu, bây giờ trời đã tối rồi, ngươi liền đừng nữa vậy hai làm mộng 3 ngày. Cái này Hùng gia nhưng mà phố núi lớn nhất hội dạ cụ dạ thủ lãnh. Ở nơi này phố núi liền những cái kia quan phủ người đều phải bên trong để cho hắn 3 điểm, căn bản cũng không có người dám động hắn, ngươi những ý tưởng không thiết thực kia vẫn là thừa dịp còn sớm bỏ đi đi. Phố núi người không dám động hắn, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không dám động hắn. vị kia từ huyện Huệ lật tới công nhân viên Kỳ Cửu nói. Vị này công nhân viên Kỳ Cửu mà nói, để cho người còn lại trong lòng hết sức tò mò, hỏi, Chu Đầu, ngươi lời này là ý gì ạ? Vậy được gọi vì Chu Đầu nhân viên cười nói, nếu để cho công ty ông chủ biết chuyện này, lấy hắn tính tình, nếu là vậy Hùng Gia làm quá mức đem hắn chọc giận, ông chủ nhất định sẽ đem con chó kia dám Hùng Gia tiêu diệt. Chu Đầu, ngươi cứ nổ đi, nếu là ông chủ kia thật như vậy lợi hại, công ty chúng ta làm sao sẽ bị gạt thành như vậy? Hơn nữa, coi như vậy không gặp mặt ông chủ có thể đánh, có thể ngươi đừng quên, Hùng Gia nhưng mà phố núi nhất đại hát chát sẽ thủ lãnh, thủ hạ tiểu đệ không nói 1.000, chí ít cũng có 6-700. Vậy không gặp mặt ông chủ, hắn có thể đánh thắng 10 người 20 người, chẳng lẽ hắn còn đánh thắng được 1-200 người, thậm chí là mấy trăm người. Hắn nếu là đi tìm vậy Hùng Gia phiền thoái, nói không chừng hắn còn không thấy Hùng Gia, liền bị Hùng Gia thủ hạ cho chặt ba bể đâu. Một người khác nói tiếp, đúng vậy, hảo hán không ngăn được nhiều người, coi như là ông chủ mới có thể đánh, có thể hắn dâu sao chỉ có một người, nếu đánh thật cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là hắn. Chu Đầu nghe xong cười một tiếng nói, hề hề, các người không hiểu chúng ta ông chủ, mới có thể nói như vậy. Ta nói cho các người, ông chủ chúng ta hắn thật lợi hại, các người đi huyện Huệ Lật tùy tiện tìm một người hỏi một chút thì sẽ biết. Vậy Chu Đầu nói tới chỗ này thì dừng lại, những cái kia bị hắn lời nói gợi lên tò mò đồng nghiệp, tự nhiên sẽ không lúc này bỏ qua. Đây là tình huống gì, Chu Đầu, nhanh chóng nói cho chúng ta một chút. Đúng vậy, Chu Đầu, đừng nữa thừa nước đục thả câu, chỉ cần đem ngươi ông chủ sự việc cho chúng ta nói, ngày mai chúng ta mời ngươi uống rượu. Một người đồng nghiệp tới một cái lợi ích thiết thực. Thấy có người đáp ứng ngày mai mời uống rượu, vậy Chu Đầu nói, được rồi, vậy ta liền cho các người nói một chút ta biết một ít liên quan tới ông chủ sự việc. Ta nhớ huyện chúng ta thành phố có một cái quan nhị đại, cho ông chủ em gái. Bị ông chủ dạy dỗ một trận sau đó, liền tụ tập một nhóm lớn có sẵn côn đồ đi tìm ông chủ phiền thoái, các người biết tốt nhất bọn họ kết cục là cái gì không? Thấy Chu Đầu bán khởi thắt gút tới, mọi người ở lắc đầu đồng thời cũng trong lòng mắng hắn. Không biết đi, ta nói cho các người, ông chủ chúng ta không chỉ có đem hướng những cái kia công kích hắn côn đồ, tay chân cũng cắt đứt, còn nghĩ vậy nhị đại tay chân cũng phế đi. Cuối cùng bị bắt đồn công an, bị người dùng thương nhìn chằm chằm đầu, hắn không chỉ có đem cầm súng chỉ hắn bộ kia đồn trưởng thu thập một lần, còn nghĩ hắn đưa vào ngục giam. Cắt, ta còn tưởng rằng là cái gì giỏi lắm chiến tích đâu, nguyên lai chẳng qua là ở các người nơi đó chuyện nhỏ mà thôi. Một công nhân khinh thường nói. Đúng vậy, hắn đối phó đó chỉ là một cấp huyện thành nhỏ côn đồ, có thể nơi này là phố núi, thành phố trực thuộc trung ương, đó là cùng tỉnh, khu tự trị một cấp bậc tồn tại, nơi này hội dạ cụ dạ cùng các người vậy côn đồ so sánh, Hùng Gia bang hội đó chính là một cái ác lang, mà huyện các ngươi thành côn đồ nhiều nhất coi là một cái dê. Căn bản cũng không có thể so sánh. Các người biết cái gì, mới vừa rồi ta nói đúng huyện chúng ta thành phố người đều biết, bây giờ ta lại cho các người nói điểm người khác không biết sự việc. Ông chủ một người một mình đấu chúng ta thành phố một cái có bối cảnh hội dạ cụ dạ, 7-8-10 người chuyện không nói, trực tiếp cho các người tới một cái trận. Thấy những người đó nghe được tự mình nói ông chủ một người một mình đấu 7-8-10 người, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, vậy Chu Đầu còn cảm thấy không đã quyền, dự định đem mình biết ông chủ mạnh nhất một chuyện cho mọi người nói một chút. Chuyện này cách bây giờ vẫn chưa tới 2 tháng thời gian, bất quá người biết liền không có mấy người. Ta nghe nói chuyện này căn nguyên, chính là người nước nở bờ bắt cóc ông chủ chúng ta người phụ nữ, muốn dùng nàng lường gạt ông chủ chúng ta. Có thể những người đó cách làm hoàn toàn đem ông chủ chọc giận, hắn một người một mình phó hội, ở chúng ta huyện lần cận một ngọn núi trao đổi con tin đỉnh núi, đem những cái kia người nước nở bờ giết được tè ra quần, cuối cùng chỉ còn lại một người nữa bị ông chủ cho thả trở về. Cái này vài ba lời liền kể xong, không cần nghĩ cũng biết là khoác lác. Ở chúng ta Trung Quốc, đừng nói là giết người nước ngoài, chính là giết một cái côn đồ lưu manh, cảnh sát sớm đã đem người bắt, nếu là ông chủ thật giết nhiều như vậy người nước nở bờ, cũng không biết bị bắn chết mấy chục trở về, còn có thể tới phố núi mở công ty. Chu Đầu, bạc đầu ngươi khoác lác thời điểm cũng đánh xé bản thảo, thổi chân thực đáng tin một chút có được hay không? Một cái trẻ tuổi nhân viên không tin ha ha cười lớn nói. Mã Quý, ngươi cái này mới ra trường thằng nhóc biết cái gì, cái này xã hội hiện thực cùng ngươi từ trong sách hiểu xã hội, đây chính là có rất lớn bất đồng, cùng ngươi ở thực tế trong xã hội lăn lộn mấy năm, kiến thức xã hội này mặt khác sau đó, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Ta nói cho các người, chuyện này cũng không phải là ta thổi phồng lên, lúc ấy không chỉ có người nước nở bờ, còn có bọn họ mời địa phương côn đồ, chuyện này chính là những cái kia không có bị ông chủ giết côn đồ nói ra được. Chu Đầu bắt đầu nói về hắn từ trong miệng người khác nghe được. Lần đó Mưu Huy Dương giải cứu Tiếu Di Bình sự việc tới, lúc ấy những cái kia người nước nở bờ, bọn họ trong tay còn có súng, hơn nữa còn có hết mấy nhẫn giả, nhẫn giả thật lợi hại, các người ở trong TV hẳn thấy qua đi, có thể những người đó còn không phải là bị ông chủ ba quyền hai chân lâu giải quyết. Cho nên, ta mới nói cái này cái gì cho má Hùng ca, chọc tới công ty chúng ta, đó chính là đốt đèn ở trên nhà xí tự tìm cái chết. Kể lại hoàn liền sau đó, vậy Chu Đầu còn tới cái tổng kết. Chu Đầu, ngươi nói những chuyện này đều là thật. Không sẽ vì ổn định lòng quân, ngươi sáng tác đi ra lừa gạt chúng ta chứ. Vị kia mới từ trường học đi ra ngoài người tuổi trẻ, nghe cái này chân thật câu chuyện sau đó, hắn thế giới quan đều bị lật đổ, mặt đầy không tin hỏi. Cùng vị kia sinh viên trẻ tuổi bất đồng, mọi người thấy vậy Chu Đầu mặt đầy sùng bái dáng vẻ, cũng tin Chu Đầu không phải ở sáng tác câu chuyện, bất quá đối với chuyện này mọi người trong lòng đều cảm thấy vạn phần kinh dị. Vậy không gặp mặt ông chủ, đến tột cùng là một hạng người gì đâu, giết nhiều như vậy người nước nở bờ, làm sao biết một chút việc cũng không có chứ. Thấy vị kia năm nay mới tốt nghiệp sinh viên vẫn là chưa tin, Chu Đầu cười nói, ta tại sao phải sáng tác câu chuyện để gạt các người? Đây đối với ta có ích lợi gì? Chàng trai, ta nói cho ngươi, tối nay ta nói với ngươi sự việc, vậy tuyệt đối đều là thật cũng không có lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi không tin, ngươi ít có thể đi chúng ta huyện Huệ Lận, tìm những cái kia sau khi trở về, cũng không dám lại đi làm côn đồ người hỏi một chút, ngươi cũng biết ta tối nay nói có phải là thật hay không. Chương 741, cười ngạo ta. Nơi này dù sao cũng là Trung Quốc, là một cái chú trọng pháp trị xã hội, không hề giống như Phi Châu cùng một ít đang gặp chiến loạn, mạng người không bằng chó quốc gia, có thể tùy ý giết còn người khác. Tỉnh táo lại sau đó, những người đó tuy không hoài nghi nữa Chu Đầu ở sáng tác câu chuyện, bất quá bọn họ vẫn là chưa tin Mưu Huy Dương dám giết nhiều người như vậy, bọn họ càng tin tưởng Mưu Huy Dương nhiều nhất là đem những người đó đánh bại hoặc là đánh cho tàn phế. Cũng không tin có thể cùng vậy Hùng ca chống đỡ được, giải quyết hết công ty trước mắt khốn cảnh. Cho nên, một cái trong đó người ở phố núi đánh mấy năm công, biết vậy Hùng gia cho ở bang hội người nói, cho dù ông chủ thật sự có người nói như vậy lợi hại, có thể hắn dâu sao chỉ có một người, chứ không nói vậy Hùng gia ở bạch đạo thế lực, cũng chỉ bằng bang sơn hùng mấy trăm người, ông chủ chỉ sợ không có biện pháp giải quyết, nếu là cứng rắn tới, ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy Chu Đầu nghe nhưng khinh thường cười nói, ngươi như thế nói, đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu chúng ta ông chủ thực lực. Hắn cũng không phải là một người. Hắn đã từng đã cứu chúng ta tỉnh trưởng tánh mạng, ta nghe nói bây giờ nhà hắn trong, còn có một vị có thể thông thiên nhân vật lâu dài ở tại nhà hắn. Vậy Hùng gia nói trắng ra liền chỉ là một hội dạ cụ dạ tinh chất bang phái đầu lĩnh mà thôi, ông chủ thật muốn làm hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái lớn một chút con kiến mà thôi, ông chủ phân phút là có thể bóp chết hắn. Nghe Chu Đầu lại bạo đi ra ngoài đoán, những cái kia nhân viên thật kinh ngạc, mình ông chủ này là người nào hả, không phải là ở trong nhà hắn vị kia đại lao con riêng đi. Châu như vậy ra. Những cái kia nhân viên tuy không biết bọn họ ông chủ, kết quả còn cất giấu nhiều ít bí mật không muốn người biết, nhưng nếu là Chu Đầu nói lời nói đều là thật, như vậy lần này công ty gặp phải đạo khảm này còn thật không phải là chuyện này. Có như vậy một vị châu ông chủ, công ty còn sợ cái giám à, bọn họ trong lòng đều có một ít trước không có ý tưởng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người lúc này còn vùi ở chăn ấm áp trong không muốn lúc thức dậy, lúc này phố núi chi nhánh công ty bên trong. Nhưng đang phát sinh một kiện, làm những cái kia ở trong công ty nhân viên cảm thấy sợ hãi sự việc. Ngày hôm qua, vậy Hùng ca nhận được phố núi một vị đại nhân vật thư ký gọi điện thoại tới, muốn hắn đem vây quanh Long Hoa nông sản phẩm công ty tiêu thụ phố núi người của chi nhánh công ty toàn bộ rút lui, hơn nữa không thể ở tổn thương ở bên trong nhân viên. Lúc ấy vậy Hùng ca còn lấy vì công ty này sau lưng là vị kia bảo bọc đâu, không nói hai lời liền đem người rút lui, có thể làm hắn nhờ người đem vị kia thư ký mời tới. Ở nhét một số lớn tiền trà nước sau đó, mới hỏi thăm được vị kia cùng nhà này công ty tiêu thụ căn bản cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, chẳng qua là bị người nơi nhờ quan theo một chút mà thôi. Hùng ca bang phái cùng những thứ khác những cái kia hội dạ cụ dạ có chỗ bất đồng, hắn là có cường đại thế lực ủng hộ, nếu không lấy bang Sơn Hùng làm, đã sớm bị quan phủ cho tiêu diệt. Khác xem hắn ở phố núi lẫn vào gió nổi nước lên, có thể mỗi một trên mặt trăng mặt đều có nhiệm vụ chỉ tiêu, nếu là không hoàn thành được. Hắn phải bị phía trên khiển trách. Ngày hôm nay vì nhận được tin tức, hắn cho bí thư kia tiền trà nước cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, số tiền này phía trên là sẽ không thanh toán, cũng phải muốn chính hắn ra. Khi biết liền cái này một cái tin tức sau đó, Hùng ca lập tức cảm thấy giống như là bị người từ trên mình đào một miếng thịt đi vậy, đau lòng không được. Vị kia đang đối mặt phía sau mình thế lực, cũng phải khách khí, nếu công ty kia không phải vị kia bà bọc, Hùng ca liền không có gì cố kỵ, dự định đê bên trong tổn thất đê bên ngoài bổ. Ngày hôm nay cầm đi ra phải từ nhà kia công ty tiêu thụ tìm trở về. Cho nên, hắn sáng sớm liền phái người đến công ty tiêu thụ Long Hoa chi nhánh tới gây chuyện, muốn đem cái công ty này mau sớm bắt vào tay, lấy đền bù hắn ngày hôm qua tổn thất. Phố núi chi nhánh trước kia là một cái mô hình nhỏ công xưởng, chỗ này địa thế vốn là có chút hẻo lánh, những người đó lúc tới lại là còn không có trời sáng lúc đó, bởi vì làm cho này hai ngày không buôn bán, ở tại công ty tiêu thụ nhân viên đều còn ở ngủ ngon. Đột nhiên một hồi binh binh bàng bàng đánh đập thanh, đem trong ngủ say nhân viên chấn tỉnh, khi bọn hắn thấy mấy ngày trước vẫn chỉ là vây quanh công ty những người đó, sáng sớm hôm nay liền động thủ đập, đại đa số người cũng bị sợ hai cổ run rẩy, những cái kia ở lại công ty cô gái, lại là bị sợ thất thanh hét dầm lên. Phố núi chi nhánh công ty quản lý Vương Văn Phong, bởi vì mấy ngày qua công ty không bình tĩnh, vì trấn an nhân viên hắn cũng là ở nơi này. Vương Văn Phong đã biết lần này tìm chi nhánh công ty phiền thoái, là phố núi lớn nhất bang Sơn Hùng, xem ngày hôm nay những người đó trận thế, hắn biết vậy Hùng ra không nhịn được, phải dùng thủ đoạn cứng rắn để cho phố núi công ty khuất phục. Ở lúc xế chiều, Vương Văn Phong cũng đã biết ông chủ muốn đi qua, đối với Mưu Huy Dương sự việc, Vương Văn Phong có thể so với vậy Chu Đầu phải biết nhiều lắm, thấy những cái kia tay cầm gậy gộc bang Sơn Hùng chúng, hắn biết không phải là mình cùng tại công ty nhân viên có thể ngăn lại được. Cho nên, thấy người bang Sơn Hùng tùy ý đập công ty phương tiện, Vương Văn Phong cũng không có đầu óc nóng lên mang các nhân viên đi ngăn lại. Vương Văn Phong biết những tên kia đều là một ít cả gan làm loạn người, vì không để cho những cái kia ở công ty ở giữa nữ nhân viên bị thương tổn, hắn vội vàng đem tất cả nhân viên cũng triệu tập đến cùng nhau. Nhìn những cái kia đang làm việc lầu đập đang vui mừng bọn côn đồ, Vương Văn Phong cũng không đoái hoài phải có thể hay không quấy rầy tổng giám đốc mộng đẹp, nhanh chóng cho Tạ Mẫn rút một cú điện thoại đã qua. Ngay tại Vương Văn Phong gọi điện thoại lúc này, một người vô cùng hắn thanh âm phách lối vang lên, đặc biệt, người cũng chết ở đâu rồi, nhanh chóng đi ra cho lão tử, nếu không một hồi để cho bố tìm ra, nam cắt đứt thứ năm chi, nữ bố để cho các người ăn thịt hun khói. Mọi người vừa nghe cái này thanh âm phách lối, cũng biết là trước dẫn người tới công ty gây chuyện, cuối cùng lại vây công ty Vũ Ca tới. Mọi người đều biết cái này Vũ Ca là một cái lòng dạ ác độc người, nghe được thanh âm kia lúc đó, rất nhiều người sắc mặt lập tức liền bị sợ trắng bệnh. Theo một hồi đá đá đạp đạp tiếng bước chân vang lên, vậy Vũ Ca trong miệng nghiêng ngậm một điếu thuốc, mang mấy tên thủ hạ rượu võ dương oai hướng mọi người tụ tập gian phòng đi tới. Sáng sớm nhiều người đơn thuần, ngươi đặc biệt tại sao không có bị thuốc lá cho sạch chết? Thấy Vũ Ca vậy rượu võ dương oai dáng vẻ, Chu Đầu ở trong đám người nhỏ giọng mắng liền một câu. Ha ha, các người có phải hay không biết Vũ Ca ta muốn tới, liền đều tụ ở một chỗ dự định làm một cái nghi thức hoan nghênh à? Vũ Ca nhìn mọi người cũng tụ ở một cái trong phòng, hề hề cười lớn nói. Cơ mờ nờ, cái này sáng sớm liền đi ra, thật đặc biệt đủ lạnh, có hay không cô em kia cùng ta đi chui một hồi chăn, làm một chút vận động nóng người à? Vũ Ca nhìn trong đám người mấy vị nữ nhân viên, hai con tỏa ra lục quang con người, chuyển động nhanh như chớp trước, ở mấy vị kia nữ nhân viên trên người bộ vị mấu chốt qua lại quét nhìn. Vương Văn Phong đã nói chuyện điện thoại xong, biết lần này Vũ Ca bọn họ là cố ý đến kiếm chuyện, nếu là không ngăn lại mà nói, đám người cặn bã này thật sẽ đem mấy vị nữ nhân viên tao đạp, lúc này dũng cảm đứng dậy. Thấy quản lý cũng đứng dậy, vậy Chu Đầu cùng tối hôm qua vậy mấy cái, nghe hắn nói ông chủ chuyện nam nhân viên, cũng đi ra, đứng ở Vương Văn Phong bên người, cùng năm giằng co. Vũ Ca, chúng ta công ty tiêu thụ Long Hoa nhưng mà tránh quy công ty, ngươi cái này sáng sớm dẫn người đến công ty chúng ta là lại đánh lại đập, đã tổn hại công ty chúng ta lợi ích. Ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát, ngươi nếu là bây giờ dẫn người đi mà nói, ta còn có thể không đáng truy cứu, nếu không chờ một lát cảnh sát tới, các người cũng sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Vì bảo vệ sau lưng nhân viên, Vương Văn Phong cũng là hợp lại đi ra ngoài, hướng về phía vậy Vũ Ca nghĩa tránh ngôn từ nói. Luật pháp chế tài. Ha ha, cười ngạo ta nói các người những thứ này có văn hóa thiên chi tiêu tử cửa, thật đặc biệt là đi học đem đầu đọc thành hồ gián, ở chúng ta mới vừa động thủ lúc này thằng nhóc ngươi cũng đã báo cảnh sát chứ. Có thể là cảnh sát tại sao lúc này còn không có tới đây? Vũ Ca chỉ Vương Văn Phong, cuồng vọng vui vẻ cười to trước hỏi. Mới vừa rồi cho Tạ Mẫn gọi điện thoại lúc này Vương Văn Phong đã biết Mưu Huy Dương đến phố núi, ngụ ở cách công ty gần đây nhà kia khách sạn cấp 5 sao trong, hắn bây giờ muốn làm chính là tận lực trì hoãn thời gian, đến khi Mưu Huy Dương chạy tới. Chúng ta nơi này vị trí hẻo lánh, cảnh sát tới nơi này cũng là cần một chút thời gian, không quá ta muốn bọn họ hẳn sẽ đến ngay. Vương Văn Phong biết Vũ Ca lời kia là ý gì, bất quá vì kéo những người này, hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngu. Bố trước khi tới, đã sớm đã hảo chiêu hô, các người những thứ này ngu ngốc, vẫn chờ cảnh sát tới, thật là cười ngạo bố. Chương 742, cùng bọn họ liều mạng. Đúng vậy, các người nơi này vị trí hẻo lánh, đường lại không tốt đi, có lẽ những cảnh sát kia ở đuổi lúc tới, bánh xe bị thứ gì cho đâm hư, vào lúc này đang bận vá bánh xe, cũng không biết lúc nào mới có thể đem bánh xe bổ tốt. hy vọng các người nơi này chạy tới đây. Vũ ca đắc ý ha ha cười lớn nói. Vậy Vũ ca trong lời nói ý, không chỉ có Vương Văn Phong đã hiểu, tất cả mọi người tại chỗ cũng rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, ra một người nhát gan nữ nhân viên bị sợ khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm ra, người còn lại trong mắt đều tràn đầy tức giận mà vừa đành chịu thần sắc. Vũ ca, ngươi tới hôm nay kết quả là ý gì? Vì kéo thời gian, Vương Văn Phong không thể làm gì khác hơn là đoán biết giả bộ hồ đồ, cố ý hỏi. Quản lý Vương, các người những thứ này người có văn hóa liền đặc biệt hoa hoa ruột nhiều, không quá ta cái này chỉ biết là chẳng qua là đến chém chém giết giết đại lao to, cũng đặc biệt không phải người ngu, ngươi điểm tiểu tâm tư kia liền đừng nữa ta trước mặt đùa bỡn, coi như ngươi lại kéo thời gian, cũng không có ai tới cứu các ngươi. Ngày hôm nay ngươi nếu là lại không đáp ứng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ ca vỗ một cái ở Vương Văn Phong bả vai nói. Vũ ca, ta chỉ là một đi làm, ngươi trước nói sự việc, ta căn bản cũng không có cái đó quyền lực à. Vương Văn Phong nói. Nếu như vậy, vậy hãy để cho chân chính làm được người ở cút nhanh lên đi ra, nếu không một hồi ta thủ hạ huynh đệ cùng để mắt, làm ra chuyện gì khác thường tình tới, ta cũng không quản được. Vũ ca uy hiếp nói. Ta mới vừa rồi đã cho chúng ta tổng giám đốc gọi điện thoại, nàng đang đi công ty trên đường tới. Có thể còn muốn một hồi thời gian mới có thể chạy tới, nếu không ta cho Vũ ca cùng các anh em rót ly trà, các người uống một hồi trà, cùng chúng ta tổng giám đốc tới, mọi người ở thương lượng cái này là như thế nào? Vương Văn Phong cười theo tới ngài nói đến. Như vậy à? Vũ ca vừa nói, một đôi mắt không đứng đắn ở mấy cái nữ nhân viên trên mình, qua lại quét nhìn. Thấy Vũ ca dùng thô bỉ ánh mắt, nhìn chằm chằm trên người mình mấu chốt nhất vị trí, mấy vị nữ nhân viên nếu không phải sợ Vũ ca thân phận, sớm đã đem hắn tổ tông tám bối cũng nhảy ra tới mắng. Ho khan. Vũ ca liếc mấy cái sau đó, ho khan một tiếng nói, nếu các người tổng giám đốc còn muốn một đoạn thời gian mới đến, mới vừa rồi các anh em lúc tới, liền cũng cóng đến cả người run rẩy, cái này trời lạnh chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngu chờ không phải, không bằng để cho công ty các ngươi mấy cái này nữ nhân viên cùng mấy người vui mừng a, như vậy vừa hữu ích cả người sức khỏe, còn có thể thông qua vận động sưởi ấm. Có thể nói là một cái một lần hành động nhiều, đối với mọi người. Cả người đều có chỗ tốt sự việc, ta muốn quản lý Vương ngươi không biết không cho ta mặt mũi này đi. Nghe được Vũ ca vậy không biết xấu hổ mà nói, mấy cái nữ nhân viên cũng bị sợ hoa rung thất sắc, toàn thân cũng run lên. May là Vương Văn Phong khá hơn nữa tu dưỡng, nghe lời này sau đó, trong lòng cũng lửa giận bay lên, tức giận hứ một tiếng nói, Vũ ca, ngươi đây là người ta nói lời nói sao? Nếu là người khác đối với chị em của ngươi như vậy, ngươi sẽ đáp ứng không? Nghe được Vương Văn Phong mà nói, Vũ ca trên mặt giữ nụ cười bị ổi nhất thời liền cương ở trên mặt, hắn âm cười nói, quản lý Vương, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi đặc biệt có thể hay không lặp lại lần nữa à? Biết đã kéo không nổi nữa, nếu muốn giữ được những cái kia nữ đồng nghiệp, mình liền tuyệt không thể lùi bước, bữa này đánh là tránh không khỏi, chỉ hy vọng ông chủ ở ta bị đánh trước khi chết, có thể chạy tới, vì bảo vệ những cái kia nữ nhân viên, Vương Văn Phong quyết định đánh bạc đi bị đánh một trận, mượn này đang chỉ hoãn chút thời gian. Vì vậy Vương Văn Phong lớn tiếng nói, xem ngươi cái này bộ dáng tức giận, nhà ngươi cũng có chị em gái đi, vậy thì khác làm cái loại đó xuất sinh không bằng sự việc, nếu không coi chừng ngươi làm chuyện ác, báo ứng ở ngươi hôn trên người. Được, ngươi những lời này ta đây là nghe rõ ràng, thằng nhóc ngươi có dũng khí, nhưng mà ta thích nhất ngược giống như ngươi loại này ngu to gan. Vũ ca giận dữ mà cười, âm sâm sâm nói. Vũ ca vừa nói chợt một cước đá vào Vương Văn Phong bụng, đem hắn đạp về phía sau không ngừng lui ngược lại. Một liền đụng vỡ đứng ở sau lưng hắn mấy người, cuối cùng đụng vào trên tường mới ngừng lại. Vậy mấy cái nữ nhân viên biết quản lý là vì mình các người ra mặt, mới bị vậy Vũ ca đạp ra ngoài, đều dùng tràn đầy ánh mắt cảm kích nhìn rất ngồi dưới đất Vương Văn Phong, còn có một cái cô gái không để ý nguy hiểm chạy tới, đem hắn cho đỡ lên. Cợt mờ nở. Các người những thứ này rác rưởi. Thấy Vương Văn Phong bị đánh, cùng nhau từ huyện Huệ lật tới Chu Dũng, nhất thời cảm giác được mình trong thân thể huyết khí sôi trào. Cầm lên bên người một cái ghế liền hướng võ trên người anh đập tới. Bành! Rào! Một mực đang chơi mèo vờn chuột có chút Vũ ca, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có người dám hướng hắn ra tay, là một chút phòng bị cũng không có, bất quá lâu dài chém chém giết giết hắn, phản ứng vẫn là rất nhanh, ở cái ghế sắp thể đang lúc đem đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, tránh khỏi, bị Chu Dũng một cái ghế đập vào trên bả vai. Chu Dũng lần này là chứa phẫn ra tay, đem toàn thân khí lực cũng dùng được, cả cái ghế đều bị hắn đập bể. Vậy Vũ ca mặc dù tránh khỏi bộ vị yếu hại, có thể vậy một cái ghế nện ở trên vai cũng để cho hắn cảm thấy một hồi day rất đau đớn. Vậy mấy cái Vũ ca mang tới thủ hạ, cũng không nghĩ tới ở trên địa bàn của mình, biết dùng Chu Dũng như vậy trẻ trâu dám hướng Vũ ca ra tay, trong chốc lát cũng ngẩn người ra đó. các người cũng đứng đó chứng là người chết à, còn không cho bố động thủ, nam toàn bộ cho bố cắt đứt tay chân, nữ một hồi mang về, để cho các huynh đệ khỏe vui chơi. Vũ ca che bị đập đầu vai, giận dữ hét. Vũ ca thủ hạ nghe được tiếng gào, cũng cởi gần kéo ống thép hướng trong phòng người đi tới, ống thép kéo ở xi măng trên mặt, vậy đâm đâm kéo tiếng vang, đem mấy cô gái dọa cho ôm thành một đoàn lớn tiếng hét dầm lên. Ngày tiên nhân bản bản, mọi người cùng bọn họ liều mạng. Thấy vậy mấy cái vũ ca thủ hạ kéo ống thép đi tới, Chu Dung cầm trong tay hai khúc gậy mất chân ghế người hết, nắm lên bên người một bản cái băng, nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Chu Dung tiếng giống giận, đem còn dư lại thân thể người ở giữa nhiệt huyết cũng kích phát ra, nhặt lên cái ghế bên cạnh các thứ, tức giận mắng hướng vậy mấy tên côn đồ nhào tới. Chu Dung, các người không phải bọn họ đối thủ, không nên cùng bọn họ đánh. Vương Văn Phong nghiêng dựa vào trên tường, cố nén bụng trong truyền tới vậy tựa như đau vặn giống vậy đau nhức, lớn tiếng ngăn cản nói. Chu Dũng là trước nhất xông ra, hắn nâng tay lên ở giữa băng ghế, hướng về phía một tên côn đồ nhỏ hùng hãn đập xuống. Chu Dũng lần này bắt được nhưng mà một cái gỗ thiệt cái băng, nếu là cái này một cái băng tử nện ở tên côn đồ nhỏ kia trên mình, tuyệt đối đập hắn cái gãy xương gân rách. Bất quá cái đó côn đồ các kẻ hiển nhiên là thường xuyên tham gia loại đánh nhau này, kinh nghiệm hết sức phong phú, thấy Chu Dũng đập tới băng ghế, hắn là một chút cũng không có kinh hoàng, ngay tại cái ghế đập lúc tới, hắn thân thể hướng dưới đất một ngồi xổm. Giống như là một cái quả banh ra tựa như hướng bên cạnh lăn một vòng. Cái này lăn một vòng lập tức tránh khỏi Chu Dũng đập tới vậy tấm cái băng, tránh thoát Chu Dũng đập tới băng ghế, tên côn đồ nhỏ kia trong tay nắm ống thép, phản liều hướng Chu Dũng hai chân. Một hồi đau nhức từ Chu Dũng trên đùi chuyển tới, hắn lảo đảo một cái té ngã ở trên đất, trong tay vậy cái băng dài cũng bị tất cả đi ra ngoài thật xa, Chu Dũng nhịn đau muốn dùng rằng bỏ dậy, nhưng mà trên đùi chuyển tới đau nhức, một chút liền đem trên người hắn khí lực cũng hút hết. Hắn thân thể mềm nhũn lại ngã nằm dưới đất ở trên. So Chu Dũng sau này xông lên mấy cái nam nhân viên, không phải những cái kia thường xuyên tham gia đánh nhau côn đồ đối thủ, không mấy cái liền bị toàn bộ đánh ngã xuống đất. Những tên côn đồ các kẻ kia, cũng không vì mấy cái nam nhân viên bị đánh ngã sẽ bỏ qua bọn họ, kéo trong tay ống thép, cười gần hướng mấy người đi tới. Vừa đối mặt liền bị người ta cho toàn bộ đánh ngã trên đất, Chu Dũng mấy người mới vừa rồi nhiệt huyết cũng biến mất, nhìn vậy mấy cái cười gần. Từng bước hướng mình các người đi tới côn đồ các ké, Chu Dũng mấy người hai tay chống đất, đều hoảng sợ liều mạng về phía sau di chuyển. Vậy mấy tên côn đồ các ké thấy Chu Dũng mấy người trong mắt vậy hoảng sợ vẻ mặt, mỗi một người đều vui vẻ cười to trước, cũng không gấp trước động thủ, cứ như vậy từng bước từ từ hướng Chu Dũng mấy người ép tới, hưởng thụ mèo đùa bỡn chuột vui thú. Cuối cùng ngộng Chu Dũng mấy người lui đến vách tường bên, đã không đường có thể lui, những tên côn đồ các ké kia mới ở Chu Dũng mấy người ánh mắt tuyệt vọng trong. Cười gần giơ tay lên bên trong ống thép. À, không được à. Vậy mấy cái nữ nhân viên thấy côn đồ các ké giơ lên ống thép, cũng bị sợ lớn tiếng hét dầm lên. Nhưng mà vậy mấy tên côn đồ các ké cũng không vì mấy cái nữ nhân viên thét chói tai mà dừng tay, trong tay ống thép trước sau hướng Chu Dũng mấy người bổ xuống. Nhìn phách tới ống thép, Chu Dũng mấy người trong đầu nhất thời trống rỗng, cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chương 743, Tạ Mẫn ra tay. À, bành. Chu Dũng sau khi nhắm mắt, đợi nửa ngày cũng không có cảm giác được ống thép đập trên người, ngược lại nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng thân thể nện ở trên tường phát ra thanh âm. Các anh em, các người đi trước một bước, ta lão Chu sau đó sẽ tới tìm các ngươi. Chu Dũng biết, những cái kia chút đàn em bang Sơn Hùng đều ác trước đầu, nghe vậy những thanh âm kia lúc đó, hắn còn lấy vì hắn và hắn cùng nhau huynh đệ gặp bàn tay gây tội ác, ở trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Nhưng mà lại đợi một hồi. Chứ còn có thể nghe được người sau khi bị thương phát ra thống khổ thân tiếng rên ra, cái loại đó ống thép thêm người chỗ đau cảm giác vẫn là không có xuất hiện, hắn vẫn là không có bị công kích. Làm sao vậy côn đồ ống thép còn không có đập phải trên người mình đâu, chẳng lẽ bọn họ đột nhiên lương tâm phát hiện bỏ qua cho mình. Có thể cái này không đúng à, những thứ này người của xã hội đen lúc nào trở nên như thế nhân tử. Nghĩ tới đây, Chu Dũng mở mắt ra, muốn mình trước người nhìn sang. Chu Dũng sau khi mở mắt, hết thể trước mắt để cho hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng dâng lên sống sót sau hai nạn vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này, ở bọn họ chỗ ở trong gian phòng này, một cái trắng loan thiếu niên đứng ở giữa nhà, ở hắn thân thể chung quanh, vậy mấy cái mới vừa rồi còn vô cùng phách lối côn đồ, đang trên mặt đất lăn lộn gào kêu đau. Nguyên lai ở thời khắc quan trọng nhất, Như Huy Dương rốt cuộc chạy tới, mới vừa tới cửa hắn, liền thấy vậy mấy cái sau khi bị thương bị buộc vội và đến bên tường nhân viên lúc đó. Có thể coi là như vậy. Những tên côn đồ kia còn không dừng tay, đang chuẩn bị ở thi độc thủ, đánh đau vậy mấy cái đã mất đi sức phản kháng nhân viên, hắn trong mắt liền thoáng qua một đạo lệ mang. Như Huy Dương rốt cuộc nổi giận, cũng không lên tiếng, dưới chân thi triển ra sao rơi mê tung bộ, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, vọt tới vậy mấy cái đang muốn cầm trong tay ống thép nện xuống côn đồ bên người, một quyền đập bay một cái, một cước đá bay một cái khác, quyền cước cũng dùng, ngay tức thì liền đem vậy mấy tên côn đồ thân thể đánh bay ra ngoài. Mới vừa rồi Chu Dũng nghe được thanh âm, chính là những tên côn đồ kia thân thể bị đánh bay sau đó, đụng vào trên tường, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm cùng với vậy mấy tên côn đồ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngưu Huy Dương đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, đem mới vừa rồi còn phách lối bọn côn đồ toàn bộ đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này Ngưu Huy Dương, lúc này ở phố núi chi nhánh công ty nhân viên trong mắt, giống như ngày đó xuống cứu tinh vậy. Ông chủ, là ta bất lực, không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Vương Văn Phong ở cái cô gái đó nâng đỡ, dùng răng bỏ dậy, nhìn Ngưu Huy Dương nói. Quản lý Vương không nên tự trách, ngươi đã làm rất khá, tiếp theo ngươi muốn làm chính là an tâm dưỡng thương, các người bị tổn thương, ta sẽ gấp đôi từ bọn họ trên mình đòi lại. Ngưu Huy Dương cười vỗ một cái Vương Văn Phong bả vai an ủi. Nghe được quản lý Vương gọi trước mắt cái này đẹp trai làm người ta đố kỵ, thân thủ lại thích phải điều ngày đẹp trai nổi vì ông chủ, bọn họ cũng biết vị này như bức ông chủ tới, mọi người cũng an bài. Mới vừa rồi còn bị ủy khuất kinh sợ các nhân viên, trên mặt đều lộ ra vui sướng vẻ mặt, cái này kinh hãi sau đó thình lình mừng rỡ, để cho mấy cái hốc mắt cạn nữ nhân viên, trong mắt nước mắt vui sướng hoa hoa đi bên ngoài toát ra. Trong phòng phố núi chi nhánh công ty các nhân viên là mừng đến chảy nước mắt, có thể vậy Vũ Ca lúc này lại cảm thấy, trong lòng của mình so An Hoàng Liên còn muốn khổ sở. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương từ cửa phát động công kích, có ở đây không đến hai tức bên trong liền đem mình mang tới mấy tên thủ hạ toàn bộ đánh ngã trên đất. Cái này thời gian Vũ Ca chỉ thấy một hồi bóng dáng chớp động, liền Ngưu Huy Dương chính là làm sao xuất thủ hắn cũng không có thấy rõ. Cái này Vũ Ca mặc dù chỉ là hùng ra một người thủ hạ không lớn không nhỏ đầu mục, có thể bằng vào hắn không chỉ là cả người rất lực cùng dám đánh dám liều mãng sức lực, hắn còn luyện qua một ít thế tục võ công, nhãn lực sức lực có thể so với những tên côn đồ các kẻ kia tốt hơn nhiều. Thấy Ngưu Huy Dương mới vừa rồi công kích vậy mấy tên côn đồ lúc thân thủ, hắn biết mình hôm nay là đá tấm thép lên, hơn nữa khối này tấm thép còn có thể là cái loại đó thêm dày tấm thép, đừng nói mình ngày hôm nay có thể hay không lành lặn đi ra gian phòng này, chính là bang Sơn Hùng, cũng có thể trêu chọc một cái không nên trêu chọc kẻ địch. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương thi triển ra kinh hãi người thủ đoạn, để cho thấy quen tình cảnh to lớn Vũ Ca trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn biết mình hôm nay là gặp phải cao thủ, nếu là lại không mau rời đi, cao thủ kia thu thập xong dưới tay mình, tiếp theo nên đến phiên mình. Các anh em, các người trước chĩa vào, lão đại ta trước hết rút lui, nếu là các người bị đánh chết, ta sẽ cho các người nhiều đốt chút giấy. Lúc này Vũ Ca cũng không đoái hoài được từ mình những thủ hạ kia, đang lặng lẽ đi bên ngoài thối lui đồng thời trong lòng nghĩ đến. Lúc này Ngưu Huy Dương đang cùng Vương Văn Phong nói chuyện, cùng với an ủi những cái kia bị thương nhân viên, cũng không để ý tới hướng cửa lặng lẽ đi bên ngoài thối lui Vũ Ca. Nhanh, chỉ cần ở thối lui ra hai bước, ra cánh cửa này, đố ngày hôm nay coi như là tránh thoát một kiếp. Thấy mình lại là hai bước, là có thể từ trong nhà này đi ra ngoài, Vũ Ca trong lòng ở vui vẻ đồng thời, dưới chân đột nhiên phát lực, hắn phải đem cái này hai bộ cũng làm một bước, chạy ra khỏi cái này làm hắn cảm thấy sợ hãi gian nhà. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Vũ Ca, nguyên lai cũng là một cái chỉ biết là bắt nạt kẻ yếu bao kinh sợ, lại ném hạ mình anh em hướng một mình chạy trốn, thật là ném các người hùng ra mà ta. Ngay tại Vũ Ca một cái chân bước ra cửa phòng lúc này một cái thanh âm dễ cợt vang lên, tiếp một đạo mảnh khảnh bóng người ngăn cản ở nơi cửa. Nghe được vậy thanh âm dễ cợt lúc đó, Vũ Ca kinh hãi, không nghĩ tới ngoài cửa còn có người trông nom, bất quá làm hắn thấy rõ ràng đứng ở ngoài cửa, là mình lúc trước đã gặp công ty này gái đẹp tóm lại sau đó. Hắn lập tức liền buông lòng xuống. Cơ mờ nờ, một người cô gái cũng tương đương ở bố, ngày hôm nay bố vội vã từ nơi này đi ra ngoài, cũng chỉ cố không thể thương hương tiếc ngọc, không làm không được một lần lạt thủ tồi hoa chuyện. Vũ Ca trong lòng suy nghĩ, trên tay lại không có dừng lại, hướng về phía Tạ Mẫn đánh ra một quyền. Vũ Ca một quyền này không dùng toàn lực, bất quá hắn biết, một quyền này liền đủ đem ngăn ở mặt mình vị này nữ tổng mở ra. Nhưng mà, một màn kế tiếp, thiếu chút nữa để cho Vũ Ca đem hắn vậy hai viên thái hợp kim con người, cho cả kinh từ trong hốc mắt chấn động rơi trên mặt đất. Ngay tại Vũ Ca quả đấm đánh ra lúc này Tạ Mẫn nhưng nhấc chân chợt một cước đá ra. Cái này một tấc dài một tấc mạnh, Tạ Mẫn cặp kia đùi đẹp thon dài, có thể so với Vũ Ca cánh tay dài nhiều. Vũ Ca quả đấm cách Tạ Mẫn thân thể còn có sâu mấy tấc khoảng cách, Tạ Mẫn liền một cước đạp trúng Vũ Ca bụng. Vũ Ca lấy so sánh với lúc nhanh n lần tốc độ, lăng không hướng bên trong nhà bay đi. Cuối cùng bành một tiếng đập xuống ở trong nhà xi măng trên mặt. Người trong nhà đều cảm giác được Vũ Ca đập xuống lúc đó, dưới chân lầu mặt chuyển tới chấn động. Vũ Ca đập xuống đất sau đó, che bụng một bên khạc nước chua, vừa dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Tạ Mẫn. Cái này nhìn như nhu nhược cô gái xinh đẹp, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy đâu. Vừa mới nhìn thấy Vũ Ca hướng mình đánh tới, Tạ Mẫn trong lòng còn có chút phát hoảng, có thể nàng lập tức nhớ tới Mưu Huy Dương cười nhạo mình, một cái người tu chân lại bị một đám người phàm dọa sợ lời. Vì vậy nàng theo bản năng một cước hướng Vũ Ca đạp đi ra ngoài. Không nghĩ tới mình thật như thế lợi hại, một cước liền đem cái đó ngày hôm qua vẫn còn ở trước mặt mình Diệu Võ Dương Oai, uy hiếp mình Vũ Ca cho đạp bay ra ngoài. Nhìn nằm trên đất ói nước chua Vũ Ca, Tạ Mẫn ngây ngẩn nghĩ đến. Trong phòng những cái kia nhân viên, trong lòng so Tạ Mẫn còn muốn cảm thấy khiếp sợ đây. Bọn họ không nghĩ tới, ở lúc trước nhìn như nóng nảy rất tốt tổng giám đốc, còn có như thế dũng mãnh một mặt. Tạ Mẫn một cước kia, tạo thành rung động hiệu quả so Mưu Huy Dương ngay tức thì đem vậy mấy tên côn đồ lật út trên đất còn muốn tới mãnh liệt, phố núi phân công nhân viên, bao gồm mới vừa rồi còn ở hào trước vậy mấy tên côn đồ các ké, lúc này cũng đều quên đau đớn trên người, tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Tạ Mẫn. Nhất là mới vừa rồi vậy mấy cái chịu đủ kinh sợ cô gái, lúc này nhìn về phía Tạ Mẫn trong mắt lại là thành tựu xuất sắc liền liền, mặt đầy thần tình sùng bái. Nếu là mình cũng giống tổng giám đốc như vậy lợi hại, sau này ở gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ không lại bị sợ chỉ biết hét lên, cũng có thể đi lên đánh đau địch tới đánh. Giờ khắc này, Tạ Mẫn đã trở thành những cái kia cô gái trong lòng hiệp nữ, bọn họ sùng bái thần tượng. Như Huy Dương cảm thấy công ty lúc này liền thấy bị đập rách dưới không chịu nổi văn phòng cao ốc. Lúc ấy hắn liền nổi giận, vọt vào những cái kia đập đang vui mừng bọn côn đồ ở giữa, một quyền đập lật một tên côn đồ, đoạt lấy trong tay hắn ống thép, hướng về phía những tên côn đồ kia tay chân chính là một gậy. Chương 744, Vũ Ca khuất phục. Nhìn quyền trên đất ói như điên nước chua Vũ Ca, Ngưu Huy Dương lại nữa cùng mấy người nhân viên nói chuyện, sắc mặt tái xanh từng bước một từ từ hướng Vũ Ca đi tới. Ngưu Huy Dương tốc độ tuy chậm, bất quá Vũ Ca cảm giác được, vậy Ngưu Huy Dương bước ra bước chân, giống như là dẫm ở hắn trong tâm cảm vậy. Mỗi bước ra một bước, Vũ Ca liền cảm giác được mình lòng cũng đi theo nhảy động một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn bước chân giống như có thể khống chế tim ta nhảy tựa như? Nhìn xanh mặt từng bước một hướng mình đi tới Mưu Huy Dương, Vũ Ca cảm giác được hướng mình đi tới không phải một người, mà là một cái tay cầm câu hồn xiềng xích câu tánh mạng người vô thường. Nhất thời, một hồi hàn ý lạnh như băng từ hắn đế cốt toát ra, dọc theo xương sống nhanh chóng hướng hắn toàn thân chạy trốn. Vũ Ca lúc này cổ trước cắp mắt. Trong con ngươi sợ hãi thần sắc càng ngày càng đậm, hắn bây giờ muốn làm nhất chuyện, chính là bỏ dậy nhanh lên rời đi nơi này, nhưng mà hắn lúc này cả người lạnh như băng, thân thể cũng phát ra từng trận nhỏ nhẹ run rẩy, liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Những cái kia Vũ Ca mang tới thủ hạ, thấy hắn trong mắt vậy sợ hãi vẻ mặt cùng với khẽ run thân thể, từng cái trên mặt cũng là một bộ thần sắc không dám tin. Cái này căn bản là một cái gặp phải ác lang con cừu nhỏ mới hẳn có hình dáng à. Vẫn là cái đó ngày thường liều lĩnh bá đạo Vũ Ca sao? Lúc này những cái kia Vũ Ca thủ hạ mới hiểu được, đang so Vũ Ca yếu trước mặt người, mới đến biểu dương hắn liều lĩnh bá đạo, gặp phải tỷ võ anh mạnh người lúc đó, hắn cùng những cái kia trước kia ở mình cùng trước mặt người, bị sợ cả người phát run người bình thường vậy, cũng biết cảm thấy sợ sợ hãi, hoảng, thậm chí là cả người phát run. Đi tới Vũ Ca trước mặt, đạp hắn một cái, lạnh như băng hỏi, tại sao đập ta công ty? Nghe được Mưu Huy Dương vậy lạnh lẽo cái này mang sát ý, Vũ Ca bị sợ thân thể co rúm một cái. Hắn trong đầu hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, hắn liền Mưu Huy Dương động thủ như thế nào cũng không thấy rõ, dưới tay mình liền bị đánh bay ra ngoài, giống như bao bố rách tựa như đụng vào trên tường. Nghĩ tới đây một màn, trước kia đánh nhau lúc gần đây lấy tàn bạo cay độc nổi danh Vũ Ca, cảm giác được trong thân thể khí lực giống như là bị rút đi tựa như, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, liền một chút xíu hướng Mưu Huy Dương xuất thủ ý tưởng cũng không có. Thấy vậy Vũ Ca mặc dù mặt đầy thần sắc khủng hoảng, nhưng không trả lời mình câu hỏi. Mưu Huy Dương nết mép nói, xem ra ngươi đầu óc còn không tỉnh táo, liền ta câu hỏi cũng không biết trả lời, vậy ta giúp ngươi thành tỉnh một chút đi. Mưu Huy Dương vừa nói nhấc chân giẫm ở Vũ Ca đùi phải loa cốt thượng, bắt đầu qua lại nghiền đè lên. Một hồi nước xương vậy đau nhức từ loa cốt thượng chuyển tới, để cho vẫn còn hồi tưởng trạng thái Vũ Ca lớn thanh hét thảm lên. Vũ Ca tiếng kêu thảm thiết cũng không có để cho Mưu Huy Dương dừng lại, ngược lại từ từ gia tăng dưới chân lực lượng. Theo Mưu Huy Dương dưới chân lực lượng gia tăng, Vũ Ca cảm giác được mình loa cốt giống như là phải bị nghiền nát tựa như, gào thảm thanh âm cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng thê thảm. Nhìn Vũ Ca giống như là những cái kia bị đồ sắt làm thịt lúc còn chưa tắt hơi heo tựa như lớn tiếng hét thảm, trên đầu từng viên một mồ hôi lớn như hạt đậu quần quần rơi, những cái kia đi theo anh Ngô tới thủ hạ, lúc này cũng cảm thấy sống lưng phát rét, sợ cái kế tiếp liền đến phiên mình. Mà trước bị những tên côn đồ này cửa khi dễ các nhân viên, nghe được Vũ Ca hét thảm thanh. So nghe được tuyệt vời nhất âm nhạc còn phải tới sảng khoái, hả giận. Ngươi đặc biệt nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi. Chu Dũng nhìn hét thảm Vũ ca, nhẹ giọng mắng. Thấy một màn này, Tạ Mẫn nhưng là ngoài ra một phen ý tưởng. Trước kia Mưu Huy Dương ở Tạ Mẫn trong lòng, chính là một cái cười đùa cợt nhã thấy phụ nữ xinh đẹp liền di chuyển không nhúc nhích bước, nghĩ đủ phương cách muốn chiếm chút tiện nghi nhỏ vô lại, cũng là một cái đem sự việc vứt cho người khác, mình lười biếng một chút cũng không chịu trách nhiệm hất tay trưởng quỹ. Có thể lúc này Mưu Huy Dương cách làm, hoàn toàn lật đổ Tạ Mẫn trước kia đối với Mưu Huy Dương cái nhìn. Nghe được vậy Vũ ca thanh âm đều có chút khàn khàn, Mưu Huy Dương mới ngừng lại. Mưu Huy Dương sau khi dừng lại, Vũ ca cảm giác được mình lập tức lại từ địa ngục trở lại thiên đường. Hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Mưu Huy Dương, học Chu Dũng các người dáng vẻ mới vừa rồi, hai tay chống đất nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, hắn phải tận lực cách Mưu Huy Dương tên ma quỷ này xa một chút. Tối hôm qua ngươi vẫn còn ở ta trước mặt thổi cái này Vũ ca có bao nhiêu thô bạo, lợi hại bực nào, có thể ta xem hắn chó ghẻ căn bản là một cái túng hóa. Đạp cơ mơ nơ, hắn dầu gì cũng là một cái hội dạ cụ dạ đầu lĩnh, lúc này mới bị ông chủ đạp mấy cái mà thôi, lại vẫn khóc, thật đặc biệt ném hội dạ cụ dạ lao đại mặt. Thấy Vũ ca trong mắt xúc mãn nước mắt. Chu Dũng đối với cái đó tối hôm qua hướng mình khoác lắc đồng thời nói. Người đàn ông có nước mắt không rơi lệ, đó là bởi vì không có đau đến chỗ sâu nhất. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương ở nghiền ép Vũ ca loa cốt lúc này cũng không biết sử dụng phương pháp gì. Vậy Vũ ca cảm thấy Mưu Huy Dương mỗi một lần nghiền ép, mình loa cốt giống như là lập tức phải bị nghiền nát tựa như. Cái này Vũ ca chẳng qua là hùng ra tay cái kế tiếp coi là trung bình đầu mục. Nếu là hắn chân thật bị Mưu Huy Dương phế. Vậy thường xuyên đem bang sơn hùng không nuôi phế vật lời này treo ở mép hùng ra, khẳng định sẽ không chút lưu tình đem hắn đá ra bang sơn hùng. Trước kia Vũ ca ỷ có hùng ra chỗ dựa, chuyện đắc tội với người tỉnh có thể làm không ít, muốn tìm hắn tính sổ người, từ nơi này chí ít cũng có thể xếp hàng hướng lên trời cửa bên sông, nhưng ngại vì bang sơn hùng cùng hùng ra uy hiếp, mới một mực không ai dám đối với hắn ra tay. Nếu là thật bị đá đi ra, không có hùng ra cùng bang sơn hùng bảo bọc, Vũ ca có thể nghĩ đến mình kết cục. Đó chính là bị trước kia mình đắc tội qua người, cho loạn đao phân thây. Mới vừa rồi Vũ ca liền cho rằng Mưu Huy Dương phải từ từ hành hạ hắn, cuối cùng mới đưa hắn loa cốt cho nghiền nát. Vũ ca trước liền thường xuyên làm chuyện loại này, thấy người khác vậy hoảng sợ hình dáng, hắn là có thể từ trong tìm được khoái cảm. Ở cảm thấy sợ hãi lúc này Vũ ca trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng, lại thêm vậy đi sâu vào linh hồn đau nhức, lúc này mới để cho Vũ ca trong mắt xúc mãn tuyệt vọng nước mắt. Đối với mình kẻ địch, Mưu Huy Dương từ trước đến giờ là không có gì lòng thương hại, ngày hôm nay không có tại chỗ đem những người này phế đi, bọn họ sau khi trở về đến lượt đốt nhang lớn. Đối với Vũ ca loại chuyện xấu này làm tuyệt người, Mưu Huy Dương hơn nữa sẽ không có cái gì lòng thương hại, hắn nhìn Vũ ca dùng hơn nữa giọng lạnh như băng hỏi, nói, tại sao phải tới đập ta công ty? Có mới vừa rồi dạy bảo, lần này Vũ ca một chút cũng không do dự, nghe xong lập tức trả lời nói, là hùng ra để cho chúng ta tới. Tối hôm qua Tạ Mẫn liền cho mình nói qua, lần này tìm công ty phiền toái là phố núi lớn nhất trùm giang hồ. Tiền tài động lòng người, mình công ty mức buôn bán tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới người khác dòm ngó coi, muốn từ trong gặm lần trước miệng, hắn tối hôm qua giống như đi tìm vậy hùng ra, nhưng mà khổ nổi không biết tối tăm hùng ra ngủ ở chỗ nào. Vậy hùng ra ngủ ở chỗ nào? Mưu Huy Dương lạnh như băng hỏi. Vũ ca ở trong lòng nghĩ đến, cái này là muốn đi tìm hùng ra báo thù tiết tấu à, nếu để cho hùng ra biết là tự mình nói ra trụ sở của hắn. Chỉ cần hùng ra lần này không chết, liền tuyệt đối sẽ không thả qua bán đứng người hắn, như vậy đến lúc đó liền đến phiên mình chết, nhưng nếu là không nói, trước mắt cái này sắt thần cửa ải này liền không qua, nếu là Vũ ca do dự, không biết mình nên làm cái gì mới phải. Thấy Vũ ca do dự không quyết định dáng vẻ, Mưu Huy Dương lạnh giọng nói, muốn nói nghĩa khí đúng không, ta nói cho ngươi, nếu là thật đem ta chọc phiền, ta ít nhất có mấy chục loại biện pháp, để cho ngươi ngoan ngoan đem biết hết thể nói ra, cho nên... Ngồi ta còn không có mất đi kiên nhẫn trước, ngươi vẫn là nhanh chóng nói ra được tốt, nếu không đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cầu sống không thể, muốn chết cũng không thể. Hơn nữa, ngươi không nói, ta tin tưởng trong mấy người kia nhất định là có người thông minh, hắn mang thức sẽ nói cho ta, khi đó ngươi giá trị lợi dụng không có, chờ đợi ngươi là thật sao kết cục, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, hì hì. Nghe được Mưu Huy Dương vậy tiếng cười hắc hắc, Vũ ca cảm thấy cả người lạnh run, hắn biết Mưu Huy Dương lời này cũng không phải là uy hiếp mình. Lan lộn nhiều năm như vậy, Vũ ca biết nếu muốn để cho một người biến mất biện pháp thật sự là quá nhiều. Lấy chết ngay bây giờ, còn không bằng đem hùng ra địa chỉ nói cho hắn, như vậy mình chí ít bây giờ sẽ không chết, cùng bố sau khi rời khỏi nơi đây, lập tức đường chạy, hùng ra thế lực ở lớn, cũng chỉ là ở nơi này phố núi phạm vi, mình mấy năm này cũng kiếm không thiếu, đến thành phố khác sau đó, bố bán hơn một ngôi nhà, lại tìm một cái vợ, cũng qua qua người bình thường sinh hoạt. Cuối cùng, Vũ ca khuất phục, đem hắn biết Hùng gia mấy cái chỗ ở nói cho Mưu Huy Dương. Chương 745, các người sẽ chờ cầm tiền đi. Hê hê, kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi như vậy thì đúng rồi mà, ta người này nói định đoạn, ngươi bây giờ liền có thể đi. Lấy được vậy Hùng gia mấy cái chỗ ở sau đó, Mưu Huy Dương ở Vũ Ca thân ở trên vỗ một cái, hề hề cười nói. Ngươi thật chỉ như vậy thả chúng ta đi. Vũ Ca mặt đầy thần tình không tin hỏi. Cái này Vũ Ca chuyện xấu liền nhiều, hắn cũng thói quen liền dùng mình suy nghĩ đi cân nhắc người khác, cho nên hắn cũng không tin Mưu Huy Dương sẽ như thế tùy tiện sẽ bỏ qua bọn họ. Hề hề, các người những người này chính là lòng quá xấu xa, chuyện xấu xa liền nhiều, đem người khác cũng muốn phải cùng các người vậy. Chu Dũng nghe xong lập tức châm chọc nói. Đúng vậy, còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn phải chờ ông chủ chúng ta mời người ăn ăn điểm tâm à? Mưu Huy Dương thần võ thô bạo, để cho công ty các nhân viên tìm về cảm giác an toàn, đều có một loại cảm giác hãnh diện, mới vừa rồi cùng những tên côn đồ các kẻ kia đánh nhau các nam nhân, từng cái bắt đầu hướng Vũ Ca dễ cợt đứng lên. Nghe được những cái kia mấy ngày trước ở trước mặt mình còn bảo sao làm vậy người làm công, bây giờ lại trước mặt dễ cợt khởi mình các người tới, bị nhục nhã Vũ Ca các người, trong lòng mặc dù lửa giận tán loạn, nhưng có Mưu Huy Dương cái này sát thần ở chỗ này, bọn họ dám cũng không dám thả một cái. Vì không lại nghe được những người đó rêu cợt tiếng nói, Vũ Ca liền dưới tay mình cũng cô không thể gọi, liền bả trước chân đi ra ngoài. Ông chủ, ta vẫn còn ở tổng công ty lúc này liền nghe nói qua không thiếu chuyện ngươi hành động, không nghĩ tới đích thân thể hội qua sau đó, mới phát hiện ngươi so truyền thuyết còn lợi hại hơn. Ông chủ, ngươi chính là ta thần tượng. Chu Dũng biết Mưu Huy Dương người ông chủ này, đối với mình nhân viên rất hiền lành, đến khi những tên côn đồ kia cũng chạy ra ngoài sau đó, lập tức cười ha hả đối với Mưu Huy Dương nói. Đối với ngày hôm nay công ty trong những thứ này nam nhân viên cửa biểu hiện, Mưu Huy Dương trong lòng là cảm thấy rất hài lòng, nghe Chu Dũng lời nói sau đó, hắn cũng cười nói, thần tượng, là nôn mửa đối tượng chứ. Chu Dũng đã từng đối với bọn họ nói qua, công ty cái này trẻ tuổi ông chủ, đối với mình nhân viên là đặc biệt hiền hòa, chỉ cần hắn đến công ty liền cùng các nhân viên đánh cho thành một miếng, mọi người có thể tùy ý khoác lác nói chuyện phiếm, mở chơi. Thấy Mưu Huy Dương cười ha hả cùng Chu Dũng nói đùa, mọi người mới tin tưởng Chu Dũng nói là thật, cũng không có sáng chói điểm bọn họ. Từ tu luyện sau đó, Mưu Huy Dương trên mình liền cái có một loại để cho người cảm thấy gần gũi hơi thở, cộng thêm hắn ở thời khắc mấu chốt chạy tới, để cho các nhân viên miễn một lần đau khổ ra thịt cùng với làm đủ. Trong nhà tất cả nhân viên đối với hắn đều là cảm kích trong lòng, vì vậy mọi người cũng cùng đến Mưu Huy Dương bên người, tranh nhau biểu đạt cảm ơn của mình. Mưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn về tụ tập ở bên cạnh mình nhân viên. Nhìn vậy từng tờ một tràn đầy khí tức thanh xuân trẻ tuổi khuôn mặt, nghĩ đến bọn họ ở đồng bạn gặp phải thời điểm nguy hiểm, cũng không có rút người ra chạy trốn, mà là lựa chọn đứng ra bảo vệ mình đồng bạn. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm, cũng vui mừng mình công ty có thể chiêu mộ đến những thứ này nhân tài ưu tú. Các người không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta phải cảm tạ các người, cảm ơn các người ở đồng bạn gặp phải thời điểm nguy hiểm, không có lựa chọn trốn tránh, mà là dũng cảm đứng dậy, bảo vệ đồng bạn an toàn. Vì thế ta quyết định, phàm là ngày hôm nay người ở chỗ này, mỗi người mỗi tháng tiền lương chỉnh lên 500, ngày hôm nay bị thương người, một hồi cũng đi bệnh viện thật tốt kiểm tra chữa trị một chút, tất cả chi phí công ty thực ngạch thanh toán. Ông chủ, chúng ta cũng chỉ bị điểm bị thương ngoài ra, sau khi trở về lau điểm hoa hồng dầu hoặc là chữa trị té gãy tổn thương rượu thuốc là được, không tất phải đi bệnh viện. Một người đàn ông nhân viên nghe xong nói, đúng vậy, chút thương nhỏ này coi là cái gì, căn bản là không cần đi bệnh viện hoa vậy uổng tiền. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý nói. Hê hê, ta biết mọi người là muốn vì công ty tiết kiệm tiền, bất quá những cái kia hôn tử ra tay cũng chưa từng có nặng nhẹ, các người hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem có không có để lại cái gì nội thương. Mưu Huy Dương mới vừa rồi liền nhìn một chút, những người này trừ bị một đứa nhỏ bị thương ra thịt ra, còn lại cũng không có vấn đề gì, hắn để cho những nhân viên này cũng đi bệnh viện kiểm tra, liền là muốn cho mọi người biết, ngươi vì công ty bỏ ra. Công ty là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt, như vậy có lợi cho gia tăng công ty ngưng tụ lực, cũng dễ dàng để cho mọi người đối với công ty sinh ra cảm giác thuộc về. Mưu Huy Dương vừa liếc nhìn trong nhà người, cười nói, các người yên tâm đi, lần này các người đi bệnh viện thăm bệnh tiền, đến lúc đó sẽ có người ra, công ty không cần ra một phần. Không chỉ có như vậy, tối nay người ở chỗ này, còn cũng lấy được một khoản tốt bồi thường. Nơi này có những người này trước kia cũng ở đây công ty khác đã làm. Có chút cũ bản nên bọn họ ra tiền, còn muốn nghĩ đủ phương cách đẩy xuống đâu. Mưu Huy Dương là bọn họ nhìn thấy cái đầu tiên chủ động hướng nhân viên tiến hành bồi thường ông chủ. Ông chủ, ngày hôm nay công ty bị tổn thất lớn nhất, chúng ta lại không bị cái gì tổn thất, tại sao có thể có bồi thường đâu. Mới vừa rồi đi đỡ Vương Văn Phong vị kia nữ nhân viên, có chút không hiểu hỏi. Các người tại sao không có bị tổn thất, mới vừa rồi các người bị kinh sợ liền đi, bị những tên côn đồ các ké kia sau khi đánh ngày hôm nay không có thể làm việc liền đi, những thứ này cũng nên được đến bồi thường. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói đến. Ông chủ, những thứ này đều là những tên khốn kiếp kia làm sự việc, phải bồi chắc cũng là bọn họ tới bồi mới đúng, chúng ta làm sao có thể để cho công ty bồi thường đâu. Ngưu Huy Dương nghe xong một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, gật đầu nói, ừ, ngươi nói đúng, những thứ này nên muốn bọn họ bồi, ta một hồi đi ngay tìm cái gì đó Hùng ca, thật tốt cùng hắn tính một chút công ty chúng ta bị tổn thất, còn có các ngươi tiền chữa bệnh, dinh dưỡng phí, tiền tổn thất tinh thần, tiền im lặng, kinh sợ phí. Hi hi, đến lúc đó các người sẽ chờ cầm tiền đi. Ông chủ, ngươi phải đi tìm Hùng ra. Ta xem vẫn là được rồi. Một người đàn ông nhân viên nghe xong nói. Tại sao? Ngưu Huy Dương nhìn vậy công nhân hỏi. Ông chủ, vậy Hùng ra là phố núi thế lực lớn nhất bang Sơn Hùng Lão Đại, hơn nữa hắn còn biết rất nhiều quan phủ người, nhưng mà nói là phố núi dưới đất hoàng đế, ngươi nếu là thật đi tìm hắn mà nói, không chỉ có những thứ này nếu không trở lại, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn ở nhập vào một lớn một khúc. Chuyện này mới có thể giải quyết. Ngưu Huy Dương nín biết miệng nói, cái gì hạ hoàng đế, ở ta trong mắt hắn chó má đều không coi là, hắn nếu là dám không dựa theo ta yêu cầu tiến hành bồi thường, đến lúc đó ta liền trực tiếp đem hắn từ hoàng đế đánh cho thành thái giám. Đúng, ông chủ thân võ, đến lúc đó mọi người chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hung hãn đánh đau một lần tên cặn bã kia, khắp nơi ngày hôm nay cái này miệng điều khí. Chu Dũng cho công ty nhân viên nói Ngưu Huy Dương thật lợi hại, những cái kia đều là hắn nghe người khác nói. Ngày hôm nay chính mắt phải được chứng thực, Chu Dũng lập tức nói. Cái đó thân thể của nam nhân trong không có nhiệt huyết, huống chi đi theo Ngưu Huy Dương cùng đi, lấy hắn thân thủ mọi người cũng tin tưởng đến lúc đó coi như là đánh, lại Ngưu Huy Dương hộ vệ, bọn họ cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Nghe được Chu Dũng lời nói sau đó, còn lại mấy cái nam nhân viên cũng đi theo lớn tiếng phụ họa. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, Chu Dũng, thằng nhóc ngươi liền đừng ở chỗ này ồn ào lên, các người mọi người đều là mới ra tới không bao lâu học sinh. Đánh nhau thời điểm hoàn toàn chính là dựa vào một cổ nhiệt huyết, cây bản liền không có sức chiến đấu gì. Ngày hôm nay ta phải đi tìm nhưng mà hội dạ cụ dạ lao đại, đến lúc đó nếu là phát sinh mâu thuẫn, bọn họ nhiều người ta căn bản cũng không có thể chiếu cố đến các người cũng là công ty tốt nhất nhân viên, ta cũng không muốn các người bị bất kỳ tổn thương. Ông chủ, chúng ta không sợ, ngươi sẽ để cho ta đi theo ngươi đi đi. Chủ Dũng nói, các người không sợ có thể ta sợ à, ta sợ đến lúc đó đánh lúc thức dậy. Các người sẽ trở thành vì ta gánh vác, cho nên các người vẫn là cũng ở lại công ty bên trong, giúp Tạ Tổng đem ngày hôm nay đập xấu đồ dọn dẹp sạch, lại tìm một cái công ty lắp đặt thiết bị tới thật tốt đem công ty sửa sang một phen, tránh cho làm trễ mãi công ty buôn bán. Ngưu Huy Dương cắn lắc đầu nói. Nghe Ngưu Huy Dương lời này, mọi người vừa nghĩ đến đây có điểm, chỉ bằng bọn họ thân thể, vậy bang Sơn Hùng tùy tiện đi ra một tên tiểu đệ, là có thể đem bọn họ đánh ôm đầu trốn chui như chuột, đến lúc đó nếu quả thật làm. Bọn họ không chỉ có không giúp được gì, còn biết cởi Ngưu Huy Dương chân sau. Bằng ông chủ thân thủ, một người đi, coi như là đánh không thắng, muốn thoát thân một người cũng dễ dàng hơn nhiều, nghĩ tới đây tà ác mọi người cũng không lại la hét phải đi. Tốt lắm, liền quyết định như vậy, bị thương nhanh đi bệnh viện chữa trị, không đau lại giúp thu thập một chút công ty bị đập xấu đồ. Quản lý Vương, ngươi gọi điện thoại tìm công ty người thống kê một chút mấy ngày nay cùng ngày hôm nay cho công ty tạo thành tổn thất, sau đó liền đi bệnh viện thăm xem đi. Ngưu Huy Dương đối với Vương quản lý nói, tác giả kèm nói, chương sau có thể phải 9 điểm chừng mới có thể truyền lên. Chương 746, có phải hay không quá tối một chút? Cũng chỉ là bị một cước mà thôi không có chuyện gì, ta vậy thì đi thống kê, đợi một hồi liền đem kết quả cho ngươi. Vương Văn Phong lắc đầu một cái nói, cũng không lâu lắm, Vương Văn Phong liền cầm thống kê ra tổn thất kết quả đi tới. Ngưu Huy Dương tiếp sang xem một cái, cười nói, không nghĩ tới lúc này mới ngừng buôn bán liền mấy ngày. Liền cho công ty chúng ta tạo thành lớn như vậy tổn thất, đúng rồi, quản lý Vương, những tổn thất này bên trong, các người thật giống như không có coi là công ty chúng ta hình tượng bị tổn thương, mang tới tổn thất đi, ta cái này thì cho thêm đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong cầm bút lên trực tiếp ở phía sau thêm một số 0. Mấy ngày nay công ty ngừng buôn bán tổn thất, cộng thêm buổi sáng bị những tên côn đồ kia đập xấu làm việc đồ dùng tổn thất, tổng kết thì có hơn 5 triệu, Ngưu Huy Dương cái này một số 0 thêm đi, tổn thất kia liền trực tiếp lật 10 lần. Biến thành hơn 50 triệu, vậy Hùng gia muốn là thật dựa theo cái này tiến hành bồi thường, như vậy kiếm tiền tốc độ thật là so cướp ngân hàng còn muốn tới cũng nhanh. Dương Tử, ngươi cái này có phải hay không quá tối một chút? Nhìn vậy lật 10 lần bồi thường ngạch độ, Tạ Mẫn hỏi. Đen sao? Ta cũng không loại cảm giác này, vốn là ta là muốn trực tiếp thêm 2 số 0, nhưng mà ta người này mềm lòng à, cân nhắc đến bọn họ kiếm ít tiền cũng không dễ dàng, lúc này mới chỉ tăng thêm một số không, như vậy còn lòng đen tối. Mưu Huy Dương một bộ ta người này lòng tham mềm hình dáng nói. Thấy Mưu Huy Dương một bộ chiếm tiện nghi còn khoe tài đắc ý hình dáng, Tạ Mận không lời chống đỡ, biết ăn nói nói, ngươi coi như là ở thêm 10 số không đi lên, người ta không cái ngươi cũng uổng công, vẫn là chớ đắc ý quá sớm, cùng tiền bắt vào tay sau đó, ở đắc ý cũng không muộn. Hắn dám, đến lúc đó hắn nếu là chơi xấu không cho, ta hai quả đấm này cũng không phải là ăn chay, sẽ một mực đánh tới hắn đáp ứng mới ngưng. Mưu Huy Dương ổ khởi quả đấm dơ dơ lên, cười hát hát nói. Bạo lực cuồng. Tạ Mẫn sân liền một câu, hỏi tiếp, ngươi đi một mình có được hay không à? Có được hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mưu Huy Dương ở Tạ Mẫn cái mông ở trên bóp một cái, cười hát hát nói. Ngươi phải chết rồi, đây chính là ở trong công ty, nếu như bị các nhân viên thấy, ngươi kêu ta sau này làm sao đối mặt bọn họ. Tạ Mẫn đem Mưu Huy Dương tay đánh rớt, sau đó hướng bốn phía nhìn xem, có phát hiện không người sau đó, vỗ mình một chút ngực, hướng về phía Mưu Huy Dương thất lạc một cái thật to xem thường sẵn giọng. Ngươi ý của lời này ta đã hiểu, đó chính là ở lúc không có người, ta liền có thể tùy tâm sở dục liền có phải hay không. Vừa vặn lúc này nơi này không khác biệt người, vậy ta không phải có thể Mưu Huy Dương vừa nói, so quào một cái sữa long chảo thủ động tác, cười hát hát nói. Đi chết đi, ngươi cái này tinh trùng lên nó người. Tạ Mẫn sau khi mang xong, ở Mưu Huy Dương mu bàn chân ở trên đạp một chút, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Cô nàng này có hướng bạo lực nàng phát triển khuynh hướng, xem ra phải tìm thời gian cho nàng vặn lộn lại mới được, nếu không sau này chân của ta gánh sẽ phải bị tội. Mưu Huy Dương nết mép nói. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng thống kê kết quả lúc này vậy Vũ Ca cũng chạy về bang Sơn Hùng. Vũ Ca trước có muốn đi xa tha hương dự định, nhưng hắn biết, mình đi ngay bây giờ mà nói, rất nhanh sẽ bị Hùng gia phát hiện, đến lúc đó sợ rằng mình vĩnh viễn chạy không thoát núi này thành. Hắn vừa nghĩ đến hồi bang Sơn Hùng, đem sự việc nói rõ ràng, để cho Hùng gia không đúng mình sinh ra hoài nghi, sau đó mới tìm cơ hội ung dung rời đi. Còn như nói ra Hùng gia địa chỉ sự việc, hắn làm một chút cũng không lo lắng, bởi vì vì vậy mấy cái cùng hắn cùng đi trong phòng, đều là thân tín của hắn, mới vừa mới lúc đi ra, hắn liền dặn dò qua, hắn sẽ không bán đứng mình hướng Hùng gia mật báo. Huống chi lúc ấy mấy người kia cũng hướng Mưu Huy Dương cung cấp không thiếu những thứ khác tình báo, coi như đi mật báo, lấy Hùng gia tính tình, bọn họ cũng sẽ không có trái cây ngon ăn. Đứng ở Hùng gia chỗ ở ra, Vũ Ca lại đem sự việc suy nghĩ một lần, cảm thấy không có gì bỏ sót sau đó, trong lòng bung lòng không thiếu. Hùng gia, tiểu Vũ trở về, đang ở ngoài cửa chờ ngài cho đòi gặp. Một cái hơn 50 tuổi người già, ở cửa phòng gõ hai cái cung kính nói. Nhanh như vậy liền làm xong. Phòng một người trong thân hình đại hán khôi ngô, nghe xong có chút bất ngờ lẩm bẩm một câu, nói tiếp, để cho hắn vào đi. Làm Vũ Ca đi vào lúc này vậy Hùng gia đang ngồi ở một bàn rộng lớn trên ghế. Vũ Ca đã quyết định thoát khỏi bang Sơn Hùng đến vùng khác đi kiếm sống, cộng thêm hắn biết Mưu Huy Dương ngày hôm nay nhất định sẽ đến tìm Hùng gia phiền toái, trước kia thấy Hùng gia cái loại đó nơm nớp lo sợ cảm giác giảm bớt không thiếu. Hắn nhìn giống như là chất ở trên ghế vậy Hùng gia, ở trong lòng nghĩ đến, trước kia làm sao không nhìn ra, cái này Hùng gia lúc ngồi, thật đúng là đặc biệt giống như một con chó lớn gấu. Cái này Hùng gia vốn tên là nhà Hùng Phách Thiên, ở ban đầu bị gia tộc phái lúc đi ra, hắn liền lựa chọn lăn lộn hắc đạo. Bất quá hắn cảm giác được mình muốn lăn lộn hắc đạo, đầu tiên là phải có một cái nghe sẽ để cho người cảm thấy ngang ngược danh hiệu mới được. Có thể trên đường người đại ca kia cửa, lấy danh hiệu phần lớn là mộ mộ anh các loại, hắn cảm thấy mộ mộ anh nghe đã dậy chưa mộ mộ ra co thô bạo, cộng thêm hắn bản tính gấu, dứt khoát ngay tại họ của mình thị sau đó cộng thêm một cái ra chữ, vì vậy, Hùng gia danh hiệu cứ như vậy ra đời. Theo hắn thế lực càng ngày càng lớn, đến bây giờ Hùng gia danh hiệu ở phố núi đã, phàm là lăn lộn giang hồ không ai không biết. Mà tên của hắn vốn là nhưng dần dần bị mọi người quên lãng. Thấy Vũ Ca không chỉ có tỏ ra rất chật vật, đi bộ thời điểm chân còn một bả, Hùng gia trong lòng liền có một loại cảm giác xấu. Trở về nhanh như vậy, sự việc làm xong chưa? Hùng gia chân mày vặn một cái, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, nhìn chật vật không chịu nổi Vũ Ca, mặt lạnh lùng hỏi. Bị Hùng gia vậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, nguyên bổn đã có chút không sợ hai Vũ Ca, trong lòng không nhịn được run run một chút. Hùng gia có thể ngồi lên ngày hôm nay vị trí này, hoàn toàn là dùng quả đấm cùng đạt tới liều giết đi ra ngoài, có câu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, Hùng gia hợp lại đến ngày hôm nay vị trí này, cũng không biết lại có bao nhiêu người thành dưới đao của hắn quỷ, cho nên, Hùng gia trên người có rất sát khí nồng đậm, mặc dù mấy năm này vậy dưới tình huống, đã không cần hắn tự mình ra tay, sát khí trên người cũng biến mất không thiếu, nhưng cũng không phải Vũ Ca có thể tiếp nhận. Không, không có, sự việc làm hư hại. Đập. Bị Hùng gia ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Vũ ca lắp bắp nói. Liền một cái nho nhỏ công ty tiêu thụ cũng không giải quyết được, thật là một phế vật, ngươi nói ta nuôi ngươi phế vật như vậy có ích lợi gì? Hùng gia nghiêm nghị hỏi. Nghe Hùng gia mà nói, Vũ ca hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Hùng gia tha mạng à, đứa nhỏ đã tận lực, nhưng mà ngày hôm nay vậy công ty tiêu thụ ông chủ tới, hắn là một cái cố gắng, các anh em cùng tiến lên đều không phải là hắn đối thủ, mấy cái liền bị hắn cho lược ngã xuống đất không bỏ dậy nổi. Bây giờ còn có rất nhiều huynh đệ ở trong bệnh viện đang nằm đây. Xem ở ngươi nhiều năm như vậy một mực cẩn trọng vì trong bang làm việc phân thượng, ta ngày hôm nay liền tha ngươi mạng con chó này, bây giờ ngươi cho ta đem nơi có việc, nhất là vậy công ty tiêu thụ ông chủ thực lực như thế nào, cũng cho ta nói tường tận một lần, nếu là có nửa điểm dấu dếm, ngươi biết chờ ngươi sẽ là cái gì kết quả. Cảm ơn Hùng gia, tiểu nhân nhất định đem biết nói hết ra, tuyệt đối không dám có nửa điểm dấu dếm. Vũ ca nhanh chóng cung cung kính kính nói. Nghe Hùng gia lời nói sau đó, Vũ ca biết mình mạng nhỏ coi như là nhặt về, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đem mình sáng sớm hôm nay phụng mệnh mang người, đến công ty tiêu thụ Long Hoa chi nhánh đánh đập, cùng với sau đó công ty kia vẫn không có lộ diện ông chủ, đột nhiên xuất hiện, đem mình cùng mang đi người cũng thu thập sự việc, đầu đuôi nói một lần. Dĩ nhiên, hắn cùng mấy tên thủ hạ bán đứng Hùng gia sự việc, coi như là đánh chết hắn cũng không dám tiết lộ nửa câu. Hùng gia, thằng nhóc kia tuổi không lớn lắm. Nhưng là bên trong nhưng cường hãn hết sức, ta cùng mang đi các anh em, không có một cái có thể chống đỡ được hắn một chiều. Hơn nữa thằng nhóc kia ra tay còn đặc biệt tác động, những cái kia đánh đập công ty tiêu thụ các anh em, toàn bộ đều bị hắn đánh gãy tay chân. Nhớ tới đi ra, thấy vậy đầy đất hét thảm, không chặt đứt tay liền chặt đứt chân thủ hạ, Vũ ca run rẩy nói. Người nọ thật có ngươi nói như vậy lợi hại. Ngươi cũng coi là luyện qua một ít võ công người, lúc ấy hắn hướng ngươi thời điểm xuất thủ, ngươi có nhìn không ra hắn sử dụng là chiêu thức gì? Hùng gia nghe xong, cau mày hỏi. Chương 747, đánh đau chó giữ cửa. Không có, hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, ta chỉ có thể nhìn được một miếng tàn ảnh, căn bản là cái gì cũng không thấy rõ. Nghĩ đến Mưu Huy Dương vậy biến thái tốc độ, Vũ ca lòng vẫn còn sợ hay nói. Vũ ca trong lòng sợ Hùng gia không tệ, nhưng hắn sợ hơn Mưu Huy Dương cái đó sát tình, dù sao hắn đã không dự định cây Hùng gia lan lột, thì càng tội gì ở đắc tội Mưu Huy Dương, cho nên hắn không nói một câu đều phải trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Có mấy lời hắn quyết tâm chính là thối giữa ở trong bụng cũng sẽ không nói ra, nếu không chọc giận vậy Mưu Huy Dương, mình cái này thật vất vả từ Hùng gia nơi này lượm một cái mạng, sau khi rời khỏi đây mạng nhỏ còn phải giao phó ở Mưu Huy Dương. Trong tay, gặp từ võ trên người anh ở không hỏi ra cái gì đồ hữu dụng tới, Hùng gia giống như là đuổi con rồi tựa như, chán ghét phất tay một cái, đem Vũ ca đuổi ra ngoài. À, không nghĩ tới một cái hội dạ cụ dạ lao đại, còn leo gió phụ nhã làm như thế một tòa cổ tứ hợp viện ở. Mưu Huy Dương từ trên xe taxi sau khi xuống tới, nhìn trước mắt chỗ hòn này giường cột chạm chỗ khí phái tứ hợp viện, có chút khinh thường nói. Chỗ hòn này tứ hợp viện đến mặt đường có mười mấy cấp nấc thang hai bên khác nhau bảy một cái ngồi trồn hổm trước to lớn sư tử đá, cửa cánh cửa cũng toàn bộ dùng tôn bao tương qua, ở cánh cửa ở trên còn lít nhít đóng một xếp xếp sầm sáng lớn đồng đinh, ở trên cửa trên cổng trào có khắc hùng phủ hai chữ. Phố núi thành tiểu thời chiến cùng cũng, lúc đó là chịu đủ tiểu quỷ tử máy bay doanh tạc. Có thể nguyên vẹn gìn giữ xuống cổ tứ hợp viện vốn là không nhiều, một mình ngươi hội dạ cụ dạ thủ lãnh, nên làm cái loại đó xây dựng nguy nga lộng lẫy biệt thự, như vậy mới phù hợp ngươi trùm giang hồ thân phận, nhưng càng muốn ở đây giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, tràn đầy lịch sử tang thương cảm tứ hợp viện, cái này so với chứa. Nhìn Mưu Huy Dương một bộ hế ẩm dáng vẻ, Tạ Mẫn cười khanh khách nói, tứ hợp viện này chính là so nhà ngươi vậy đồ cổ phòng chế biệt thự, muốn trang trọng, thở mạnh, nguy nga nhiều lắm. Hai người căn bản cũng không phải là một cái phong cách kiến trúc, ngươi làm sao cầm nhà ta biệt thự cùng cái này cổ tứ hợp viện so sánh à? Cái này căn bản cũng không có có thể so sánh có được hay không? Mưu Huy Dương nghe xong rất là buồn bực nói. Cái này Hùng gia thật đúng là có chút ý tứ ha ha, lại vẫn an bài hai cái đứng cửa, làm thật là có điểm giống như thời xưa nhà giàu có nhà giàu dáng vẻ, đi chúng ta đi sẽ gặp hắn. Mưu Huy Dương kéo Tạ Mẫn tay, hướng nấc thang kia ở trên đi tới. Vậy hai cái đứng ở trước cửa người đàn ông và vỡ, ở Mưu Huy Dương hai người mới vừa xuống xe thời điểm liền chú ý tới bọn họ, lúc mới bắt đầu xem Mưu Huy Dương hai người khí thế cùng ăn mặc đều bất phàm, vậy hai cái giữ cửa còn tưởng rằng là tới thăm viếng Hùng gia đâu, có thể cùng xe taxi lái đi sau đó, Mưu Huy Dương bọn họ bản lĩnh trống không, cộng thêm hai người mới vừa mới lúc nói chuyện, cũng không có tận lực đem thanh âm đè thấp, để cho hai cái giữ cửa đều nghe hết, hai người này trong lòng nhất thời liền không thoải mái. Từ Hùng gia trở thành phố núi Hắc Đạo lão đại sau đó, tới cầu hắn làm việc, nịnh bợ người đó là biển liền đi, có thể coi là những cái kia danh chấn một phe nhân vật lớn, tới thăm viếng Hùng gia lúc này không chỉ có muốn bị ở trên phong phú lễ vật, còn cũng tỏ ra khách khí, có thể trước mắt cái này hai cái trẻ tuổi, tay không tới không nói, lời nói ở giữa còn một chút tôn kính Hùng gia ý cũng không có. Có thể ở chỗ này giữ cửa, giữ dĩ nhiên là đối với Hùng gia trung thành người, nghe Mưu Huy Dương hai người đối thoại sau đó, vậy hai cái giữ cửa trong lòng liền không thoải mái, dự định gây khó khăn một phen. Nơi này là Hùng phủ, những người không có nhiệm vụ nhất luật không được đi vào. Mưu Huy Dương mới vừa đạp lên bậc cấp, vậy hai cái giữ cửa liền vinh vào hống hách quát lên. Mưu Huy Dương không nghĩ tới hai cái giữ cửa, cũng như thế phách lối của ngạo, xem ra cái này người bang Sơn Hùng đều không phải là thứ tốt gì, Mưu Huy Dương cao mày nghĩ đến. Nếu là Hùng gia biết, chuyện phát sinh kế tiếp tình, chính là bởi vì làm cho này hai cái giữ cửa quá kiêu ngạo của ngạo, đưa đến Mưu Huy Dương trong lòng không thoải mái mới tạo thành, vậy Hùng gia thế nào cũng phải đem cái này hai cái giữ cửa cho xé sống không thể. Địa thế nơi này mặc dù có chút hẻo lánh, có thể lượng người đi còn chưa đứa nhỏ, Mưu Huy Dương không muốn bây giờ liền cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, đưa tới các thị dân vây xem. Chúng ta là tới tìm các người Hùng gia nói chuyện, cũng không phải là những người không có nhiệm vụ, hai vị vẫn là nhanh chóng đi vào thông báo một tiếng cho thỏa đáng. Mưu Huy Dương chịu nhịn tính tình, tao mày nói. Có câu nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cái này Hùng gia tuy không phải làm quan, nhưng là phố núi dưới đất hoàng đế, bây giờ cũng không phải ai muốn gặp là có thể nhìn thấy. Cũng phải thông qua cái này hai giữ cửa hướng bên trong bẩm báo sau đó, vậy Hùng gia mới có thể căn cứ người tới thân phận quyết định gặp còn chưa gặp. Có câu nói, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó khăn chuyến. Trước kia những cái kia đến tìm Hùng gia người, vì không bị cái này hai cái giữ cửa tiểu quỷ gây khó khăn, đang để cho cái này hai giữ cửa thông báo, phần lớn sẽ cho cái này hai người một chút lợi ích thiết thực, cái này thì tạo thành cái này hai giữ cửa thật đem mình làm nhân vật. Muốn gặp Hùng gia, các người có hẹn trước không? Không có liền mau rời đi, nếu là đang dây dưa mà nói, coi chừng để cho các người không ăn nổi bao đi. Mưu Huy Dương không chỉ không có hối lộ bọn họ, lại không có hẹn trước, hai giữ cửa căn bản cũng không muốn phản ứng bọn họ, rất là không nhịn được nói. Hừ, chẳng qua là hai cái giữ cửa chó mà thôi, đối với ngươi khách khí một chút ngươi đặc biệt còn dẫm lên mặt mũi, thật đem mình làm một nhân vật, nếu các người không muốn thông báo, vậy chúng ta liền mình tiến vào. Mưu Huy Dương tới hôm nay chính là tìm Hùng gia tính sổ. Không nghĩ tới cái này hai giữ cửa lại dám gây khó khăn mình, lúc này liền không nhịn được, sau khi nói xong liền hướng trên bậc thang đi tới, nếu là cái này hai cái giữ cửa có ở đây không thức giống mà nói, hắn không ngại trước dạy bảo hai người một lần. Ngươi biết trong này ở là ai chăng? Đứng lại cho ta, nếu là dám lại đi về phía trước một bước, chúng ta liền không khách khí. Thấy Mưu Huy Dương đi tới, hai giữ cửa uy hiếp nói, nơi này chính là Hùng gia chỗ ở, mấy năm qua này vẫn chưa có người nào dám xông vào đâu. Bọn họ cũng không tin, cái này hai cái trẻ tuổi trai gái ngày hôm nay dám phá tiền lệ này, cứng rắn xông vào. Bất quá Mưu Huy Dương hành động kế tiếp, để cho cái này hai cái giữ cửa hiểu được, cái này hai người thật dám cứng rắn xông vào. Thấy Mưu Huy Dương đối với cùng mình hai người bị thai không nghe, vận hướng phía trên đi tới, hai cái giữ cửa cảm thấy mất mặt mặt, lúc này đi cửa vừa đứng, đưa tay liền hướng Mưu Huy Dương đẩy đi. Muốn đem Mưu Huy Dương biến thành cổn địa bầu hồ lô, để cho hắn biết mình hai người tuy chỉ là giữ cửa. Có thể nếu muốn vào Hùng phủ, bọn họ không đáp ứng vậy ngươi liền không vào được. Thấy hai người hướng mình đẩy tới, đã sớm mất đi kiên nhẫn Mưu Huy Dương khỏe miệng một liệt, một trưởng đem một người tay đẩy ra, sau đó bắt một người khác tay hướng trước mặt kéo một cái, hai một cái tay dương lên, bật một cái tát ké ở trên mặt người kia. Từ cho Hùng gia giữ cửa tới nay, cái nào thấy bọn họ hai người không phải mặt mày vui vẻ chào đón, tận lực lính hót, bị Mưu Huy Dương tát một bạt hai, người kia nhất thời thẹn quá thành giận mắng, dám đánh ta. Ngươi đặc biệt tự tìm cái chết, lão. Bằng, bằng bằng. Tất cả lúc này, cái này giữ cửa còn dám chửi mình, xem ra ngày thường người khác lính hót, để cho hắn đắc y vinh vào đến vong hình. Mưu Huy Dương lại tiếp liền hai bàn tay, đem hắn còn không lời nói ra, cho phiến trở về trong bụng. Tiếp Mưu Huy Dương đưa tay bóp cổ của người nọ, một cái tay khác bắt người kia đai lưng, dùng một chút lực đem người nọ dơ lên giống như vậy cánh cửa đập tới. Bành. Thân thể của người kia đụng ở trên cửa, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Cót két vậy cánh cửa cũng không có đến cửa xoan, bị thân thể của người kia đụng một cái sau đó, cót két một tiếng mở ra hơn nữa. Từ cho Hùng gia giữ cửa bắt đầu từ ngày đó, người tới cái đó không phải đem hai người bọn họ làm ra vậy cùng, thấy đồng bạn bị đánh, một người khác một quyền liền hướng Mưu Huy Dương trên đầu đánh tới. Người này còn có chút thực lực, một quyền này còn đánh ra phá không tiếng vang, nếu là người bình thường thật đúng là không tiếp nổi một quyền này, bất quá hắn ngày hôm nay gặp Mưu Huy Dương, quyết định muốn bi kịch. Mưu Huy Dương hướng cạnh ta bước một bước nhỏ, tránh thoát hướng về phía mình óc đánh tới một quyền kia, sau đó hướng về phía người nọ bước tiến một bước, tay phải nắm lại nhanh như tia chớp đánh ra. Người nọ vốn là đứng ở cửa, bị Mưu Huy Dương một quyền đánh liền vào cửa bên trong, Mưu Huy Dương đi vào theo, hướng về phía cái này hai cái giữ cửa chính là một hồi đá lung tung. Cơ mờ nờ, các người bất quá là hai cái giữ cửa chó mà thôi, thật đúng là đem mình làm đại gia, dám như vậy phách lối, xem bố ngày hôm nay không đánh chết các người. Mưu Huy Dương trong miệng hùng hùng hổ hổ đồng thời, dùng chân hướng trên hai người không ngừng đạp. À, hai cái giữ cửa mới vừa rồi cuồng ngạo sức lực đã sớm bị Mưu Huy Dương cho đạp không có, trong miệng không ngừng phát ra giết heo vậy hét thảm thanh. Tác giả kèm nói, chương sau 3 điểm truyền lên, xin thứ lỗi. Chương 748, vợ, làm được không tệ. Ai đặc biệt tan gắn báo, dám ở hùng phủ tới gây chuyện, tìm không chết được. Vậy hai cái người giữ cửa tiếng kêu thảm thiết thê lương, rốt cuộc đem người ở bên trong đưa tới, người này còn chưa tới hơn nữa thanh âm tùy tiện trước hết truyền ra. Nghe được vậy thanh âm tùy tiện, Ngưu Huy Dương biết có thể quản sự đi ra, thì dừng lại, giúp cánh tay nhìn thanh âm truyền tới hậu viện. Tứ hợp viện này tổng cộng chia hai vào, Ngưu Huy Dương bây giờ trồ ở vị trí, chẳng qua là tứ hợp viện phía ngoài cùng vừa vào mà thôi. Nhị ra, chính là thằng nhóc này, bọn họ nói muốn tới bái kiến Hùng gia, ta để cho bọn họ chờ một chút, dự định đi vào cho Hùng gia thông báo một tiếng, có thể thằng nhóc này nhưng miệng ra cùng ngôn, nói bọn họ tới gặp vậy Hùng gia là cho hắn mặt mũi, còn nhục mạ Hùng gia. Hai người chúng ta chân thực nghe không nổi nữa đi ngay ngăn trở hắn, không nghĩ tới tiểu tử này lại đối với chúng ta vung tay, nhị gia, ngươi có thể cấp cho chúng ta làm chủ ạ. Làm một cái 30-40 nhiều tuổi người trung niên, mang mấy người lúc đi ra, mới vừa rồi còn bị Mưu Huy Dương đánh kêu gào khóc người giữ cửa, lập tức tới một tên ác nhân cáo trạng trước. Vậy kêu là nhị gia nghe người giữ cửa lời nói sau đó, hướng Mưu Huy Dương nhìn sang, bất quá hắn ở Mưu Huy Dương trên mình không nhìn thấy bất kỳ hơi thở chập chờn. Ngã lúc Tạ Mẫn mới tu luyện không bao lâu, khí tức trên người vẫn không thể thu liễm, bị vậy nhị gia nhìn thấu Tạ Mẫn là người tu luyện. Cái này hai người vậy nhị gia cũng không nhận ra, ở nhìn ra Tạ Mẫn là người tu luyện sau đó, hắn sợ trước mắt cái này hai người là từ cái gì gia tộc lớn đi ra lịch luyện con em. Vì vậy, nhị gia đè nén trong lửa giận trong lòng hỏi, chàng trai, ngươi là của gia tộc nào con em, tại sao có thể không lễ phép như thế? Vậy nhị gia tâm tư Mưu Huy Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn cười một chút nói, ta là Long Hoa Nông Sản Phẩm Công ty tiêu thụ ông chủ, cũng không phải là cái gì con em của gia tộc, tới hôm nay chính là muốn tìm các người Hùng gia nói một chút, không nghĩ tới cái này hai cái chó giữ cửa lại không biết điều, ngăn cửa không để cho chúng ta đi vào, ta cũng chỉ tốt giúp các người Hùng gia dạy dỗ một chút bọn họ, tránh cho bọn họ sau này ở mắt chó coi thường người, chọc tới các người không, chọc nổi người, cho các người Hùng gia mang đến phiền toái. Nghe được Mưu Huy Dương hai người không phải gia tộc gì sau lưng, vậy nhị gia nhất thời liền trở mặt, ta coi là cái nào thế gia công tử ca đâu, nguyên lai ngươi chính là cái gì đó công ty tiêu thụ ông chủ à, ngươi có phải hay không nghĩ xong chúng ta đề nghị, tới hôm nay cùng chúng ta ký hợp đồng. Hê hê, chuyện này ta một hồi thấy các người Hùng gia lúc này tự nhiên sẽ nói với hắn, ngươi, còn không có cái này tư cách. Mưu Huy Dương đưa ra một ngón tay giữa lắc lắc nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, vậy nhị gia sắc mặt nhất thời thay đổi, âm sâm sâm nói, thằng nhóc đủ cuồng. Bất quá cái này đánh chó cũng phải xem chủ nhân, ngươi đem ta người đánh, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời chứ. À, ngươi muốn cái gì dạng giao phó đâu? Ngưu Huy Dương hỏi. Ngươi phải đi tìm Hùng gia, chúng ta cũng không ngăn ngươi, ngươi cái này liền có thể đi vào, vị này quản lý Tạ hình như là thủ hạ ngươi đi, chúng ta cũng không phải người không nói phải trái, mới vừa rồi ngươi đánh thủ hạ ta, bây giờ ngươi liền đem ngươi vị này thủ hạ lưu lại, để cho chúng ta huynh đệ cũng đánh nàng một lần liền huề nhau. Vị kia nhị gia mắt buốc lục quang nhìn Tạ Mẫn, mặt đầy ngân cười nói. Vậy nhị gia mới vừa nói xong, hắn mang ra ngoài người liền ha ha cười lớn nói, đúng vậy, ngươi yên tâm, chúng ta nhị gia là người thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối sẽ không giống như thằng nhóc ngươi mới vừa rồi như vậy quyền cước cũng dùng, hắn chẳng qua là dùng thịt ca tụng cùng vị này quản lý Tạ đánh một trận mà thôi. Bạc bạc bạc. Vị kia thủ hạ lời còn chưa nói hết, liền nghe được một chuỗi bạc đùng tiếng vang, từ mình mặt ở trên truyền ra, ngay sau đó. Hắn cảm giác một hồi đau rát cảm truyền tới, đồng thời trong miệng cũng tràn đầy mùi máu tanh. Lúc này, vị kia nhị gia đang dùng ánh mắt không thể tin nhìn đánh xong sau đó, trở về lại Mưu Huy Dương bên người Tạ Mẫn, vậy nhị gia không nghĩ tới, cô nàng này nóng nảy mạnh như vậy, xuất thủ động nhanh như vậy. Hoa! Ở Tạ Mẫn trở lại Mưu Huy Dương bên người lúc này mới vừa rồi vị kia miệng thúi nhị gia thủ hạ, mới hoa một tiếng phun ra một hớp mang răng máu tươi. Từ Tạ Mẫn ra tay lúc khí thế, vậy nhị gia nhìn ra nàng ít nhất có minh kính tu vi, nhị gia không để ý đến những cái kia nhìn trợn mắt hốc mồm thủ hạ, cười nói, không nghĩ tới một cái công ty tiêu thụ ông chủ, lại có thể mời tới một người có minh kính tu vi người cho ngươi làm tổng giám đốc, thằng nhóc ngươi thật là có một tay hả? Hê hê, nàng không phải ta mời nhân viên, mà là phụ nữ của ta. Ngưu Huy Dương đắc ý trả lời vậy nhị ra một tiếng, có đối với bên người Tạ Mẫn nói, vợ, làm được không tệ, đối với những thứ này miệng phun đầy phân rắc dưới, nên thật tốt dạy dỗ một chút, bất quá, em vẫn là quá mềm lòng, chỉ đánh dụng hắn mấy cái răng, nếu là chồng em xuất thủ, anh khẳng định đem hắn vậy họa hại người trò vui phế đi. Nghe Mưu Huy Dương vậy tàn nhẫn mà nói, nhị ra những thủ hạ kia chỉ cảm thấy dưới háng có một hồi lạnh lẽo dâng lên, không khỏi đem hai cái chân kẹp chặt một ít, trong lòng mắng, cợt mờ nờ, người phụ nữ kia ra tay đã quá tàn nhẫn, không nghĩ tới thằng nhóc kia lòng thật tác động, như thế người lòng dạ độc ác, nên tới cùng chúng ta lan lộn, đi làm ăn thật sự là đáng tiếc. Bất quá vậy nhị ra nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cũng không có cảm giác gì, chẳng qua là một người có minh kính tu vi cô nàng mà thôi. Mình cái này minh kính đỉnh cấp sửa nếu là xuất thủ, phân phút liền có thể giải quyết nàng. Hi hi, bây giờ các người lại đánh ta một tên thủ hạ, phụ nữ của ngươi nếu là không lưu lại cùng bồi chúng ta huynh đệ mà nói, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho các người không đi ra lọt cái nhà này. Tạ Mẫn vậy trước lồi sau vểnh vóc người, còn có mặt xinh đẹp như quả trứng kia, vậy nhị ra ở đầu tiên nhìn thấy lúc này liền giác phải phía dưới của mình tới cảm giác. Nhị ra, đem thằng nhóc kia vịt cánh cũng đánh dụng, vì Nga trả thù. Cái đó đánh rất hết răng thủ hạ, hàm hồ không do nói. Nhị ra, cô nàng kia còn là một chỗ đâu, đem thằng nhóc kia thu thập sau đó, nhị ra ngươi ăn đầu một hớp, sau đó các anh em cửa cũng đi theo uống một chút thang. Đúng, cô nàng này vóc người chân hỏa cay, liền lúc thức dậy khẳng định hăng hái, ha ha. Nghe được những tên côn đồ kia thô tục không chịu nổi lời nói, Tạ Mẫn giận đến mặt đẹp đỏ bừng, quyền nắm chặt thì phải đi lên dạy bảo bọn họ. Cô nàng... Ngươi chẳng qua là một người mới vừa tiến vào minh kính không bao lâu người mới mà thôi, đối mặt ta cái này minh kính đỉnh phong lão tiền bối, cái này ở quyền cước ở trên ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ, ta xem ngươi nghe vẫn là từ ta thủ hạ khuyên, cùng ta đi trên giường đánh một trận thôi, như vậy nói không chừng ngươi còn có cơ hội đánh thắng ta đây. Đúng, chỉ có mệnh chết trâu, không có canh xấu ruộng, ở quyền cước ở trên ngươi đánh bất quá chúng ta nhị ra, ngươi có thể ở trên giường trả thù, đem chúng ta nhị ra cho giết được vứt mũ khí giới áo giáp. Ha ha. Nghe được những tên côn đồ kia càng nói càng hạ lưu, Ngưu Huy Dương lửa giận trong lòng một chút liền xông lên, lạnh giọng nói, các người thật đúng là một đám thúi không thể ngửi nổi rắc dưới, vốn định không để ý tới các người những tiểu lâu la này, có thể chính các ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho các người đi. Ở lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương thân thể liền hướng về phía những tên côn đồ kia vọt tới, hướng về phía mới vừa nói qua trêu đùa Tạ Mẫn lời nói người ngoài miệng chính là một quyền. Phốc thông. Người nọ bị Mưu Huy Dương một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể bay đến không trung lúc này một ngụm máu tươi mới phốc một tiếng phun ra ngoài, ở đó chút phun ra ngoài trong máu tươi, còn kèm theo trong một ít màu trắng hột trạng đồ. Mưu Huy Dương thời điểm xuất thủ cũng không có vận dụng chân khí, hoàn toàn chính là bằng vào thân thể lực lượng, có thể chính là như vậy, cũng không phải nhị ra mang ra ngoài đâu mấy tên thủ hạ có thể ngăn cản được. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi còn có mấy cân rất lực, bất quá ngày hôm nay ngươi gặp ta. Ngay cả có lớn hơn nữa rất lực cũng không dùng, nghe nói ngươi buổi sáng liền đả thương không thiếu chúng ta người phía dưới, bây giờ có đả thương ta nhiều như vậy thủ hạ, cái này mới tài khoản nợ cũ chúng ta liền cùng tính một lượt coi vậy đi. Sẽ ở đó nhị ra tất tất lúc này Mưu Huy Dương bay lên một cước, đá vào một cái dự định chạy trốn côn đồ trên mình, vậy côn đồ trên mình phát ra ken két tiếng vang, hiển nhiên là xương sườn cắt đứt mấy cây, thân thể cũng lăn lộn hướng ra phía ngoài bay ra ngoài chừng 10m, mới bành một tiếng rơi trên mặt đất. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể quất rút ra liền không nhúc nhích. Thằng nhóc này ra tay thật đặc biệt tàn nhẫn. Trừ vậy nhị ra đầy mắt lửa giận bên ngoài, người còn lại cũng hít một hơi lanh khí, ngây ngẩn đứng ở nơi đó, bị sợ choáng váng. Chương 749, gãy. Người đối thủ là ta, nếu muốn tìm chồng ta đánh nhau, trước qua ta cửa ải này nói. Sẽ ở đó nhị ra chuẩn bị đi thu thập Mưu Huy Dương lúc này Tạ Mẫn đem hắn ngăn lại. Chồng cố gắng lên. Ngươi nhất định phải đem những thứ này miệng phun đầy phân rác dưới, đánh liền mẹ của bọn hắn cũng không nhận ra mới được. Tạ Mẫn còn nhín thời giờ hướng về phía Mưu Huy Dương kêu một tiếng. Phải làm. Vợ ngươi cứ yên tâm đi, vi phu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mưu Huy Dương đem một tên côn đồ đập bay sau khi đi ra ngoài, đối với Tạ Mẫn nói. Cái này Tạ Mẫn mới tu luyện không bao lâu, vừa mới bước vào luyện khí tầng 1 không lâu, bây giờ cũng thì tương đương với những cái kia tu luyện nội công tu giả, minh kính kỳ thực lực. Ngưu Huy Dương lo lắng nàng không phải cái đó đã đến minh kính đỉnh cấp tu vi nhị ra đối thủ, vì vậy lại hướng Tạ Mẫn nói, tên kia còn có chút con đường, ngươi có thể không phải hắn đối thủ, nếu không chúng ta hai đổi một chút như thế nào. Chồng anh xem thường người, ta nói thế nào cũng là một cái tu. Tu luyện lâu như vậy cao thủ, ngươi cứ yên tâm đi. Tạ Mẫn không phục trả lời. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tạ Mẫn cô gái nhỏ này tốt như vậy mạnh, sau khi nghe không biết nói gì nghĩ đến, còn cao tay đâu. Ngươi chỉ là một mới vừa bước vào tu chân ngưỡng cửa, luyện khí tầng một tiểu tu sĩ có được hay không? Tạ Mẫn từ tu luyện sau đó, liền vẫn không có cùng người khác đánh nhau qua, nếu không lần này công ty gặp phải chuyện lúc này cũng không biết bị sợ không có chủ ý, để cho nàng rèn luyện một chút cũng tốt. Được rồi, vậy ngươi tận lực đừng tìm hắn liều mạng, vận dụng thân pháp cùng hắn đánh, cùng ta đem cái này mấy con rồi giải quyết sau đó, ở tới giúp ngươi thu thập hắn. Ngưu Huy Dương lời kia ở giữa ý, rõ ràng chính là nói mình không đánh lại tên côn đồ này thủ lãnh mà, có lầm hay không à, ta nhưng mà người tu chân, làm sao có thể liền một tên côn đồ cũng đánh không thắng đâu, thật là xem thường người, tức chết buồn cô nương, nhìn trở lại sau ta làm sao thu thập ngươi. Biết, ngươi thật dài dòng. Tạ Mẫn nghe xong có chút bất mãn nói. Ai, ta nói người đẹp, ngươi có lầm hay không à, bây giờ đều là sao lúc này vẫn còn ở nơi này đả tình mạ tiếu, coi như nhị gia ta là thương hương tiếc ngọc người. Có thể ngươi ngay trước mặt của ta cùng người khác liếc mắt đưa tình, nhị gia ta cũng là sẽ ghen. Lúc nói chuyện, vậy nhị gia ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Mẫn trước mặt vậy hai ngọn núi. Thấy vậy nhị gia dùng thô bị ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt mình vậy hai ngọn núi cao, Tạ Mẫn liền cảm thấy buồn nôn, mặt đầy thần sắc chán ghét mắng, ngươi vậy hai con mắt chó tình còn dám loạn nhìn, cô sữa sữa liền đem hai tròng mắt của ngươi cho đào xuống tới. Bởi vì không có nhìn ra Mưu Huy Dương là người tu luyện, nhị gia căn bản cũng không có đem Tạ Mẫn hai người để ở trong lòng, nghe xong Ngân cười nói, ngươi nếu là đem ta ánh mắt đào xuống tới, sau này chúng ta làm chuyện đó lúc này ngươi sẽ không sợ ta không thấy được, thuận lộn địa phương, đem ngươi cửa sau cho mở ra. Tạ Mẫn mặc dù vẫn là một cái không kinh nhân sự cô gái, nhưng là lấy trước thường xuyên chạy ở bên ngoài, những thứ này Âu Nôn Huế ngự ý vẫn là hiểu, sau khi nghe giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đem mới học không lâu sao rơi mê tung bộ thi triển ra. Lấn người tiến lên hướng về phía vậy nhị gia trên mặt chính là một cái tát. Sao rơi mê tung bộ là một bộ tốt thân pháp võ, nhưng là Tạ Mẫn tu tập thời gian quá ngắn, căn bản là không phát huy ra sao rơi mê tung bộ huyền ảo tới, ở mới vừa phát động lúc này nàng bóng người bị so nàng tu vi cao nhị gia cho bắt được. Thấy Tạ Mẫn hướng mình một cái tát lên tới, nhị gia lắc mình tránh thoát sau đó, nói, người đẹp, tuy nói cái này đánh là thương nóng mắng là yêu, nhưng ta người này không thích bị người phụ nữ lấy tay đánh mặt. Ngươi muốn sử dụng những địa phương khác, ví dụ như dùng ngươi vậy hai ngọn núi tới đập ta mặt mà nói, ta cũng không tránh, còn hữu dụng ngươi vậy. Ba cô liều mạng với ngươi. Tạ Mẫn bị nhị gia vậy vô sỉ hạ lưu mà nói, giận đến tâm can phát đau, giận quát một tiếng, hướng nhị gia nhào tới. Ngay tại Tạ Mẫn rút ra nhị gia bàn tay lúc này Mưu Huy Dương đã đem nhị gia người mang tới dọn dẹp xong hết rồi, những cái kia bị hắn dọn dẹp người, không phải bị một quyền đem răng bị đánh hết hơn nửa sau đó, lại bị Mưu Huy Dương đem cầm tháo. Chính là tay chân bị Mưu Huy Dương cho một quyền đập gãy, ngã xuống đất kêu thảm. Những cái kia không có bị Mưu Huy Dương dọn dẹp người, đều là gặp sự việc không đúng, thật sớm liền chạy ra người, những cái kia trốn ra người đều là một ít tiểu lâu la, Mưu Huy Dương cũng không có lại đi thu thập bọn họ. Mưu Huy Dương không muốn thu thập những cái kia chạy trốn người, nhưng bọn họ nhưng đều bị dọa sợ, chạy đi sau gặp Mưu Huy Dương không có đuổi theo, mới cũng ngây ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn những cái kia té xuống đất đồng bạn. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương thu thập những người đó thời điểm đó là một quyền một cái, bị đánh người liền trả đùa cơ hội cũng không có, đã bị đánh nằm trên đất, mới vừa rồi vậy mấy cái đối với Tạ Mẫn nói một chút lưu lời người, lại là bị Mưu Huy Dương rất đặc biệt chiếu cố, lúc này nằm trên đất không nhúc nhích chút nào, nhìn qua liền sống chết cũng không biết. Những cái kia chạy trốn người lúc này bị sợ cả người phát run, cũng không dám đi lên tra xem bọn họ sống chết. Đây là nơi nào tới sát thần à? Đặc biệt so chúng ta những thứ này lăn lộn người trên đường còn tàn nhẫn à. Những cái kia may mắn chạy trốn người, từng cái bị sợ ở bên cạnh liền thở mạnh cũng không dám một chút, rất sợ chọc giận cái này sát thần, đem mình cũng thu thập. Nhị gia mang những thủ hạ này, ngày thường mọi người thời điểm tất cả đều là một ít lòng dạ ác độc tay độc, dám đánh dám liều nhân vật hung ác, mỗi người bọn họ trên tay ít nhiều đều có một ít nợ máu, có thể ngày hôm nay gặp phải so bọn họ còn ác hơn Mưu Huy Dương, những người này đều sợ. Tiểu nương tử, làm sao không kịp đợi, đuổi nhớ nhung trong lòng tới à? Thấy Tạ Mẫn rối loạn phương tức, không có chương pháp gì muốn mình nào tới, ám nhị gia không chỉ không có né tránh, ngược lại còn nên đón, đưa ra một cái tay dê sồn hướng Tạ Mẫn trước ngực cao điểm bắt đi. Mắt nhìn mình tay sắp bắt được vậy đoàn ngạo nhân cao điểm, nhị gia ánh mắt cũng vui vẻ mau mị lên, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra dâm tiện nụ cười. À, nhị gia không có hưởng thụ được tưởng tượng cái loại đó mềm mại đạn trợt cảm giác, ngược lại cảm giác được tay mình giống như là bị một cái kềm sắt tử kẹp lấy vậy, một hồi cốt đau như rách cảm giác đau từ nơi bàn tay truyền ra, đau đến nhị gia kêu lớn lên tới. Nguyên lai ngay tại nhị gia sắp đắc thủ lúc này thu thập xong những tên côn đồ các ké kia, Mưu Huy Dương vừa vặn chạy tới, đem nhị gia vậy chỉ đánh út về phía Tạ Mẫn trước ngực tay bắt được. Hai nữ nhân lão tử tiện nghi ngươi cũng dám chiếm, thật là sống không nhịn được. Mưu Huy Dương nhìn nhị gia, mặt đầy xương lạnh nói. À, gãy gãy, thằng nhóc mau buông tay, lại bóp liền bóp gãy. Mưu Huy Dương lúc nói chuyện, trên tay lực lượng còn đang từ từ gia tăng, vậy nhị gia cảm giác được mình cái tay kia giống như sắp bị bóp gãy tựa như, lập tức lớn tiếng kêu lên. Chỉ cần có lợi ích cõi đời này liền không có sợ chết lăng hàng, cái này không, mới vừa mới chạy trốn ra ngoài một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ, vì đòi vậy nhị gia thật tốt cảm, tại chỗ đứng dậy. Chỉ Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc ngươi còn không mau buông tay, ngươi biết hắn là người gì không? Ta nói cho ngươi, đó là chúng ta bang Sơn Hùng nhị đương gia. Ngươi nếu là dám làm tổn thương, ngươi sẽ chờ bị loạn đao chém chết đi. Mới vừa rồi còn bị sợ tè ra quần, vào lúc này ở lợi ích thúc đẩy xuống lập tức lại có dũng khí. Ngưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên kéo một cái, nhìn người nọ một cái nói, bang Sơn Hùng nhị gia, thật là lớn danh tiếng nha, ta thiếu chút nữa thì bị hạ đi tiểu. Chuyện của tôi. Nét. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, mặt biến đổi mắng, làm sao bị ta đánh cho một trận các người liền cảm thấy ủy khuất rồi. Vậy các ngươi đang khi dễ người khác lúc này làm sao sao có nghĩ đến người khác ủy khuất không? Bang Sơn Hùng nhị gia đúng không? Đố ngày hôm nay đánh chính là hắn, các ngươi có thể làm gì đâu? Không phục, đi lên cắn ta à? Vậy trẻ trâu vốn còn muốn nói gì, bất quá làm hắn thấy Mưu Huy Dương vậy tràn đầy rêu cợt lạnh lùng ánh mắt sau đó, mau lời đến khỏe miệng cứng rắn là gắng gượng nín trở về. Khanh khách! Mưu Huy Dương câu nói đầu tiên đem những người đó dọa trở về, thấy những cái kia còn dư lại bọn côn đồ. Một bộ giận mà không dám nói hình dáng, Tạ Mẫn không nhịn được tiểu cười ra tiếng. Thấy Tạ Mẫn còn có thể cười được, Nưu Huy Dương liền giận không chỗ phát tiết, hù dọa mặt nói, ngươi còn không biết xấu hổ cười, đây là đang cùng người khác chân ướt chân ráo chửi nhau. Cũng không phải là cùng đứa nhỏ đùa giỡn, ngươi vậy mà sẽ bị người này mấy câu nói liền nói rối loạn phương tức, cùng người ta liều mạng, ngươi phải biết cái này cái rác dưới so ngươi tu vi cao hả, ngươi như vậy không phải đưa lên muốn chết sao. Chương 750, cẩn thận hùng ra. Mưu Huy Dương tuy là hù dọa gương mặt nói mình, nhưng Tạ Mẫn biết đó là Mưu Huy Dương quan tâm mình mới như vậy, bị Mưu Huy Dương mắng cho một trận, Tạ Mẫn không chỉ không có tức giận, trong lòng còn có một loại ấm áp cảm giác hạnh phúc. Người ta biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy, ngươi liền khắc dài dòng nữa, nhanh chóng phải nghĩ thế nào thu thập cái này xấu xa khôn kiếp đi. Tạ Mẫn cười hì hì nói, mới vừa rồi thằng nhóc kia không phải nói, chỉ cần chúng ta dám đả thương vị nhị gia này, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ cho loạn đao chém chết sao. Ta có chút không tin, muốn phải thử một chút lời này có phải là thật hay không. Ngưu Huy Dương nhìn một cái trước nói chuyện tên côn đồ kia, đối với Tạ Mẫn nói. Ta cũng không tin đâu, mới vừa rồi tên này chân thực thật xấu xa, quá bị ổi, không hung hăng dạy bảo hắn một lần, ta chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Tạ Mẫn nhìn vậy nhị ra, hận hận nói. Được, ta giống như ngươi mong muốn, để cho ngươi tự tay dạy dỗ một trận người cặn bã này. Ngưu Huy Dương nói cái này ở vậy nhị ra trên mình điểm mấy cái. Sau đó đi trong sân trên một thân cây, chiết một ngón tay cái lớn bằng nhánh cây trở lại, đưa cho Tạ Mẫn nói, tới, ngươi bập hắn một chút thử một chút, bảo đảm để cho ngươi hả giận. Tạ Mẫn nhìn trong tay cây kia chỉ có lớn bằng ngón cái nhánh cây, mặt đầy không tin tưởng nói, cái này cũng không phải là dạy bảo đứa bé, lớn như vậy điểm nhánh cây không bị thương gân cũng không tổn thương cốt, có tác dụng gì. Hê hê, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, hiệu quả bảo đảm rất tốt. Ngưu Huy Dương chỉ vậy nhị ra, hê hê cười nói. À. Vậy ta thử một chút. Tạ Mẫn vừa nói, bán tín bán nghi hướng vậy nhị gia trên mình dùng sức quất một cái. À, làm Tạ Mẫn trong tay nhánh cây quất vào vậy nhị gia trên người lúc này hắn cảm thấy lần này giống như là quất vào mình linh hồn ở trên tựa như, loại đau này triệt cánh cửa lòng cảm giác, để cho vậy nhị gia không nhịn được phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn thê tiếng kêu thảm thiết. Nghe được nhị gia vậy chỉ có ở trước khi chết lúc mới có thể phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, Tạ Mẫn bị sợ thiếu chút nữa cầm trong tay nhánh cây cho ném ra ngoài. Cái này không đúng à, mới vừa rồi vậy một chút ta dùng khí lực là không nhỏ, cũng chỉ bất qua ở ngươi trên mình quất một cái tím vết mà thôi, có thể ngươi làm sao lại gọi như vậy thê lương đâu. Có đau như vậy sao? Ngươi lớn như vậy một người, liền điểm này đau cũng không chịu nổi, còn lăn lộn cái gì xã hội đen à? Tạ Mẫn nhìn vậy nhị gia, mặt đầy không hiểu nói. Nghe Tạ Mẫn mà nói, vậy nhị gia nói, cô sữa sữa, ngươi mới vừa rồi rút ra vậy một ít, nhất định chính là đau đến xương may, đau đến trong linh hồn đi. Vậy không phải đau một chút à? Ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp à? Tạ Mẫn nghe xong nói, ta cũng không có bao nhiêu sức lực à, làm sao có thể đau như vậy đâu. Nhất định là ngươi tên này vì trốn tránh, giả bộ lừa gạt ta, muốn cho ta mềm lòng chỉ như vậy thả qua hắn, hừ. Thật là đáng ghét, ta lừa gạt không được ngươi làm. Ngưu Huy Dương nghe Tạ Mẫn lời nói sau đó, thiếu chút nữa cười phun, hắn vội vàng nói, đúng, thằng nhóc này ngày thường có thể nói là chuyện xấu làm hết sức, nhưng đến bây giờ cũng không có bị bắt lại, có thể tưởng tượng được cái này chó ghẻ có bao nhiêu giảo hoạt, ngươi có thể dù sao cũng không nên bị hắn lừa. Ừ, dám lừa gạt ta, tên này thật sự là quá ghê tởm, quyết không thể nhẹ tha hắn. Tạ Mẫn Thiên Hậu gật đầu một cái, cầm trong tay nhánh cây giơ lên. Ta không có nói láo, thật. Bất đồng vậy nhị gia đem lời nói xong, Ngưu Huy Dương chỉ bừng bắn ra một tia chân nguyên, đem vậy nhị gia huyệt câm cho phong bế. Tạ Mẫn một nhánh cây quất xuống, vậy nhị gia lần này ngược lại không ở hết thảm, có thể ở bị đánh một cái sau đó, cũng không cố mặt mũi đệ tử ả trên đất lan lộn, muốn mượn này để giảm bớt thân trong lòng loại đau khổ này. Thấy mới vừa rồi còn miệng đầy dơ bẩn chi từ trêu đùa mình nhị gia, lúc này lại giống như một cái bông vụ vậy, bò lổn nổn đầy đất, Tạ Mẫn cảm thấy giải trừ cực kỳ tức giận, trong tay nhánh cây một cái quất vào vậy nhị gia trên mình. Thấy ngày thường tám mặt uy phong nhị gia, lúc này lại giống như một cái bị đại nhân dạy bảo lúc đứa nhỏ vậy, bò lổn nổn đầy đất, những cái kia nhị gia mang ra ngoài thủ hạ, từng cái kinh ngạc con ngươi cũng sắp rớt xuống, liền liền những cái kia mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương thu thập qua người, lúc này đều quên mình đau đớn trên người, ngây ngẩn nhìn bò lổn nổn đầy đất nhị gia. Ngay tại lúc này, một hồi xe hơi thắng gấp lúc thanh âm từ bên ngoài truyền vào, nghe được cái này thanh âm, Mưu Huy Dương biết là Bàng Sơn Hùng người giúp tới, lập tức đem Tạ Mẫn kéo ra phía sau, nhìn về phía nơi cửa chính. Một hồi binh binh bàng bàng té cửa xe thanh âm truyền sau khi đi vào, một người vóc dáng to lớn, dáng dấp giống như một con chó lớn gấu vậy người đàn ông trung niên dẫn một đám người đi vào. Mưu Huy Dương nhìn một cái vậy người đàn ông trung niên, phát hiện hắn trong thân thể có một cổ không tính là yếu sát khí, có thể có được đậm đà như vậy sát khí, nói rõ người này trước kia giết người hắn không thiếu. Người này bởi vậy cho nên chính là mình ngày hôm nay muốn tìm nhân vật chính, Bàng Sơn Hùng Hùng ra. Đi theo vậy người đàn ông trung niên cùng nhau người tiến vào, không cần phân phó liền xông lên đem Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn vây lại. Mưu Huy Dương nhìn vậy những cái kia vây lại lưu manh, phát hiện có mấy người giữa eo, có chút phình ra, bên trong rất có thể cất giữ là khẩu súng. Súng lục loại này súng ống uy lực nhỏ, trước mắt đối với Mưu Huy Dương không có gì uy hiếp, bất quá hắn có chút bận tâm là một hồi những người này nếu là sử dụng súng ống mà nói, Tạ Mẫn rất có thể sẽ bị thương tổn. Bất quá chỉ cần ở bọn họ rút súng lúc này mình trước thời hạn đem những cái kia có súng người chế trụ, liền không nguy hiểm gì, nghĩ tới biện pháp giải quyết, Ngưu Huy Dương trong lòng vậy có chừng một chút lo âu nhất thời liền tiêu tán, hắn bình tĩnh nhìn đi ở phía sau đại hán kia, cùng hắn bên người một cái ông cụ hơn 60 tuổi. Thấy lao đầu kia lúc này Ngưu Huy Dương cảm thấy chân khí trong cơ thể hắn nếu so với đại hán kia nồng đậm nhiều, muốn là dựa theo hiện trên thế tục tu luyện cấp bậc phân chia, lão kia người hẳn coi như là hậu thiên cao thủ. Thấy bị mình nhiều như vậy thủ hạ vây quanh, trên mặt cũng rất là bình tĩnh không có vẻ bối rối hai người, đem Phách Thiên trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh nghi thần sắc. Hùng Phách Thiên nhìn một cái trên đất nằm những cái kia bị thương thủ hạ, trong mắt có một đạo lệ mang thoáng qua, từ mình thành danh sau đó, cho tới bây giờ không có ai liền ở trong nhà mình tới ngang ngược, có thể ngày hôm nay. Cái này hai người Hùng Phách Thiên cũng không nhận ra, có thể hai người loại an tĩnh này vẻ mặt, lại để cho hắn không dám lập tức liền động thủ. Hắn hoài nghi hai người có phải hay không một cái gia tộc lớn trong đi ra ngoài con em, nếu là mình tùy tiện động thủ, đến lúc đó chọc phải những gia tộc lớn kia phái ra tới lịch luyện con em, cùng nhau hai gia tộc mâu thuẫn vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, Hùng Phách Thiên hướng về phía Mưu Huy Dương hai người ôm quyền, nói, cái này người anh em, ta những thủ hạ này không biết nơi nào đắc tội hai vị, để cho các người đối với bọn họ hạ như vậy nặng ngoan thủ. Mưu Huy Dương hôm nay chính là đến tìm cái này Hùng gia phiền thoái. Nghe xong tay cũng lười cùng một chút, Dương Dương nói, ngươi chính là cái gì đó Hùng gia đúng không? Tại hạ Mưu Huy Dương, lúc này phụ nữ của ta Tạ Mẫn, trước có chút kẻ xấu đối với muốn đánh công ty ta chú ý, sau đó đi qua kiểm chứng, những người đó đều là thủ hạ ngươi, ngày hôm nay ta tới chính là muốn nói với ngươi một chút biện pháp giải quyết, nhưng mà ngươi những thủ hạ này phách lối ngang ngược không nói, còn dám chê ợ. Đùa phụ nữ của ta, cho nên ta liền ra tay dạy dỗ một chút, muốn đến ngươi hẳn sẽ không tiếp cũng đi. À. Ngươi chính là vậy công ty tiêu thụ sau lưng ông chủ à, không biết huynh đệ là gia tộc nào đi ra lịch luyện con em. Ngưu Huy Dương biểu hiện càng vô lễ, Hùng Phách Thiên thì càng không dám động tay. Hê hê, ta chính là một cái nông dân mà thôi, cũng không phải là cái gì gia tộc lớn trong người đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương nhàn nhạt trả lời. Cái gọi là người tài cao gan lớn, coi như là Hùng gia cộng thêm cái đó có tu vi hậu thiên ông già cùng tiến lên, Ngưu Huy Dương cũng có thể dễ dàng đem bọn họ giải quyết hết. Biết vậy Hùng gia ở bộ mình lai lịch, Ngưu Huy Dương vẫn là dửng dưng nói ra. Ta những thủ hạ này đi vào sơ vu dạy dỗ, bọn họ đắc tội huynh đệ, quả thật hẳn bị quả báo trừng phạt. Bất quá những người này ta biết, bọn họ thân thủ cũng không coi là yếu, ngươi lại có thể đem bọn họ toàn bộ liêu lật, muốn đến huynh đệ thân thủ cũng không tệ, không biết huynh đệ tu vi đến cái nào giai đoạn. Cái này Hùng Phách Thiên thật đúng là cẩn thận, khi biết liền Ngưu Huy Dương không phải cái đó gia tộc lớn đi ra ngoài con em sau đó, vẫn là không có bận biểu đối với hai người động thủ, tiếp tục bộ Ngưu Huy Dương lời nói. Tên này thật đúng là cẩn thận à, liền cái này phân cẩn thận, cộng thêm cả người tại trong thế tục coi như không tệ tu vi, khó trách có thể trở thành phố núi dưới đất hoàng đế. Thấy cái này Hùng gia như thế cẩn thận, Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Chương 751, thật là bội phục ngươi dũng khí. Tên này thật đúng là cẩn thận à, liền cái này phân cẩn thận, cộng thêm cả người tại trong thế tục coi như không tệ tu vi, khó trách có thể trở thành phố núi dưới đất hoàng đế. Thấy cái này Hùng gia như thế cẩn thận, Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Từ tu luyện qua liễm tức quyết sau đó, Ngưu Huy Dương là có thể đem mình tu vi ẩn nút, chỉ cần đối phương tu vi không thể so với hắn nên chỗ một cái cảnh giới lớn là rất khó đoán được. Hùng Phách Thiên cùng cái đó ông già tu luyện đều là thế tục công pháp, cộng thêm tu vi vừa không có Ngưu Huy Dương cao, tự nhiên dò xét không ra hắn hư thật. Nguyên nhân chính là vì dò xét không ra Ngưu Huy Dương hư thật, Hùng Phách Thiên mới không có tùy tiện đối với hắn động thủ, nếu là mới vừa rồi dò xét ra Ngưu Huy Dương tu vi so mình thấp, Hùng Phách Thiên đã sớm ra tay, lại làm sao sẽ cùng Ngưu Huy Dương nói nhảm nhiều như vậy. Tu vi, ta cũng chỉ là chạy nhanh lên một chút, khí lực lớn điểm mà thôi, có thể không có gì cái gì tu vi. Nhưng là vợ ta nàng vũ công gia truyền luyện được không tệ, bây giờ đều là nhà các nàng cao thủ lợi hại nhất, cho nên ngày hôm nay ta đến tìm ngươi chính là nói cho ngươi, sau này đừng nữa đánh công ty ta chú ý, nếu không ta liền kêu vợ ta hung hãn thu thập các người những thứ này thẳng bụi lời. Ngưu Huy Dương chỉ Hùng Phách Thiên, ra châu hò hét nói. Rõ ràng mình là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, hết lần này tới lần khác muốn giả dạng làm không có chút nào tu vi dáng vẻ ở nơi đó giả vờ ngây ngốc. Tạ Mẫn cảm thấy Ngưu Huy Dương cái này thuần túy chính là đang đùa bỡn vậy Hùng gia, vì không phơi bày Ngưu Huy Dương, nàng chỉ có thể cố nén không để cho mình bật cười. Bất quá từ nàng vậy không lúc run rẩy một cái vai là có thể nhìn ra, Tạ Mẫn nhẫn mại rất khổ cực. Ha ha, người tên nhà quê này thật sự là quá trêu chọc, ỷ có một cái minh kính sơ kỳ người phụ nữ, liền dám đến uy hiếp chúng ta, thật là cười ngạo ta. Ông cụ kia sau lưng một người trẻ tuổi, dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Cười thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Vợ ta vốn là rất lợi hại, cái này có gì buồn cười, thật là một người ngu ngốc, người kiến thức nông cạn. Ngưu Huy Dương nhìn người tuổi trẻ kia, mắng. Bị Ngưu Huy Dương mắng thành ngu si, người kiến thức nông cạn, người trẻ tuổi kia trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống, nhìn Tạ Mẫn vậy tuyệt diệu dáng người, mặt đầy ít nụ cười nói, đúng vậy, vợ ngươi là rất lợi hại, bất quá cũng không phải là võ công của nàng lợi hại, hẳn là công phu trên giường lợi hại. Chờ một lát đem ngươi tên nhà quê này thu thập sau đó, ta đi ngay cùng nàng vui đùa một chút, xem nàng kết quả lợi hại tới trình độ nào. Cơ mờ nở. Nghe được người trẻ tuổi kia không chịu nổi lời nói, Ngưu Huy Dương tức giận mắng một tiếng, thi triển ra mê tung lưu hành bước, thân thể lắc lư một cái vọt ra ngoài. Băng. Đối với làm nhục phụ nữ mình, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không đối với hắn khách khí, cho nên hắn một tát này cũng không có lưu tình. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cái đó mới vừa rồi còn mặt đầy ít nụ cười trên mặt người tuổi trẻ, để lại năm rõ ràng dấu ngón tay, cả khuôn mặt cũng từ từ sưng lên. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên không nghĩ tới Ngưu Huy Dương dám đánh hắn, che bị Ngưu Huy Dương rút ra sưng mặt, dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn. Đặc biệt, ngươi cái thằng đuổi đời dám đánh bố, ta phải đem ngươi từng đào quả. Đột nhiên người trẻ tuổi kia giống như chỉ Ngưu Huy Dương, giống như điên điên cuống hét lên. Đúng vậy, liền thiếu gia cũng dám đánh, thằng nhóc ngươi thật là chán sống. Mọi người một hồi ra tay thời điểm dù sao cũng đừng nương tay, hung hăng dạy bảo thằng nhóc này một lần, vì thiếu gia hả giận. Nghe người trẻ tuổi kia lời nói sau đó, vây quanh Ngưu Huy Dương hai người những cái kia lưu manh, hướng về phía Ngưu Huy Dương năm mồm bảy miệng mắng, giống như một cái tát kia là quất vào chính bọn họ trên mặt tựa như. Tạ Mẫn nhìn những cái kia đùa bỡn miệng lưỡi lưu manh cửa, căn bản là không có đem bọn họ coi ra gì, vẻ kiêu ngạo bình tĩnh đứng ở Ngưu Huy Dương sau lưng, một chút lo lắng vẻ mặt cũng không có. Ngưu Huy Dương thực lực như thế nào, Tạ Mẫn trong lòng biết rất rõ, những người này chính là nhiều đi nữa gấp mấy lần, cũng không đủ Ngưu Huy Dương đánh. Nghe được những cái kia lưu manh cổ táo thanh, Ngưu Huy Dương đầy mặt ngạo nghễ, nhìn những cái kia lòng đầy căm phẫn lưu manh cửa, máng, một đám ngu. Ép. Thấy một màn này Hùng Phách Thiên cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này ông chủ nhỏ, dám trước mặt đánh con trai mình, toàn bộ thân thể cũng bị tức run rẩy. Chỉ Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi thật là vô cùng gan dạ à, ngay trước mặt của ta còn dám như thế phách lối. Từ hắn trở thành phố núi thế lực dưới đất người thứ nhất sau đó, đã rất lâu không người nào dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, cái này ông chủ nhỏ thật là không biết sống chết. Lên, cho ta hung hăng dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hung Phách Thiên hướng về phía những cái kia vây quanh ngựa của hai người tử cửa vung tay lên nói. Nghe được lao đại lên tiếng, những cái kia vây quanh ngựa của hai người tử từng cái trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười gằn, hướng Nưu Huy Dương vọt tới. Chú ý bảo vệ tốt mình, dù sao cũng khác bị thương. Nưu Huy Dương đối với Tạ Mẫn nói một câu sau đó, đón những cái kia lưu manh phản xung lên. Đối với khác lưu manh Nưu Huy Dương trước không có đối với bọn họ ra tay, hắn điểm chính chiếu cố đối tượng, là trước thấy những cái kia giữa eo kẹp trước người lưu manh. Những người này nếu là đem thương móc ra, mình không việc gì, nhưng Tạ Mẫn có thể gặp phiền toái, cho nên hắn đem sao rơi mê tung bộ thi triển đến mức tận cùng, hóa thành từng đạo hư ảnh, ở đó chút lưu manh ở giữa xuyên qua, ra tay cũng một chút cũng không lưu tình, những cái kia kẹp trước người lưu manh xui xẻo, toàn bộ bị Mưu Huy Dương đánh gãy xương gân rách hướng ra phía ngoài bay đi. Ken két. Bành. Bành bành. Những cái kia lưu manh nhào lên mau, bị ở bay ra ngoài tốc độ nhanh hơn, đi đôi với một hồi tiếng gãy xương, cùng thân thể bành bành đập xuống đất thanh âm, những cái kia lưu manh rơi trên mặt đất sau đó, trong miệng còn không ngừng phun ra nhất khẩu khẩu máu tươi, nằm trên đất kêu thảm. Những con ngựa này tử thực lực mạnh nhất cũng chỉ minh kính kỳ tu vi, căn bản liền Mưu Huy Dương một quyền lực cũng không chịu nổi, đều bị đánh thành trọng thương. Nhìn những cái kia ngã xuống đất không ngừng lăn lộn kêu thảm thủ hạ, Hùng Phách Thiên trợn tròn mắt. Những thứ này nhưng mà thủ hạ mình thực lực mạnh nhất thủ hạ, nhưng liền Mưu Huy Dương một quyền cũng không ngăn nổi. Hùng Phách Thiên đây là biết, mới vừa rồi Mưu Huy Dương thằng nhóc kia là một mực ở trước mặt mình giả vờ ngây ngốc, trời ạ mình, bây giờ vừa khai chiến cái nanh của hắn liền lộ ra rồi. Mình vẫn là quá nóng lòng điểm, xung động một cái sẽ để cho thủ hạ đi lên, cái này mới tạo thành lớn như vậy tổn thất. Nếu là đến khi mình an bài thỏa đáng động thủ nữa, Mưu Huy Dương thằng nhóc này chính là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng để cho mình gặp lớn như vậy tổn thất. Trước bị Mưu Huy Dương tắt một bạt thai người tuổi trẻ kia, chính là Hùng Phách Thiên con trai. Con trai, con thế nào, cùng cha nói chuyện à? Nhìn con trai miệng phun máu tươi, nằm trên đất, Hùng Phách Thiên ôm hắn sốt ruột đều. Hùng Phách Thiên con trai ngày hôm nay cũng thật quá xui xẻo, trước nhạo báng Tạ Mẫn bị tắt một bạt thai, lúc này liền bởi vì mang theo một cây súng, lại thành Mưu Huy Dương điểm chính chiếu cố đối tượng, bị một quyền đem xương sườn cho chặn mấy cây. Thằng nhóc, ngươi thật là ác độc à? Thấy con trai bị đánh trọng thương, Hùng Phách Thiên đôi mắt sắp nước, đầy mắt oán hận nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương. Hùng lão đại, ngày hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút, không muốn đánh lộn, có thể ngươi nhưng ỷ thế hiếp người, để cho người dẫn đầu đối với ta động thủ. Chó lớn gấu, ở ngươi để cho người đối với ta động thủ lúc này nên sẽ nghĩ tới thất bại sau là kết quả gì. Hơn nữa, mang chiếc vô tốt miệng đánh nhau vô hảo thủ. Bị ta đả thương vậy cũng chỉ để ý bọn họ học nghệ không tinh, thực lực không đủ, có thể không trách ta. Nhìn nổi cơn giận dữ Hùng Phách Thiên, Mưu Huy Dương không thèm để ý chút nào, cười lạnh đối với hắn nói. Được được được. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Hùng Phách Thiên giận dữ mà cười, nói liên tục mấy chữ được. Đối với những cái kia dám chọn bạn người mình, Hùng Phách Thiên trước sau như một cách làm chính là, dùng sấm sét thủ đoạn đem xóa bỏ, thằng nhóc, nếu ngươi như thế nói, vậy ta liền xem ngươi dựa vào cái gì dám cuồng vọng như vậy. Hùng gia, thật tốt dạy bảo cái này thằng bụi lời. Đúng vậy, thằng nhóc này quá độc ác, Hùng gia dù sao cũng khác lưu tình, đem thằng nhóc kia đánh để cho hắn sau này sinh hoạt không thể tự lo liệu, vì các huynh đệ trả thù. Nghe Hùng Phách Thiên lời nói sau đó, thủ hạ hắn nhịn đau, nhìn Mưu Huy Dương cắn răng nghiến lợi nói. Một đám chỉ biết ỷ thế hiếp người, liền bố một quyền cũng không chịu được túng hóa, còn dám ở nơi đó tất tất, xem ra ta vẫn là nhẹ dạ, mới vừa rồi đối với các người ra tay quá nhẹ, để cho các người những thứ này nghe con đồ chơi, không nhớ lâu. Mưu Huy Dương nhìn những cái kia cũng nằm xuống đất, còn cổ võ trước lưu manh cửa, tràn đầy khinh bị nói. Chương 752, muốn động thủ cũng nhanh chút. Chết đến nơi rồi còn như thế miệng lưỡi bén nhọn, ta thật là bội phục ngươi dũng khí. Hùng Phách Thiên nói. Bị mình nhiều người như vậy vây quanh, Mưu Huy Dương cũng có thể mặt không đổi sắc cùng mình nói bậy, đem mình cũng cho lừa gạt, mà động thủ lúc này thằng nhóc này ra tay lại đặc biệt tàn nhẫn, không chút lưu tình, đem mình giúp một tay hạ thuần thục liền cho thu thập hết. Liền cái này dũng khí cùng thủ đoạn, hai người bây giờ tuy là đối nghịch quan hệ, có thể Hùng Phách Thiên trong lòng vẫn là hết sức thưởng thức và bội phục Mưu Huy Dương tiểu tử này. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, muốn động thủ cũng nhanh chút, không muốn động thủ mà nói, vậy chúng ta liền nói một chút bồi thường chuyện. Mưu Huy Dương đối với Hùng Phách Thiên nói, được, nếu ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hùng Phách Thiên khỏe miệng quất một cái nói. Vừa nói, Hùng Phách Thiên nắm bắt lớn quả đấm, một cái trực quyền hướng về phía Mưu Huy Dương ngực đánh ra. Một quyền này thế đại lực chậm, nhưng tốc độ cũng không chậm, đang cấp tốc dưới quả đấm chỗ đi qua, lại đánh ra nhọn tiếng xé gió. Cái đó ông cụ hơn 60 tuổi, thấy Hùng Phách Thiên đánh ra một quyền này, trong lòng cảm thấy rất là hài lòng, vướt dưới hàm râu hoa râm, mặt tươi cười gật đầu. Trong lòng có dự tính lòng không hoảng hốt. Đối mặt Hùng Phách Thiên cái này thế đại lực chậm một quyền, Mưu Huy Dương là lòng không hoảng hốt chân không loạn, trong lòng vô cùng bình tĩnh, dưới chân đứng một cái không chừng không rút ra dáng điệu. Đến khi Hùng Phách Thiên quả đấm tới người đang lúc, Mưu Huy Dương đưa tay phải ra hướng ra phía ngoài rút ra một cái một chảo, đem Hùng Phách Thiên cổ tay bắt, run một cái lắc một cái. Ken két. Một tiếng giòn giã truyền ra, Hùng Phách Thiên cánh tay liền bị Mưu Huy Dương cho tháo xuống. Hùng Phách Thiên ngược lại cũng là một cái con người rắn giỏi tử, cả cái cánh tay một chút giống như mỉ sợi đúng vậy treo trên bờ vai, trên ót mồ hôi lạnh cũng đau đớn đi ra, có thể hắn cứng rắn là hừ cũng không có hừ một tiếng, cắn răng một cái khúc chân thành đầu gối, hướng về phía Mưu Huy Dương phía dưới bộ vị yếu hại liền đỉnh đã qua. Cơ mờ nờ, tên này không hổ là lăn lộn hắc đạo, lần này tay thật là ác độc, lại sử dụng loại này đoạn tử tuyệt tôn đỉnh, đây là muốn cho bố đoạn tử tuyệt tôn à. Mưu Huy Dương trong lòng mắng liền một câu, hướng một bên nhảy một bước, né người tránh thoát Hùng Phách Thiên vậy một đầu gối, tay phải chợt đánh ra, một quyền đánh vào Hùng Phách Thiên ngực. Ken két. Phúc. Chỉ nghe một tiếng giòn giã truyền ra, Hùng Phách Thiên ngực hướng vào phía trong sổ xuống, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể mềm nhũn liền chợt ngồi dưới đất. Giao thủ cũng chỉ hai cái hiệp, Hùng Phách Thiên liền bị Mưu Huy Dương một quyền đánh trọng thương, cái này làm cho mới vừa rồi còn mặt tươi cười, không lo lắng nuốt mình dưới hàm râu lao đầu, thân thể nhất thời cứng đờ tay run một cái. Đem vuốt hổ quăng cũng rất mấy cọng râu xuống. Cái này Hùng Phách Thiên tuy chỉ là ám kình tột cùng tu vi, có thể cái này tại trong thế tục vậy coi như là cao cấp tồn tại, làm sao ở trước mắt người trẻ tuổi này thủ hạ, liền hai chiêu cũng không chống nổi đi đâu. Mới vừa rồi lão kia người nhìn như một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nhưng vẫn chú ý trong sân phát sinh tất cả hết thảy, từ vừa mới bắt đầu đến đem Hùng Phách Thiên đánh cho trọng thương mới ngưng, hắn cũng không nhìn thấy Mưu Huy Dương trên mình xuất hiện qua bất kỳ nội kình chập chờn. Hoàn toàn chính là bằng vào thân thể lực lượng, liền đem những người đó cũng đánh bại. Chẳng lẽ tên tiểu tử này luyện là kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo các loại ngoại công. Ông già nhìn Mưu Huy Dương nghĩ đến. Mưu Huy Dương ở đem gấu ban ngày sau khi đánh bại, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua tựa như, cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Mang trên mặt nhìn như người mang nụ cười vô hại, lẳng lặng nhìn ông già. Chàng trai, ngươi cái này mỗi lần ra tay, đều đưa đối thủ đánh trọng thương. Con nhỏ tuổi lòng dạ làm sao như vậy tàn nhẫn à? Ông già nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Cái này ông lão tu vi đã đến hậu thiên cảnh giới, cũng coi là một cái cao nhân, bất quá đó là ở ông già tu luyện hệ thống trong mà nói, bởi vì hai người đi là hai cái có khác biệt trời vực con đường tu luyện, căn bản cũng không có thể so sánh. Ta người này đối với địch nhân ra tay gần đây cũng không lưu tình, ngày hôm nay chẳng qua là đem bọn họ đả thương, đã rất nhân tử, bọn họ hẳn cảm thấy vui mừng mới đúng. Mưu Huy Dương nhìn ông già, cười nói, Tam trưởng lão, thằng nhóc này thật sự là quá ghê tởm, thủ tiêu hắn. Hùng Phách Thiên chịu đựng đau đớn trên người, hướng về phía lão kia người hô. Cái này Mưu Huy Dương không chỉ có đem con trai mình cùng thủ hạ toàn bộ đả thương, hiện đang tương mình cũng đánh thành trọng thương, trước hắn còn đối với Mưu Huy Dương có chút thưởng thức, muốn đem hắn thu làm thủ hạ ý tưởng, lúc này về điểm kia ý tưởng đã sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây đi, hắn trong lòng đối với Mưu Huy Dương chỉ còn lại có nồng nặc hận ý. Hận không được đem Mưu Huy Dương ngàn đao lăng chỉ mới hạ giận. Ông già lần này, chính là vì phố núi công ty tiêu thụ bán những rau cải kia tới, những thứ này rau mới vừa ở phố núi tiêu thụ lúc đó, Hùng Phách Thiên ngay tại thời gian đầu tiên ăn vào. Hắn ăn cái này rau sau đó, cảm giác được vậy rau lại đối với mình tu vi thật giống như có chút trợ giúp, nhưng hắn nghĩ hết biện pháp nhưng không tìm ra là nguyên nhân gì, liền đem ngải những rau đưa một ít về gia tộc trong đi, hy vọng trong gia tộc những cái kia các lao tiền bối có thể tìm ra nguyên lai. Những rau cải kia đưa trở về sau đó, Hùng thị gia tộc một cái tiên thiên lão tổ, phát hiện rau trong lại chứa linh khí yếu ớt. Cái này rau trong chứa linh khí quả thực quá ít, đối với hắn trên căn bản không có tác dụng gì, nhưng nếu là trong gia tộc những cái kia cấp thấp con em lâu dài ăn, vẫn sẽ từ trong đạt được rất nhiều chỗ tốt, vì vậy, Hùng thị gia tộc sẽ để cho Hùng Phách Thiên nắm trong tay công ty này, sau đó đem vì công ty này cung cấp rau người tìm ra, như muốn thu về môn hạ, lúc này mới có cái này một chuỗi sự việc. Muốn cùng một cái tới tuổi 20 tiểu bối động thủ, lão kia người cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, có thể trước mắt hình thức, mình nếu là không ra tay, người nơi này thật đúng là sao người chế ngự được trước mắt tên tiểu tử này. Chàng trai, chuyện lần này tiểu hùng người thủ đoạn là hơi quá đáng, bất quá ngươi đã thương gia tộc chúng ta nhiều người như vậy, ngày hôm nay nếu là không cho một mình ngươi dạy dỗ mà nói, như vậy chúng ta hùng thị gia tộc sau này ở đồng hành trong, thì sẽ luân lạc thành người khác trà dư tiểu hậu cho cười, cho nên, ngươi cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lao kia người nói ra lời nói này sau đó, mình đều cảm thấy nét mặt già nua có chút nóng lên cảm giác. Ta thật tốt kinh doanh công ty, cái này không trêu ai cũng không chọc ai, có thể vậy hùng chơi. Hùng lão đại nhưng chết phải đi tìm ta phiền thoái, trước ta còn không có suy nghĩ ra mấu chốt trong đó, bây giờ rốt cuộc biết, cảm tình hắn là bị các người cái gì đó hùng thị gia tộc chỉ thị. Thấy Lao kia người mặt đầy thần sắc khó xử, Ngưu Huy Dương cũng không có ý miệng, tiếp tục nói, gia tộc của các ngươi có thể phát triển, trước kia nhất định làm không ít loại này mạnh lấy đoạt tiền sự việc chứ. Lao kia người nghe được Ngưu Huy Dương phía sau những lời này, sắc mặt nhất thời âm xuống, nói, chàng trai, miệng hạ lưu đức, nếu không, làm sao, các người cũng dám làm, còn sợ người khác nói à. Ngươi cũng dùng không cái này uy hiếp ta, ta người này từ trước đến giờ cũng không chấp nhận người khác uy hiếp, không phải là đánh nhau sao. Ta phụng bồi. Ngưu Huy Dương nhìn lão kia người một cái nói tiếp, nếu làm kỵ nữ tử cũng đừng nghĩ trước lập trình tiết bài phường. Thằng nhóc, ngươi chân thực quá cuồng vọng, ngày hôm nay ta liền thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết cơm có thể ăn lung tung, lời lại không thể nói bậy bạ đạo lý, tránh cho sau này đắc tội người cũng không biết. Ông già vừa nói tung người nhảy một cái, nhảy lên cao hơn 3 mét, giống như là một cái như vỗ mồi chim thương ứng vậy, hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Ừ, cái này tu vi hậu thiên người chính là bất đồng. Nhìn vậy nào tới ông già, Ngưu Huy Dương trong lòng phê bình một câu. Sau đó ý niệm động một cái để cho chân nguyên vận chuyển, đem một thành tả hữu chân nguyên vận hành đến tay phải. Hướng về phía lão kia người một trường vô ra. Lão kia người sống đến cái tuổi này, không chỉ là tu vi đạt tới hậu thiên tầng thứ như thế đơn giản, hắn còn trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, ở Ngưu Huy Dương đánh ra một trường kia lúc này lập tức đem thân thể lắc một cái. Theo lý thuyết, hắn hiện tại thân thể lăng không, không có mượn lực chỗ, cái này lắc một cái là không tránh khỏi Ngưu Huy Dương đánh ra vậy đạo chân khí. Có thể mọi việc đều có ngoại lệ, ở đó ông già thân thể trên không trung lắc một cái. Lại hướng một bên di động một thước nhiều, khó khăn lắm đem Ngưu Huy Dương phát ra một trường kia tránh khỏi, còn thừa cơ hướng về phía Ngưu Huy Dương cũng công ra một trường. Không tệ. Thấy ông già trên không trung lướt ngang một thước nhiều, tránh thoát mình một trường kia, Ngưu Huy Dương không nhịn được khen liền một câu. Trong lúc nói chuyện, hướng về phía ông già kích hướng mình một trường kia cũng vung lên trường nên đón. Chương 753, chết hợp nên. Vâng. Hai trường đánh nhau, phát ra một tiếng nổ vang lớn, ông già lăng không xuống, chiếm rất lớn ưu thế. Có thể ở hai trưởng đánh nhau, Ngưu Huy Dương chẳng qua là thân thể lung lay một chút liền ổn định, mà vậy thân thể của lão giả lại bị một trưởng này đánh lần nữa hướng lên bay đi. Hậu thiên võ giả thực lực vẫn là không thể coi thường, ở Ngưu Huy Dương điều động một thành chân nguyên dưới tình huống, hai người liều mạng một trưởng, lão kia người chẳng qua là thân thể bị phản chấn lực lượng lần nữa hướng lên bay đi, nhưng cũng không có bị thương. Ở đem người ổn định sau Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn hướng lên bay đi ông giả, cũng không có thừa thắng truy kích. Mới vừa rồi một trường kia, lão kia người cũng không có khinh thị Ngưu Huy Dương, hắn sử xuất 70% nội khí, lại bị Ngưu Huy Dương nhìn như không đếm xỉa tới một trường cho đánh té bay ra ngoài. Hắn cũng biết hợp lại trường lực, mình chiếm không được bao lớn tiện nghi, vì vậy, trên thân thể lúc này hắn đưa tay từ hông của mình ở giữa nhấn một cái, sau đó quất một thanh kiếm đi ra. Đây là một cái nhuyễn kiếm, ở bình thời thời điểm thanh kiếm này cũng nằm ở đặc chế dây nịt ra trong vỏ kiếm, bị coi thành đai lưng. Thông qua mới vừa rồi lần đó giao thủ, ông già biết mình tay không có chiến thắng Ngưu Huy Dương chắc chắn, lúc này mới đem cái này đem nhuyễn kiếm lấy ra. Ông già một đạo chân khí thâu vào nhuyễn kiếm trong, tay run một cái, mới vừa rồi còn mềm hồ hồ nhuyễn kiếm một chút trở nên thẳng tắp, ông già trên đầu dưới chân, cầm kiếm hướng về phía Ngưu Huy Dương lao xuống. Cái này lao không nghỉ, còn cầm xuất binh khí tới, thật không biết xấu hổ. Nhìn ông già kiếm trong tay, Tạ Mẫn mặt đầy khinh bị mắng liền một câu. Cũng may cái này ông già mặc dù động binh khí, lại không có dự định muốn Ngưu Huy Dương mạng, đâm xuống kiếm lệch mấy phần, hướng về phía Ngưu Huy Dương cánh tay mà đến. Cảm giác được từ trên thân kiếm truyền tới vậy cổ hết sức sắc bén nhuệ khí, Ngưu Huy Dương biết một kiếm này, có thể so với súng lục kia phát ra viên đạn muốn lợi hại hơn, mình nếu là chống cự mà nói, lấy bây giờ cường độ thân thể, coi như là cánh tay sẽ không bị toàn bộ tháo xuống, chí ít cũng biết bị thương. Mình có rất nhiều loại biện pháp, ở ông lão nhuyễn kiếm đâm trúng thân thể trước đánh chết. Có thể lão kia người mới vừa mới thời điểm xuất thủ, cũng không có trực thủ đầu mình cùng có thể chết người vị trí, cộng thêm bọn họ bây giờ vốn là không có gì sống chết thủ, cái này làm cho Ngưu Huy Dương có chút không tốt hạ sát thủ, chỉ đành phải thi triển ra sao rơi mê tung bộ, hướng một bên né tránh. Lao kia người nếu là biết, liền bởi vì hắn ra tay lúc cái này vừa đọc nhân tử, nhưng giữ được mình một cái mạng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Phúc! Ngay tại Mưu Huy Dương mới vừa mau tránh ra lúc đó, ông già trong tay thanh kia nhuyễn kiếm, phúc một tiếng đâm trúng Mưu Huy Dương chỗ mới đứng vừa rồi. Vậy cứng rắn si mang mặt, ở nơi này đem nhuyễn kiếm dưới, trở nên giống như là đậu hũ vậy yếu ớt, thanh kia nhuyễn kiếm thân kiếm hơn phân nửa đều bị đâm vào mặt đất. Thấy Mưu Huy Dương tránh ông lão một kiếm kia, số lượng không nhiều không có bị thương bang sơn hùng lưu manh, rồi rít ủng hộ đứng lên. Lao tổ, uy vũ. Thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại sao, bây giờ làm sao cụp đuôi chạy à? Lao tổ, giết cái này thằng bụi lời, cho mọi người trả thù. Tất cả im miệng cho ta. Lao kia người nghe được những cái kia lưu manh ồn ào lên thành, ánh mắt sững sốt một chút hướng về phía những cái kia làm cho đang vui mừng lưu manh cửa hét. Cái gọi là nội hành xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Những cái kia lưu manh dám chuyện không hiểu, thấy Mưu Huy Dương né tránh liền cho là mình thắng, ở nơi đó mù ồn ào lên, có thể ông già trải qua vô số lần chiến đấu, từ mới vừa rồi Mưu Huy Dương ung dung tránh thoát mình một kiếm này, hắn liền đã nhìn ra Mưu Huy Dương cũng không có đem hết toàn lực. Coi như là bản thân có thanh kiếm lấy nơi tay, cũng chỉ sợ không phải tay không Mưu Huy Dương đối thủ. Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng nếu là cứ như vậy nhận thua lao cái này cũng có lòng không cam lòng. Anh bạn trẻ, ta biết ngươi cũng không có đem hết toàn lực. Vốn là lão hủ bây giờ nên nhận thua, tránh cho đến lúc đó thất lạc cái mặt già này, bất quá thật vất vả gặp phải ngươi như thế trẻ tuổi, tu vi lại cao như vậy đối thủ, lão hủ kỹ dương khó chịu, còn muốn cùng anh bạn trẻ so tài một hai. Ông già dùng trong chốn võ lâm thường dùng phương thức, ôm quyền đối với Mưu Huy Dương nói. Mới vừa rồi còn thằng nhóc tiểu tử kêu đâu, lúc này gọi lại trở thành anh bạn trẻ, mới vừa rồi tuy nói không tính là sống chết đánh giết, có thể một kiếm kia trừ không có công kích có thể chết người vị trí bên ngoài. Cũng là không chút nào lưu tình, nhưng bây giờ lại biến thành so tài. Ông già bây giờ thái độ cùng mới vừa rồi so sánh, biến hóa thực sự quá lớn, những cái kia bang sơn hùng lưu manh cửa, cũng không hiểu nổi bọn họ lao tổ đang chơi cái gì. Nghe lời của lão tử sau đó, liền trực tiếp mộng so. Mưu Huy Dương cũng không phải cái loại đó bên trong cũng không nhiều người người, ông lão thái độ một chuyển đổi, hắn cũng không tốt ở xuống nặng tay, huống chi cùng một cái như vậy lao đầu tử đánh nhau một chút ý tứ cũng không có. Chẳng qua là hưởng công tiêu hao khí lực. Lúc này cũng ôm quyền nói, lao tiên sinh tu vi thâm hậu, ta cam bái hạ phòng, ta xem cũng không cần đang luận bản, chúng ta trước hay là thương lượng một chút, hùng ca để cho người đập ta chuyện của công ty, nên giải quyết như thế nào chứ? Những cái kia đều là chuyện nhỏ, chỉ cần anh bạn trẻ cùng ta so tài một phen, cùng hai ta so tài hoàn sau đó, ngươi sách yêu cầu gì ta cũng làm chủ đáp ứng ngươi. Ông già nói, không nghĩ tới lao nhân gia ngươi cũng một bó to tuổi. Còn tốt như vậy đâu, được rồi, vậy ta liền miễn cưỡng cùng ông cụ qua hai chiều, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình ha ha. Mưu Huy Dương chính là cái loại đó ngươi khỏe ta là tốt rồi người, nghe lời của lão giả sau đó, ngại quá từ chối nữa, chỉ phải đáp ứng. Anh bạn trẻ, ngươi không cần vũ khí. Ông già hỏi. Nhìn Mưu Huy Dương bản lĩnh trống trơn, một bộ mãn bất tại ý dáng vẻ đứng ở nơi đó, ông già có chút buồn bực. Ta giàu gì cũng là tu vi hậu thiên cao thủ à? Chẳng lẽ liền để cho ngươi động vũ khí tư cách cũng không có sao? Hê hê, ta ngày hôm nay thi vì giải quyết vấn đề tới, cũng không phải là đặc biệt tới đánh nhau, cho nên liền không mang vũ khí liền Mưu Huy Dương cười nói. Vậy ngươi ngày thường thói quen là vũ khí gì, ta để cho người đi lấy cho ngươi tới. Ông già muốn Mưu Huy Dương chọn vậy sương ngủ, như vậy mình thua cũng không có như vậy mất thể diện không phải. Nhưng Mưu Huy Dương cảm thấy, mình nếu là dùng vũ khí, đó nhất định chính là ở khi dễ người ta, với là nói, vẫn là thôi. Ta cùng người đánh nhau vậy đều thích có quả đấm, thật lòng sử dụng bỏ mặc các người những vũ khí kia, ta chỉ như vậy đón ngươi mấy chiêu đi, ngươi cũng đừng khách khí, có bao nhiêu năng lượng đều có thể sử xuất ra, sau khi đánh xong chúng ta tốt nói chuyện tránh sự. Đây là tình huống gì? Mới vừa rồi còn là đối lập hai người, làm sao bây giờ nhưng giống như bạn cũ tựa như, một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, tại chỗ tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Nếu như vậy, anh bạn trẻ có thể phải chú ý. Ông già vừa nói cũng sẽ không khách khí, liền trường kiếm hướng Mưu Huy Dương công tới, lần này, ông già sử xuất một bộ kiếm pháp, phát động sau đó kiếm thế liên miên bất tuyệt, uy lực một chút tăng lên rất nhiều. Ông lão kiếm pháp nhìn như liên miên bất tuyệt, uy lực cũng không nhỏ dáng vẻ, có thể rơi vào Mưu Huy Dương trong mắt, nhưng có không ít sơ hở chỗ. Mưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bộ, bơi ở ông già màn kiếm ở giữa sơ hở chỗ, còn nắm lấy thời cơ thỉnh thoảng hướng về phía ông già đánh ra một trường. Mưu Huy Dương là đối phó phải ung dung thoải mái, có thể ông già nhưng là càng đánh càng bận rộn, kiếm của mình thế nhìn như liên miên bất tuyệt uy lực cũng không nhỏ, có thể đánh lâu như vậy, mình liền đối phương một chéo áo cũng không có đụng phải. Mà đối phương mỗi công ra một trường, cũng đập ở mình điểm yếu, để cho kiếm của mình thế hơi chậm lại. Càng đánh ông già càng cảm giác được mình bực bội, có một loại như canh ở hầu cảm giác. Anh bạn trẻ chú ý, tiếp theo ta dự định sử dụng mình để đáy dương một chiêu, bất quá một chiêu này khiến cho sau khi đi ra, ta cũng không thể hoàn toàn khống chế uy lực của hắn, nếu là anh bạn trẻ không có nắm chắc mà nói, cũng được đi. Lao kia người đột nhiên đối với Mưu Huy Dương hô. Lão nhân tinh, thật là càng già càng thành tinh à. Ngươi lời này rõ ràng chính là ở kích ta mà, còn giả bộ là một bộ nát vụn người tốt hình dáng, bất quá tiểu gia ngày hôm nay còn liên tiếp ngươi một chiêu này, xem ngươi cái này để đáy dương tuyệt chiêu có bao nhiêu uy lực. Ngươi cứ yên tâm đem ngươi tuyệt chiêu thi triển ra đi, nếu là ta không tiếp nổi, vậy nói rõ ta học nghệ không tinh, chết hợp nên, tuyệt sẽ không kỳ quái ngươi. Mưu Huy Dương lớn tiếng nói. Đúng rồi, ta nghe nói thi triển tuyệt chiêu đều có một cái nổi lên quá trình, muốn không muốn ta dừng lại cùng ngươi nổi lên một phen à. Mưu Huy Dương cũng không phải là một cái có thể người chịu thua thiệt, mặc dù tiếp nhận lão kia người kích mình mà nói, nhưng lập tức trở tay hồi kính ông già một câu. Anh bạn trẻ quả nhiên hào phóng, như vậy lão đầu tử sẽ không khách khí. Lão kia người nghe xong vui vẻ cười to trước đón nhận. Chương 754, lão đầu, ngươi thật là quá hèn hạ. Không nghĩ tới lão kia người nghe mình lời nói sau đó, thật đúng là thuận miệng liền đáp ứng, cái này làm cho Mưu Huy Dương có chút buồn bực. Người này nét mặt giản mua chính là dày. Nói về đi người ta cũng đáp ứng, chính là ở buồn dầu Mưu Huy Dương cũng chỉ có thể dừng lại, chờ lão kia người toàn lực nổi lên tuyệt chiêu. Thật ra thì ông lão một chiêu này không cần nổi lên cũng có thể phát ra ngoài, chỉ lo qua uy lực muốn hơi yếu như vậy một chút xíu mà thôi. Mình mới vừa rồi kích liền Mưu Huy Dương một chút, nào biết cái này tháng 6 nợ còn phải mau. Thằng nhóc kia trở tay trở về ông già một chiêu, bất quá cái này cũng đang cùng liền ông lão tâm ý, hắn lúc này liền thuận thế đáp ứng. Thấy Mưu Huy Dương thật ngừng lại, ông già cũng không khách khí, bắt đầu toàn lực nổi lên khởi tuyệt chiêu tới. Không tới 10 hơi thở thời gian, lão ở đây tuyệt chiêu liền hoàn thành. Tới. Anh bạn trẻ chú ý. Ông già đem nổi lên tốt một kiếm kia bổ ra đồng thời, hướng về phía Mưu Huy Dương hô. Ông già tuyệt chiêu này nhóm đi ra ngoài cũng không phải là trong tay thanh kia nhuyễn kiếm thật thể, mà là giống như người tu chân cách dùng thuật ngưng tụ ra linh khí kiếm nhất vậy, chỉ bất quá hắn một kiếm này là dùng hắn toàn bộ nội khí ngưng tụ ra, cũng không biết loại này tuyệt chiêu hắn từ địa phương nào học được. Kiếm cũng vô ra mới nhắc nhở mình. Cái này cùng đánh lén có cái gì khác biệt à? Nhìn không chung vậy một cái giống như là một khối cửa bản tựa như chân khí kiếm. Mưu Huy Dương không nhịn được mắng, lao đầu, ngươi thật là quá hèn hạ. Lao kia người đang phát ra một kiếm kia sau đó, hiển nhiên là đem nội khí trong đan điền toàn bộ cho hút hết, lúc này đang sắc mặt tái nhợt tê liệt ngồi dưới đất đâu, nào còn có dư trả lời Mưu Huy Dương lời nói à? Một kiếm này uy lực, chắc có một vị luyện khí trung kỳ người tu chân phát ra chân khí kiếm uy lực, nếu là cùng nó đánh xuống lại tới sau đó. Coi như là Mưu Huy Dương có thể tiếp được, nhưng cũng phải lãng phí không ít chân nguyên, sơ ý một chút còn phải bị chút thương nhẹ. Nếu nói như vậy, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không để cho một kiếm này rơi xuống, ý hắn độc động một cái, một đoàn đan hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng về phía thanh kia đang hướng mình phách tới nội khí kiếm liền quăng tới, sau đó mở ra sao rơi mê tung bộ liền hướng Tạ Mẫn vậy chạy đi. Mưu Huy Dương phát ra đan hỏa, tốc độ có thể so với lão kia người phát ra nội khí kiếm muốn nhanh hơn, không đợi chân khí kia kiếm rơi xuống, đan hỏa liền cùng chân khí kiếm cách Mưu Huy Dương đứng chỗ phía trên hơn 5 thước địa phương đụng vào nhau. Làm đan hỏa đụng vào nội khí kiếm lúc này vang một tiếng liền nổ tung. Cái này đan hỏa uy lực nổ tung cũng không nhỏ, ông già phát ra thanh kia nội khí kiếm, nhất thời bị đan hỏa nổ nghiền, biến thành từng tia chất khí tiêu tán trên không trung. Đan hỏa cùng nội khí kiếm nổ sau đó, một cổ to lớn sóng trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra, lần này trên đất những cái kia bang sơn hùng bị thương lưu manh có thể tao hương. Bị sông giống như là lăn dưới đất như bầu hồ lô, khắp nơi lật lung tung. Cũng may Tạ Mẫn đã có luyện khí kỳ tu vi, cộng thêm Mưu Huy Dương phát ra đan hỏa sau đó, liền thi triển sao rơi mê tung bộ chạy tới nàng bên người, đem nàng bảo vệ ở sau lưng, vậy sóng trùng kích đều bị Mưu Huy Dương nhận chịu, trừ đem nàng trên người quần áo thổi vù vù văng rội, người không có bị một chút đánh vào. Đây là, thấy Mưu Huy Dương phát ra đan hỏa, mới vừa rồi còn yếu ớt không chịu nổi ông già, giống như là bị truyền thụ thần lực tựa như. Một chút từ dưới đất nhảy, một chút yếu ớt dáng vẻ cũng không nhìn ra được. Ông già nhảy sau khi thức dậy, há to miệng cổ trước ánh mắt, mặt đầy kinh hãi nhìn nổ chỗ. Ông lão tu vi tuy nói còn chưa tới tiên thiên cảnh, nhưng làm vì gia tộc trưởng lão, có rất nhiều gia tộc bí mật hắn cũng có tư cách hiểu. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương phát ra ngọn lửa, ông già tại gia tộc một bản trong điện tịch, còn có cùng gia tộc giáo hảo môn phái tu chân nơi đó thấy qua, biết loại này ngọn lửa chỉ có người tu chân mới có thể phát ra ngoài. Gia tộc lần này thật là tìm chỗ chết à, lại đem chú ý đánh tới người tu chân trên người, cũng may vị này người tu chân tính tình tốt, còn tới cùng bọn họ thương lượng biện pháp giải quyết, không hề giống như hắn trước kia thấy người tu chân như vậy tánh xấu, đối với người đắc tội bọn họ không nói hai lời trực tiếp động thủ giết người. Lao kia người phục hồi tinh thần lại sau đó, sắc mặt tảm đạm, cả người run rẩy chạy đến Mưu Huy Dương bên người, run run lúc này mới nói, chúng ta có mắt không trọng, đắc tội tiên. Ngừng. Mưu Huy Dương cũng không muốn đem hắn là người tu chân thân phận, làm người đi đường đều biết, bất đồng lao kia người nói xong cũng chặn hắn lời nói. Chuyện này trừ ngươi đã nhìn ra ra, những người đó biết không? Mưu Huy Dương trong mắt, chớp động nồng nặc sát ý hỏi. Thấy Mưu Huy Dương trong mắt sát ý, lao kia người bị sợ hai đầu gối mềm nhũn thì phải hướng trên đất quỳ đi, lại bị một cổ lực lượng vô hình cho nâng, làm sao cũng quỳ không đi xuống. Ngươi tốt nhất khác đối với ta nói láo. Bởi vì ta có quá nhiều biện pháp kiểm tra ra người có phải hay không đang đối với ta nói láo, nếu là ngươi dám đối với ta nói nửa câu nói láo, ta không ngại để cho các người toàn bộ tới một nhân gian bốc hơi. Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm vậy ánh mắt của lão giả nói. Bị Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm, ông già cảm giác được mình tựa như là bị thần chết nhìn chăm chú vào vậy, trên mình bắt đầu rầm rầm đi bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, hắn nơm nớp lo sợ nói, tiểu lão nhi tuyệt đối không dám lừa gạt tiên. Tiên sinh, nhất định nói thật. Những cái kia đại đa số đều là trong thế tục người, ngay cả có mấy cái gia tộc chúng ta phái tới, cũng bởi vì tu vi quá thấp tiếp xúc không tới những thứ này, cho nên bọn họ cũng không biết ngài mới vừa rồi dùng chính là tiên pháp. Mưu Huy Dương thấy người trong viện, đều bị mình mới vừa rồi làm ra động tĩnh lớn làm cho sợ choáng váng, đến bây giờ cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi mình cùng ông lão đối thoại bọn họ cũng không có nghe được. Ta chính là một cái công ty tiêu thụ ông chủ, không muốn để cho người biết ta thân phận khác, cũng không muốn để cho mới vừa rồi phát sinh sự việc lưu truyền đi, tin tưởng ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Mưu Huy Dương nhìn ông già nói. Lao kia người nghe xong đầu điểm giống như tựa như gà con mổ thóc, nói, tiểu lão nhi biết nên làm như thế nào, ta lập tức hạ lệnh ngậm miệng không nói, mới vừa rồi nơi này chẳng qua là xảy ra cùng nhau bình gas nổ mà thôi. Không sai, ngươi rất tốt. Mưu Huy Dương khen lão kia người một câu sau đó, lại cười híp mắt phải hỏi nói, vậy công ty ta chuyện ngươi xem làm thế nào? Chòe nụ à toài. Tiên sinh ngươi cùng phu nhân trước đi vào trong nghỉ ngơi một chút, ta thông báo một chút sau đó, lập tức đi vào cùng ngài nói bồi thường sự việc. Lao kia người cung cung kính kính nói. Mưu Huy Dương tin tưởng, cái này ông già khi biết liền mình một thân phận khác sau đó, tuyệt đối không dám lại đùa bỡn hoa dạng gì, vì vậy gật đầu một cái, kéo Tạ Mẫn tay nhỏ bé, ở ông già gọi qua cái đó không có bị thương người dưới sự hướng dẫn, hướng tứ hợp viện tầng thứ nhì đi tới. Cho đến Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người đi vào tầng thứ nhì sau đó, ông già mới đưa mình ánh mắt thu hồi lại, ở cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất là hưng khánh. Hắn không biết cái này Mưu Huy Dương là cái nào một môn phái lánh đời đi ra lịch luyện đệ tử, nhưng cái này người nhìn như cùng những thứ khác những cái kia người tu chân có rất lớn bất đồng, nhìn như nóng nảy rất tốt, nếu là mượn này cùng hắn đánh tốt lắm quan hệ, như vậy thì sẽ chuyện xấu thay đổi xong chuyện. Sau này gia tộc có lẽ có thể ở dựa trên một cái lớn tu giả môn phái hoặc là tu chân gia tộc. Nghĩ thông suốt lúc này hơn thiệt sau đó, ông già không chỉ có tâm tình bình tĩnh xuống, trong lòng còn mơ hồ thấu có vẻ hưng phấn, hắn mấy cái đem sự việc giao phó đi xuống sau đó, liền vội vàng về phía sau viện chạy tới. Ông già sau khi tiến vào liền đem người ở bên trong toàn bộ chạy ra, cũng phân phó không có được hắn cho phép, chính là trời sập, cũng không cho phép thả một mình vào đây. Sau đó ông già tự mình rót hai ly tốt nhất trà, bưng đến Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn trước mặt, cung thân nói, tiên sư, tiên tử, mời dùng trà. Mưu Huy Dương đưa tay nhận lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấm một miếng sau đặt ly trà xuống, nói, trà này cũng không tệ lắm, bây giờ trà cũng uống, tiếp theo chúng ta có phải hay không nên nói chuyện tránh sự. Ông già có thể ngồi lên gia tộc trưởng lão vị trí, há là đơn giản hạng người, tự nhiên biết nên làm sao chọn lựa ứng đối, hắn mặt đầy hãy này nói, trước đều là hùng phách thiên thằng nhóc kia làm việc lỗ mãng, đắc tội tiên sư. Quay đầu ta nhất định hung hăng trừng phạt thằng nhóc kia, để cho hắn tới cho tiên sư các người dập đầu bồi tội, còn có tiểu lão nhi cũng đại biểu hùng gia hướng tiên sư bồi tội, xin tiên sư đại nhân đại lượng, đừng tìm chúng ta những người phàm tục vậy kiến thức, mời. Ngươi nương tay cho, thả qua chúng ta lần này. Cái này ông già đem tư thái bày càng thấp, Mưu Huy Dương càng ngại quá đối với hắn nổi giận, nhưng là mình công ty nhưng mà gặp rất tổn thất lớn, hắn cũng không biết bởi vì ông lao thấp tư thái. Liền cái lòng nhân từ của đàn bà không để cho bọn họ bồi thường. Chương 755, tương đương hài lòng. Hê hê, ta có chút không có hiểu rõ, ta công ty có chỗ nào đắc tội liền các người, vậy hùng phách thiên phái người vây trận ta công ty, không chỉ có đả thương công ty ta nhân viên, còn đưa đến công ty bởi vì không cách nào buôn bán bình thường mà ngừng buôn bán, sáng nay lại phái người đi đập ta công ty, những tổn thất này cũng không nhỏ, ngươi cái này lướt nhẹ nói lời xin lỗi có ích lợi gì, ta xem vẫn là tới điểm có dinh dưỡng đi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Nghe Mưu Huy Dương lời nói lao kia người cười khổ trong lòng không dứt, cái này còn không là gia tộc chúng ta coi trọng công ty người bán rau, muốn đem ngươi công ty khống chế ở trong tay, không phải ngươi công ty đắc tội bang Sơn Hùng à. Bất quá lời này lão đầu cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, đánh chết hắn cũng không dám nói ra, nếu không Mưu Huy Dương lửa giận, liền sẽ trực tiếp đốt tới Hùng Thị gia tộc trên người. Loại chuyện này cũng không phải là bọn họ Hùng Thị gia tộc mới làm như vậy, rất nhiều gia tộc sau lưng đều là làm như vậy, chỉ bất quá lần này Hùng Thị gia tộc xui xẻo, nhắc tới ở trên thiết bản mà thôi. Bọn họ vốn lấy làm cho này nhà Long Hoa tiêu thụ chi nhánh công ty, chỉ là một không có gì bối cảnh công ty nhỏ, có thể không nghĩ tới lưng của nó sau lại có như thế một tôn đại thần. Ông già cười khổ một cái nói, chúng ta cũng không biết công ty này là tiên sư ngài, nếu không ngươi cho chúng ta Hùng ra 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám động ngài công ty à. Cái này cũng kỳ quái Hùng Phách Thiên tên kia tự chủ trương, không theo như ý của gia tộc đi làm, tự tiện áp dụng bạo lực thủ đoạn, lúc này mới để cho tiên sư ngươi công ty lừa gạt bị tổn thất. Tiên sư ngươi xin yên tâm, ngài công ty lần này bị tổn thất, gia tộc chúng ta sẽ gấp đôi tiến hành bồi thường, xin tiên sư nương tay cho bỏ qua cho chúng ta lần này.